Chương 422. Thợ mỏ kiếp sống 6. Diêu Thiển mấy cái đợi tại mỏ quặng không có rời đi, đối với tình huống ngoại giới đều đến từ Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa, mọi người mơ mơ màng màng từ hai người an bài thân phận, lại mơ mơ màng màng đi theo cái gọi là tông môn cấm địa. Nay lại cấm địa lối vào rối bời một đoàn, đầy áp người, Bùi Trường Thanh mang lên Diêu Thiển, Cơ Minh Thọ, cùng cái thân phận này nguyên vốn là có mấy cái người hầu, Dung Quân Hòa cũng là như thế, một hơi mang theo 5-6 người. Bọn họ lựa chọn chỉ là tông môn phổ thông đệ tử, tu vi không tốt không xấu, tại trong môn thường thường không có gì lạ, cứ như vậy cũng đều mang tới 5-6 cái hạ nhân, những tông môn kia tinh anh nhân số càng nhiều, có thể nghĩ, nơi này có bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời Diêu Thiển hoảng hốt thấy được kiếp trước Xuân Vận chạm xe, tới tu hành giới sau liền chưa thấy qua nhiều người như vậy, chính là nhập Vô Cực Tông lúc đó, đều chưa thấy qua nhiều người như vậy. Bùi Trường Thanh giọng quan thiết truyền đến, "Thế nào? Không thoải mái?" Diêu Thiển thần sắc có chút lo lắng, "Đại sư huynh, cấm địa sẽ không biến thành huyết hà loại hình địa phương." Nàng đối với nơi này tông môn dạy không sâu, nhưng từ đường hầm mỏ quản lý đến xem, nơi này trong lòng ngoài chặt. Đừng nhìn nơi này làm tiểu động tác người tựa hồ thật nhiều, nhưng cũng giới hạn tại quặng mỏ nội bộ, liền Giang Hàn Quang loại tu vi này đều bị nhốt, những người khác lại như thế nào có thể rời đi? Về phần bọn hắn không đào quáng, tự mình trộm giấu tinh thần cát, càng không tính lớn vấn đề. Người đều không cách nào rời đi, đào lại nhiều cũng thuộc về tài nguyên khoáng sản chủ nhân, cho mình đào quáng còn ra sức hơn, thu cắt ra cũng càng thống khoái hơn, đem sinh linh trên bản chất lòng tham tính tới cực hạn. Mà bây giờ tới một cái thượng giới thiên sứ, liền để tầng quản lý cơ hồ đem chỗ có người thành niên đều chạy tới mỏ quặng, cái này khiến Diêu Thiện không khỏi nhớ tới lò sát sinh, bọn họ muốn nhiều người như vậy mệnh làm cái gì? Hiến tế. Diêu Thiện tiếp tục truy vấn, "Đại sư huynh, ngươi gặp qua nơi đây tầng quản lý sao?" Bùi Trường Thanh mỉm cười, thân mật điểm điểm nàng cái chán, cái mẹ càng ngày càng thông minh. Diêu Thiện bất mãn nhìn qua hắn, nàng một mực rất thông minh được không? Bùi Trường Thanh cười khẽ gật đầu nói, "Ta nhập đường hầm mỏ, chính là vì tìm tới nơi này chân chính người chủ sự." Diêu Thiện nhíu mày, bên ngoài tầng quản lý đều là người trang. Bùi Trường Thanh nói, cũng không tính ngụy trang, nhưng đều là phổ thông tu sĩ, dài nhất cũng liền sống ngàn năm. Nơi này cũng không biết tồn tại bao lâu, thật có người chủ sự, không đến mức mới sống lâu như thế. Diêu Thiện không khỏi nói, thế nhưng là người bình thường có thể sống lâu như thế sao? Cũng không phải thượng giới tiên nhân, thọ nguyên vô cùng tận, chẳng lẽ là khí linh? Thương Hải Tam Điển, muốn nói chân chính trường thọ, yêu tộc cũng không sánh nổi khí linh. Bùi Trường Thanh nói, đi vào liền biết rồi. Hắn còn có một loại khác suy đoán, hết thảy đều muốn chờ nhập cấm địa sau mới xác định. Lúc này cấm địa vào miệng mở ra, chờ đợi tu sĩ bắt đầu rộn rộn ràng ràng tràn vào trong đó. Diêu Thiện xa xa nhìn lại, phát hiện bên trong cửa cảnh tượng cũng không phải là mỏ lớn, mà là một mảnh khu rừng rậm rạp. Chỗ cao cự một đứng thẳng vào mây trời, chỗ bụi cây rậm rạp như thảm, để cho người ta liên hạ chân chỗ trống đều không có, màu xanh biếc cỏ xỉ rêu giống như tấm thảm, bày khắp cả cánh rừng. Diêu Thiện là một linh thể, theo lý loại hoàn cảnh này đối với nàng mà nói là như cá gặp nước, có thể đặt mình vào trong đó lại hoàn toàn không có cảm ứng được bất luận cái gì một linh khí cùng sinh cơ, ngược lại trong lòng có một loại nguy cơ vô hình, nói cho nàng nơi này rất nguy hiểm. Loại này cổ quái liền những người khác cảm thấy. Tiêu Ngọc Chất vẻ mặt nghiêm túc hướng Diêu Thiện bên người nhích lại gần, mọi người không hẹn mà cùng kích phát kim quang phù bảo. Những năm này quận vương Diêu Thiện lần nữa rời núi, lại bắt đầu nhất tâm lưỡng dụng, tu luyện, vẽ bùa đồng thời tiến hành phương pháp tu luyện. Nàng cũng không có học mới phù lục, vẫn là như cũ 7 loại phù lục, một ngày họa một loại, mỗi ngày đều có thể trên bức tranh hơn 100 đạo phù lục. Thiên Diễn Bia bên trong tích lũy đạo thuật, linh khí cũng một mực không từng đứt đoạn, cái này ước chừng là nàng tự thân ngăn địch lớn nhất lực lượng. Sư phụ cho bảo bối cũng tốt, nhưng sử dụng hết liền không có, có thể không động vẫn là đường núp đích. Tiêu Ngọc Chất, Giang Hàn Quang, Tĩnh Hỏa cũng thụ ảnh hưởng của nàng. Có thời gian liền vẽ bừa bảo, mấy người cùng một chỗ tích lũy, trước khi đi mỗi người phân mấy cái chữ vật nhỏ hồ lô, bên trong đầy đường đường đều là phù bảo. Hiện tại người còn quá nhiều, mọi người cũng không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, vô dụng phòng thân pháp khí, chỉ kích phát kim quang hộ thể. Dù vậy, vẫn là dẫn tới rất nhiều người không thể tưởng tượng ánh mắt. Lúc này mới vừa tới lối vào, cũng còn không có gặp được nguy hiểm, hay dùng kim quang phù hộ thể, thật gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đi ngang qua người đều dùng xem thường ánh mắt nhìn bọn họ, sau đó vội vã rời đi, thậm chí có thật nhiều, liền xếp hàng ở phía sau luyện khí tiểu tu sĩ đều vượt qua bọn họ. Cơ Minh Thọ sờ lên cái mũi, đối với loại tình huống này đã lạnh nhạt nhìn tới, hắn đều là thấy qua việc đời người. Loại này nhỏ tràng diện không đáng mình động dung. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa cố ý đi rất chậm, muốn nhìn một chút bọn người sau khi đi vào, cấm địa sẽ xảy ra tình huống gì, lại không nghĩ cuối cùng vào lại là tông môn cao tầng. Những tu sĩ này từng cái diện mục ngốc trệ, hai mắt vô thần, giống như bị người khôi lỗi, đờ đẫn đi vào cấm địa, liền tại bọn hắn tiến vào thời khắc đó, cấm địa triệt để phong bế, số đạo bạch quang từ cửa ra vào hiện lên. Trong thoáng chốc Diêu Thiện thông qua lưu tại cửa ra vào côn trùng, tựa hồ nhìn thấy một đạo cao gầy loại người hình thân ảnh. Chỉ là còn không có đợi nàng thấy rõ, côn trùng liền bị bạch quang thôn phệ, ngay sau đó trong cấm địa rừng rậm bắt đầu dần dần sụp đổ, lộ ra lúc đầu mục, từng đầu không biết thông hướng nơi nào đường hầm mỏ. Không gian chuyển đổi cơ hồ liền trong nháy mắt, ngay tại tất cả mọi người mở mịt không hiểu thời điểm, Diêu Thiện cảm thấy vận chuyển chân khí càng phát ra chậm chạp, nàng lông mày nhíu lại, nhanh xuất ra ba lô. Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người lấy ra trước đó chuẩn bị tốt ba lô, Lão Quy, Chi Bảo, Minh Xu cũng đồng thời hiện thân, đường hầm mỏ bên trong cũng cuốn lên từng cơn quái phong, linh khí, tử khí, âm khí, sát khí, hoang khí, các loại hữu ích, có hại linh khí hỗn tạp trong đó. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi phong bế thân thể cùng ngoại giới tất cả tiếp xúc, liền trên ánh mắt đều đeo một cặp mắt kiếng. Lần này Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa, Giang Hàn Quang đều đối với tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Nếu không phải nàng lại muốn cầu, mọi người còn chưa hẳn sẽ nghĩ tới chuẩn bị như thế một cái ba lô, hiện tại quả nhiên gặp không thể tùy tiện vận dụng linh lực tình huống. Không phải nói nơi này hạn chế sử dụng linh lực, mà là này địa linh khí quá mức hỗn tạp, nghị thi triển pháp thuật chỉ có thể vận động tự thân linh lực, không thể từ ngoại giới bổ sung. Đồng thời theo bí cảnh quan bế, nơi này chính là một cái phong bế tiểu không gian, chữ vật pháp bảo bị áp chế, trừ số ít quy tắc hoàn chỉnh động thiên bên ngoài, còn lại không gian chữ vật đều không thể sử dụng. Diêu Thiện không rõ ràng người khác thế nào, phản chính tự mình có thể sử dụng cũng chính là thiên diễn bia không gian, nơi này là nàng vĩnh viễn không có khả năng bại lộ át chủ bài, những người khác khẳng định đều có các loại không thể nói tình huống, lúc này chuẩn bị một cái túi đeo lưng lớn là tốt nhất che giấu, mọi người nhận Diêu Thiện phần nhân tình này. Bùi Trường Thanh thế sư muội mang tốt ba lô, đem chi bảo đặt ở nàng đầu vai, chúng ta đi thôi. Hắn cảm giác được nơi này áp lực càng ngày càng nặng, hy vọng Cơ Minh Thọ có thể không chịu thua kém điểm, còn sống nhịn đến Bạch Thúc tới. Cơ Minh Thọ không khỏi cảm giác toàn thân phát lạnh, không khỏi đánh run một cái, hướng Giang Hàn Quang bên người dựa vào, Giang sư phụ, kẻ yếu bản năng cầu sinh, để hắn không tự chủ được tới gần dễ dàng nhất ông đùi, nơi này ước chừng cũng chỉ có Diêu Thiện cùng Giang Hàn Quang sẽ cứu hắn, những người khác sẽ chỉ tùy ý mình tự sinh tự diệt. Chương 423.1, thợ mỏ kiếp sống, 7. Nếu là đổi trước kia, Cơ Minh Thọ khẳng định một mực trông nóng Diêu Thiện, nhưng bây giờ có Bùi Trường Thanh nhìn chằm chằm, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đến gần rồi. Đại sư huynh không hung ác thời điểm muốn mạng người, hung ác lên là để cho người ta dập đầu cầu sắp chết. Hắn nhỏ giọng đối với Giang Hàn Quang nói, sư phụ, ngài nếu là linh lực không đủ, hay dùng linh lực của ta. Hắn là lưu ly thuần tinh thể, linh khí lại lộn xộn, đối với hắn mà nói cũng chính là hấp thu chậm một chút, không có cái khác phiền não. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, vị này thật đúng là co được giãn được, cũng không cần lo lắng hắn, lẽ ra có thể sống đến Bạch Thúc đến đây. Giang Hàn Quang cũng khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhìn qua Cơ Minh Thọ, hắn biết mình đang nói cái gì không. Cơ Minh Thọ ngạo nghễ ưỡn ngực, không phải liền là làm đỉnh lô sao? Có thể làm đỉnh lô là hắn bản sự, cũng không phải tất cả kim đan đều có thể làm dương thần đỉnh lô. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, cũng lôi kéo đại sư huynh tay nói, đại sư huynh, ngươi muốn có cần cũng có thể tìm ta. Không phải liền là song tu sao? Nàng cùng Chi Bảo cũng không biết song tu bao nhiêu lần, cũng không có gì. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ bưng kín nàng miệng nhỏ, đừng nói chuyện. Cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ đều là lấy hết dũng khí, làm tốt đi sư phụ trước mặt thỉnh tội chuẩn bị, nếu là lại cùng với nàng song tu, đoán chừng muốn bị sư phụ luyện thành trong hồ nước cá lóc. Bùi Trường Thanh đều nghĩ kỹ, tại hai người tiến giai nhân tiên trước đó, chính là phổ thông sư huynh muội, chờ sư muội nhân tiên, mình kim tiên sau mới có thể thật đang lo lắng kết thành bạn lữ, thậm chí một mực là danh sắc vợ chồng cũng không sao. Cũng không phải nói Bùi Trường Thanh cho rằng sư phụ sẽ trở ngại hai người thành thân, mà là lo lắng hai người tiên đồ, hắn không nghĩ hủy hoại sư muội tiên đồ, cũng không nghĩ hủy hoại mình, không có thực lực làm sao bảo hộ nàng. Dung Quân Hòa lắc đầu cười khẽ, những người này còn thật có ý tứ. Tiêu Ngọc Chất này lại đã đẩy ra Cơ Minh Thọ, bĩu môi nói, coi như sư tỷ cần, cũng không tới phiên ngươi, không phải còn có ta, nàng lời nói còn chưa lên tiếng, miệng liền bị Giang Hàn còn nắm, ngậm miệng. Lại bị mấy cái này không đứng đắn vật nhỏ nói tiếp, tất cả mọi người không ra mặt, các ngươi vẫn là trước quan tâm mình đi, đoạn đường này có thể đi đến cũng không tệ rồi. Này lại Cơ Minh Thọ, Tiêu Ngọc Chất cũng cảm giác được đường hầm mỏ bên trong áp lực, sắc mặt hai người biến đổi, Tiêu Ngọc Chất lặng lẽ đem trong ba lô đồ vật lén qua đến cột mốc bên trong. Cơ Minh Thọ không có cao cấp như vậy pháp khí chứa đồ, chỉ có thể dáng chống đỡ. So với hai người này, Diêu Thiện đi được liền rất nhẹ nhàng, con vác lấy một cái so với nàng người cao hơn nữa bao khỏa, không chỉ có đi được bước đi như bay, trên tay còn nhẹ lòng ôm hai cái tiểu bao, đây là Minh Xu cùng Chi Bảo bao khỏa. Lão Quy có quy tắc đều đủ động tiên, đây cơ hồ cùng Tiêu Ngọc Chất cột mốc đồng dạng, đều là đám người lòng biết rõ, bất quá hắn cũng như cũ có một cái che giấu hai mắt người ba lô. Hắn trước kia quen thuộc huyễn hóa thành lão người, lần này lại huyễn hóa một người tướng mạo chất phát thanh niên nam tử hình tượng, sau lưng cũng tương tự con vác lấy một cái bao lớn, hành động mạnh mẽ đi theo Diêu Thiện sau lưng, hoàn toàn không giống lấy chậm đã xương rùa đen. Diêu Thiện tò mò xem xét hắn vài lần, ngày hôm nay đi như thế nào đến nhanh như vậy? Lão Quy bất đắc dĩ nói, ta đều dương thần, chẳng lẽ còn không thể khống chế mình tốc độ sao? Đều tu luyện, nếu như còn không thể cải thiện chủng tộc khuyết điểm, tu luyện làm cái gì? Tựa như nhân tộc chết sớm, bất quá bọn hắn tu luyện sau cũng so phàm nhân trường thọ. Diêu Thiện hỏi, Quý lão, ngươi trước kia gặp qua tinh thần cắt mỏ sao? Lão Quy nói, chưa thấy qua, chỉ nghe qua, bất quá ta khi đó tinh thần cắt đều là tinh thần bản nguyên lưu lại, rất nhiều tu sĩ đều là dùng nó đến hoàn thiện động thiên quy tắc, cũng không phải là khoáng thạch. Nếu không phải lần này gặp được, hắn cũng không biết còn có một loại tên là tinh thần cắt khoáng thạch, quả nhiên muốn bao nhiêu ra ngoài đi một chút, nếu không mình điểm này tri thức đều theo không kịp. Diêu Thiện thầm nghĩ, nói cách khác Lão Quy niên đại đó, loại này khoáng thạch còn không mệnh danh vì tinh thần cắt, như vậy nơi này phong bế thời gian, hẳn là tại Lão Quy bế quan về sau. Phong ấn nơi này đế quân lại là thế nào hạ giới? Cùng sư phụ đồng dạng, đều là chuyển thế sao? Chuyển thế không phải muốn trùng tu sao? Coi như hắn khôi phục tốc tuệ, lại không có nghĩa là khôi phục thực lực, không có đế quân tu vi, làm sao liền lục giới cùng một chỗ phong bế, thậm chí còn tại minh giới làm ra một mảnh tiểu minh quốc. Nàng chấm ngâm đi chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay hung hăng đánh tới hướng đường hầm mỏ, đường hầm mỏ lung lay, chỉ có một chút hòn đá rơi xuống, không khỏi có chút nhíu mày, nơi này thạch đầu thế mà so đường hầm mỏ còn rắn chắc. Giang Hàn Quang cũng đưa tay đối đường hầm mỏ một quyền, gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, so đường hầm mỏ nơi đó càng rắn chắc. Tiêu Ngọc Chất những năm này đào quáng đều quen thuộc, bật thốt lên, như vậy nơi này tinh thần cắt phẩm chất cao hơn. Nói xong gặp tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn mình, không khỏi thẹn thùng sờ lên cái mũi, ta chính là tùy tiện đoán. Giang Hàn Quang trấn an sờ lên nàng một đầu ngọn cỏ, hẳn là nơi này có thể là đường hầm mỏ khu vực trung tâm, bởi vì phẩm chất cao cho nên sớm khai thác, chúng ta bên kia có thể là bên ngoài. Dung Quân Hòa gõ gõ vết đá, ngươi không phải nói Hoàng Tuyền Đạo là gì động sao? Có phải hay không là cái độc lập không gian? Giang Hàn Quang cũng đáp không được, nàng cái này 500 năm trừ là quáng, không dám chuyện khác, bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, các ngươi nếu không phải thử nhìn một chút, mình tu vi có thể hay không tăng tiến. Nàng lời này để mọi người đều là khẽ giật mình, lập tức có chút chần chờ, vẫn là Tĩnh Hòa chủ động xin đi, ta đến thử xem. Nơi đây bởi vì công pháp và nhận biết hạn chế, tu vi cao nhất cũng chính là Nguyên Anh, lại hướng lên liền không cách nào đột phá, bởi vậy ở đây trong 10 người, chỉ có Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất, Chi Bảo tu vi không bị ảnh hưởng, như thường có thể tu luyện, những người khác tu luyện cũng chỉ có thể khôi phục hao tổn linh lực, lại không thể lại tăng tiến. Không qua trước đường hầm mỏ bên trong là có thể sử dụng pháp khí chứa đồ, bây giờ lại không thể sử dụng, Giang Hàn Quang muốn xác định nơi này vẹn vẹn ngăn cách không gian, vẫn là toàn bộ không gian đều bị rời đi. Nàng cùng Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh công lực thâm hậu, đã tọa một chu thiên khả năng liền muốn hao phí 10 ngày nửa tháng, mấu chốt là bọn họ còn không phải lưu ly thuần tinh thể, vạn nhất hấp thu không tốt linh lực, còn muốn hao tâm tổn trí khu trừ. Tinh hỏa tu vi tương đối yếu một ít, một chu thiên 3 năm ngày cũng liền kết thúc, lại là lưu ly thuần tinh thể, không sợ hút vào cái gì không tốt linh lực, là người thích hợp nhất. Nàng trước tiên ở trên vách đá đào một cái động lớn, triển khai ngăn cách trận pháp, cũng không cần linh thạch, ngậm một giọt linh dịch liền bắt đầu tu luyện. Đám người lấy nàng làm trung tâm ngồi vây quanh, một mặt cho nàng hộ pháp, một mặt nhắm mắt dưỡng thần. Diêu Thiện cũng là gần nhất mới biết được, quy tắc hoàn toàn động thiên, dù có thể cất đặt cái khác pháp khí chứa đồ, nhưng động thiên bên trong sinh linh tu vi cũng thụ chủ nhân hạn chế, nhất định phải so chủ nhân thấp một cấp. Chương 423.2, thợ mỏ kiếp sống, 7, đây cũng là lão quy cho Diêu Thiện linh thực, đều là phẩm giai không cao, vẹn vẹn lấy niên hạn thủ thắng nguyên nhân chính một trong, dù là hắn có bản lĩnh dưỡng tốt linh thực, không gian hạn chế cũng làm cho hắn nuôi không được phẩm giai quá cao. Ngược lại bình thường có thể gieo trồng động thiên không nhận chủ nhân hạn chế, chỉ chịu thế giới hạn chế, chủ thế giới tu sĩ có thể tu luyện tới đẳng cấp gì, chính là cái gì đẳng cấp. Đương nhiên bình thường tu sĩ cũng sẽ không ở mình động thiên nuôi phẩm giai quá cao linh thực, vạn nhất khống chế không nổi sẽ không tốt. Loại này động thiên bí mật, bình thường Ngọc Giản sẽ không biết, thậm chí là lão quy, như không phải gặp được loại này tình huống đặc biệt, đều nhớ không nổi cùng Diêu Thiện nói. Hắn tu vi đến sớm phi thăng cực hạn, cũng không cần tăng cao tu vi, tại bên trong động thiên đều đợi đã quen, sớm đã quên tiến giai cảm giác. Diêu Thiện nghe những quy tắc này về sau, cảm thấy bên người tất cả đều là không đáng tin cậy, trọng yếu như vậy sự tình đều không cùng chính mình nói. Thua thiệt nàng còn ghen tị lão quy động thiên có quy tắc, hiện tại cảm thấy vẫn là không minh bạch. Cột mốc không gian tốt nhất, đã có thể thả pháp khí chứa đồ, lại không có nhiều như vậy hạn chế, khó trách hai thứ này bảo bối đều hiếm thấy như vậy. Nàng ngồi một hồi, cảm giác có chút nhàm chán, một mặt tiên lặng tại bên trong thiên diễn bia tích lũy đạo thuật, một mặt chọc nhẹ Tiêu Ngọc Chất, vụ trộm lấp một cái giấy dầu bao quá khứ, bên trong tràn đầy tất cả đều là dùng linh mật ướp gia vị linh quả mức hoa quả. Tiêu Ngọc Chất cũng bất động thanh sắc trả một cái giấy dầu bao, bên trong là hơn 10 hạt mức quả cầu, đây là Minh Xu đặc chế ăn vặt, bên trong ẩn chứa số ít lôi linh lực, ăn ở trong miệng tê tê dại dại, có điểm giống nhảy nhót đường. Diêu Thiện đặc biệt thích, làm sao bên cạnh mình liền không có một cái là lôi linh căn tu sĩ, không làm được loại này ăn vặt, cũng không tiện để mình xu cho mình làm nhiều, chỉ có thể ngẫu nhiên cùng Ngọc Chất trao đổi mấy hạt, giải thèm một chút. Ăn vặt thứ này ăn ngọt, liền muốn ăn mặn, hai người lại tất tiếng sột soạt tốt trao đổi thì khô, nổ tiểu ngư, đợi thêm một hồi nữa, hai người dứt khoát một người một chén nước quả kem ly, ăn đến quên cả trời đất. Dung Quân Hòa mặt không đổi sắc, Giang Hàn Quang dung túng mỉm cười, Cơ Minh Thọ thái dương gần xanh nhảy lên, nhị lại nhẫn, sau một lúc lâu rốt cục nói, các ngươi không tiết kiệm một chút ăn sao? Vạn nhất ăn sạch làm sao bây giờ? Cho dù có cột mốc, cũng không cần như thế trắng trợn a. Liền không lo lắng người khác giết người đoạt bảo sao? Tiêu Ngọc Chất ngẩng đầu, ngươi muốn ăn sao? Nàng cũng không phải là ỷ có cột mốc mới như thế ăn, mà là lúc đầu hai người trong ba lô liền thả rất nhiều đồ ăn vặt, những vật này ăn xong cũng không lo lắng. Các nàng còn mang rất nhiều tích cốc đan, dịch dinh dưỡng, đây mới là bổ sung linh lực mấu chốt, những khác đều là giết thời gian đồ chơi, đây không phải nhàm chán nha, không thể tu luyện, cứ như vậy ngốc ngồi, không ăn cái gì làm cái gì. Cơ Minh Thọ trừng nàng nửa ngày, nhục chí nói, cho ta đến một bát, muốn linh quả nhiều một chút. Tiêu Ngọc Chất bĩu môi, cầu người còn sách nhiều như vậy yêu cầu, không muốn mặt. Bất quá nhìn thấy Cơ Minh Thọ đưa mấy cái đỏ rực nhỏ hồ lô tới, lập tức cho hắn múc một bát, phía trên chất đầy linh quả, còn chi kỳ hỏi, có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có. Cơ Minh Thọ nhìn xem nàng mượn gió bẻ mang bộ dáng, cái cằm hơi ngẩng, ngạo nghễ nói, nhiều một chút băng sữa đặc. Tiêu Ngọc Chất thống khoái mà đáp ứng, lại cho hắn tăng thêm thật dày một muỗng kem ly, quay người cùng Diêu Thiện cây đuốc hồ lô phân. Lựa này hồ lô là Cơ Minh Thọ phòng thân pháp khí một trong, thuộc về hàng dùng một lần, mỗi lần phát động đều có thể kích phát một cái biển lửa, dù là tại không có hỏa linh lực địa phương, cũng có thể duy trì năm hơi thời gian. Lực công kích cũng rất là cường hãn, bình thường luyện khí tu sĩ không kiên trì được thời gian một nén nhang, coi như tu sĩ kim đan, bị đốt thời gian lâu dài cũng sẽ thụ tổn thương. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất đánh giá đây là một loại nào đó đặc thù linh thực, cũng ý đồ trồng qua, làm sao trong đất chôn 10 năm, hồ lô đều không dở, chớ nói chi là nảy mầm. Diêu Thiện vừa tiếp nhận nhỏ hồ lô, liền bị Bùi Trường Thanh cầm đi một cái, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Bùi Trường Thanh vuốt vuốt nhỏ hồ lô, cười như không cười nhìn qua Cơ Minh Thọ, Cơ Minh Thọ khẽ hừ một tiếng, ngay trước mặt Bùi Trường Thanh, miệng lớn ăn xong rồi băng sữa đặc. Bùi Trường Thanh cụp mắt đối đầu sư muội ánh mắt tò mò, nhịn không được cười lên, đem nhỏ hồ lô trả lại cho nàng, ngươi thích? Ta chỗ này cũng có. Diêu Thiển đôi mắt đẹp sáng lên, thật sự, ta có thể loại sao? Bùi Trường Thanh lắc đầu, không được. Cái này hồ lô là cơ, Bùi gia hai nhà, hạch tâm đệ tử tinh anh mới có thể có bản mệnh linh thực, nghiêm chỉnh mà nói mấy cái này hồ lô là bọn họ nói thuật diễn hóa, đạo thuật uy lực mạnh bao nhiêu, lửa trong hồ lô linh hỏa lực sát thương liền lớn bấy nhiêu. Bình thường có rất ít người sẽ đem lửa hồ lô lấy ra, khó khăn tích lũy được đạo thuật, ai sẽ dùng để đổi một bát ăn vặt. Xem ra những năm này, bọn họ ở chung rất không tệ, đều có thể lẫn nhau cho loại này thân cận đồ chơi nhỏ, bởi vì niên kỷ gần quan hệ sao? Bùi Trường Thanh cũng không trở thành ghen ăn vào Cơ Minh Thọ trên thân, chỉ là không khỏi cảm thấy hắn cùng sư muội ở giữa niên kỷ chênh lệch, quả nhiên người đồng lứa lại càng dễ thổ lộ tâm tình sao? Nàng lúc trước đối với La Minh, tựa hồ so đối với mình làm càng nhiều. Diêu Thiển gặp đại sư huynh không nói lời nào, còn tưởng rằng cái này hồ lô có cái gì kiêng kỵ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không muốn, bọn nó cùng ta linh căn không hợp. Đồ tốt gặp nhiều về sau, nàng tầm mắt cũng so lúc trước cao hơn, càng có thể lĩnh ngộ tham thì thâm hàm nghĩa. Đồ tốt ai đều muốn, thế nhưng là hiện giai đoạn mình tinh lực có hạn, trừ phi là một chút cùng loại một sinh hỏa liên, băng phách lạnh sen loại này phẩm giai cao, lại không cần hao tổn nhiều tâm trí linh thực, cái khác linh thực nàng đều không có tinh lực bôi. Nàng đại bộ phận tinh lực đều phân cho nhỏ ra một nhóm, đây là hồi báo lớn nhất, cũng là đối với mình nhất có ích linh thực. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm, nếu như mình tương lai có cái gọi là bản mệnh linh thực, cũng tuyệt đối sẽ chỉ là bọn nó. Bùi Trường Thanh tay mở ra, trong lòng bàn tay có 10 cái móng tay cánh lớn nhỏ hồ lô, đều quen thuộc loại này đồ chơi nhỏ chuẩn bị 2 phần, bên trong là phần thiên lửa tím, các ngươi cẩn thận chút. Lửa trong hồ lô linh hỏa cùng bản mệnh linh hỏa cùng một nhịp thở, Bùi Trường Thanh bản mệnh linh hỏa so cơ minh thọ càng dữ dằn, lực công kích cũng càng mạnh. Diêu Thiển đang muốn nói chuyện, đột nhiên vài tiếng thê lương tiếng thét chói tai truyền đến, ở lại bên ngoài thiên quỷ, cảm giác được một cỗ nồng đậm tử khí đánh tới, bất quá còn không thấy rõ bên ngoài xuất hiện thứ gì, liền bị Bùi Trường Thanh thu hồi, đã tổn thất 3 cái thiên quỷ, không nghĩ làm tiếp vô vị tổn thất. Diêu Thiển ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nuôi ẩn hồn nện còn ở lại bên ngoài, loại này linh trùng ẩn nấp năng lực nhất lưu, không giống thiên quỷ dễ dàng như vậy bị phát hiện. Nàng sai sử ẩn hồn nện hướng phía trước bò lên một đoạn đường, liền thấy một đôi quỷ quyệt trắng bệnh trùng đồng cơ hồ là dán ẩn hồn nện lướt qua, ánh mắt tựa hồ gắt gao khóa chặt ẩn hồn nện, sắc mặt nàng không thay đổi, khả tâm nhảy lại ngừng một nhịp, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, mới đem kém chút dọa bay hồn phách thu hồi lại, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện người tới là một người cao lớn xà nhân. Hắn nửa người trên là hình người, nửa người dưới là một đầu đen nhánh đuôi rắn, mặc trên người tản tạ khôi giáp, phải tay nắm lấy nửa cây không có đầu tàn súng, trần trụi bên ngoài da thịt bóng loáng trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn toàn thân trên dưới trừ đuôi rắn, liền tóc, màu mắt đều là màu trắng, phát ra để cho người ta không rét mà run khí tức. Diêu Thiển mơ hồ cảm giác vị này thực lực khả năng vượt qua bọn họ tất cả mọi người tổng cộng. Nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá hút tới một nửa liền ngạnh sinh sinh đình chỉ, che miệng lại ra hiệu đám người đừng lên tiếng, đồng thời dùng lưu ly kính diện hóa ẩn hồn nhện nhìn thấy xà nhân. Lão Quy nhìn thấy xà nhân liền sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lần nữa bay ra mấy cái liễm tức trận pháp, không chỉ đem mọi người khí tức đều che đến nghiêm nghiêm thật thật, liền nguyên hình đều hóa ra, cứ vậy mà làm cái xác rùa đen, đầu não tứ chi đều co lại tiến vào, vẫn không quên đem chi bảo Minh Xu kéo qua, thuận tiện chào hỏi Diêu Thiển tiến mai rùa tị nạn. Diêu Thiển không chút do dự đem cơ minh thọ đá tiến vào mai rùa, lại cùng Tiêu Ngọc Chất cùng một chỗ đem tinh hỏa mang tới mai rùa, bên ngoài chỉ để lại Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa, Giang Hàn Quang ba người. Cho nên bọn họ đây là bị từ bỏ. Chương 424. Thái cổ chiến thi, 1. Bùi Trường Thanh trơ mắt nhìn nhà mình nhỏ không có lương tâm, vứt xuống mình trốn đến trong mai rùa, trốn vào trước khi đi vẫn không quên kéo một thành cơ minh thọ, tinh hỏa, lại vẫn cư nghị không nổi chính mình, không khỏi âm thầm mài răng. Giang Hàn Quang ngược lại là vui mừng khẽ bước cằm, quả nhiên không nhìn lầm hai đứa bé này, đều là tâm địa người thiện đứa bé, biết giúp đỡ năng lực hơi yếu đồng môn. Diêu Thiển lưu ly kính không có thu lại, lúc này rắn người đã chậm rãi lướt qua ẩn hồn nhện phạm vi tầm mắt, nàng cũng không dám để ẩn hồn nhện tiếp tục bò, chỉ làm cho nó nôn một cây tơ nhện, thân thể chậm rãi rủ xuống, tiếp tục xem xả nhân đi lại bóng lưng. Cũng không phải Diêu Thiển không phải mạo hiểm nhìn trộm, mà là loại thời điểm này cũng chỉ có ẩn hồn nhện mới có không bị phát hiện khả năng. Nếu như bất động, bọn họ thì càng bị động. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa, Giang Hàn Quang cũng như Lâm Đại Địch, nín hơi liệm âm thanh, liền hô hấp thanh cũng không dám có, đợi xả nhân từ cửa hàng đi qua, mọi người vẫn như cũ cũng không dám ra ngoài khí. Đánh vỡ yên tĩnh vẫn là tính hỏa, nàng vừa tu luyện xong, còn không có mở to mắt liền phát hiện tình huống không đúng, vừa thăm dò thả ra thần thức, liền bị Diêu Thiển đưa tay che miệng lại, đồng thời đối nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu chớ có lên tiếng. Loại thời điểm này nàng cũng không dám dùng thần thức truyền âm, sợ kinh động đến bên ngoài tồn tại, mặc dù còn không biết xà nhân là thân phận gì, có thể thấy được lão quy thận trọng như thế, đều trốn đến trong mai rùa, tối thiểu cũng muốn nhân tiên trở lên a. Tính hỏa cũng là cảnh giác người, lập tức thu hồi thần thức, ngước mắt nhìn lại, liền gặp nàng cùng Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiển, Cơ Minh Thọ đều trốn ở trong mai rùa, mà đứng ở phía ngoài Giang Hàn Quang ba người cũng là không núp đích, cả cái huyệt động an tĩnh liền hô hấp thanh đều không có. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, đây là có chuyện gì? Diêu Thiển đánh bạo, lần nữa ẩn hồn nện bốn phía nhúc nhích điều tra, xác định trong phạm vi một dặm, không có sinh vật cường đại tung tích, mọi người mới có chút thở dài một hơi. Giang Hàn Quang cũng tại lão quy cơ sở bên trên, lại bày mấy cái ngăn cách khí tức trận pháp, cũng không biết hạ giới trận pháp có thể hay không che đậy thượng giới kim tiên thần thức, hy vọng nhiều điệp ra mấy cái, hiệu quả khá hơn một chút. Ra đi. Dung Quân Hòa ấm giọng thanh âm vang lên, mai rùa giật giật, Cơ Minh Thọ dẫn đầu ra, ngay sau đó là Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất, lão quy cái này mới khôi phục hình người, Tiêu Ngọc Chất trên mặt còn mang theo một chút kinh hoàng, đại sư huynh, vừa rồi kia xả nhân là cái gì? Nàng không biết xả nhân thân phận, nhưng có thể cảm giác được rắn trên thân người đáng sợ khí tức, so đối mặt sư phụ lúc còn đáng sợ hơn. Nàng không cho rằng xà nhân tu vi có thể vượt qua sư phụ, chỉ là sư phụ đối mặt bọn hắn lúc tối thiểu thu liễm tự thân khí tức, mà xà nhân không có. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ mí môi một cái, thân người đôi rắn chủng tộc tại Vân Châu cơ bản đều là yêu tộc, có thể đổi tại Thái cổ rất nhiều người tộc đều là cái này hình thái, tỉ như Hoa Tư tộc. Dung Quân Hòa có chút không xác định nói, là Hoa Tư thị tộc người a. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất đôi rắn cổ tộc chính là Hoa Tư thị. Vị này xem xét tu vi liền 10 phần cao, chẳng lẽ là Hoa Tư thị đại năng? Bất quá hắn tại sao lại tại hạ giới? Hơn nữa còn biến thành cổ thi. Lão Quy trầm giọng nói, hắn không phải Hoa Tư thị, là Cửu Lê thị chiến binh. Cửu Lê thị? Diêu Thiển giật mình, bọn họ không phải là bị Hiên Viên thị diệt tộc sao? Đây là mình nhìn cổ tịch xem ra. Lão Quy thở dài, Cửu Lê thị không có, tộc nhân lại không có triệt để tử quang, bằng không thì Vu tộc làm sao tới? Lại nói vậy được thi khôi giáp, vũ khí, nhìn xem giống như là thời kỳ thái cổ kiểu dáng, vậy sẽ vẫn là cựu Lê tộc cường thịnh kỳ. Cựu Lê thị hiện tại thuộc về Vu tộc, tại thời kỳ thái cổ cùng rất nhiều đại tộc đồng dạng, đều phân chia đến nhân tộc. Mà bây giờ ra mỏng thịt mềm nhân tộc, tại lúc ấy thuộc về nô lệ, cũng không xứng cùng cổ tộc đánh đồng. Lão Quy lườm Diêu Thiển một chút, nói đến ngươi tu luyện thể thuật, trước kia chính là cựu Lê tộc bí truyền. Về sau cựu Lê thị diệt tộc, trong tộc bí truyền tâm pháp mới lưu truyền ra ngoài. Diêu Thiển cả kinh nói, vậy ta về sau cũng lại biến thành đuôi rắn. Nàng vẫn cho là Vu tộc là hình người, không ngờ rằng còn có đuôi rắn Vu tộc. Lão Quy nói, trừ phi ngươi có thể tu luyện thành thuần huyết cựu Lê tộc, bằng không thì không có khả năng. Thuần huyết cựu Lê tộc nào có tốt như vậy tu luyện? Diêu Thiển cũng không có muốn tu luyện thành cựu Lê thị, vô duyên vô cớ mấy đầu cái đuôi nhiều phiền muộn, mà lại cựu Lê thị vẫn là hiên viên thị bại tướng dưới tay, càng không thích. Lão Quy lo lắng nói, cũng không biết cái này chiến binh là tu vi bậc nào, vị tiêu cựu Lê tộc đại năng dưới trướng, có phải là tuân theo khi còn sống quen thuộc? Hắn lo lắng đang muốn xoay quanh thời điểm, đột nhiên lưu ly kính bên trong lại xuất hiện một thân ảnh cao to. Đám người lần nữa im lặng, đem toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, trơ mắt nhìn xem một cái đồng dạng xuyên tàn tạ khôi giáp, tay cầm tàn binh, cựu Lê thị chiến từ đường hầm mỏ trung du qua. Mọi người trước đó đều chưa thấy qua cựu Lê thị, lại không dám nhìn kỹ chiến binh, chỉ có thể từ khôi giáp, tàn binh độ hoàn hảo phân biệt, đi qua hai vị không phải cùng một người. Lão Quy không thể tưởng tượng nhìn xem lần nữa lướt qua xà nhân, nơi này chẳng lẽ là cổ chiến trường? Bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy cổ chiến binh? Bùi Trường Thanh yên lặng một lát, lên tiếng nói, chúng ta nhìn về phía trước nhìn. Xuất hiện nhiều như vậy chiến binh, không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chính cũng không phải sách lược vẹn toàn, vạn nhất bị phát hiện, địa hình nơi này đều không tốt phát huy. Dung Quân Hỏa cũng là ý tứ này, trốn tránh không phải kế lâu dài, ta đi ra ngoài trước dò đường. Nơi đây tình huống nguy hiểm, khẳng định không thể tách ra hành động, nhưng cùng nhau tiến lên cũng không tốt, đám người rất nhanh liền thương định, Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh phía trước dò đường, Lão Quy, Giang Hàn Quang áp trận, Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất, Cơ Minh Thọ đi ở chính giữa. Diêu Thiển đợi mọi người lấy đi ngăn cách trận pháp, liền phát giác nơi đây các loại khí thể càng hỗn loạn, lại tử khí tỷ lệ tăng lên rất nhiều, xuất hiện nhiều như vậy cổ thi chiến binh, tử khí không nồng mới là lạ. Tinh Hỏa vận công cũng chứng minh, nơi này vẫn như cũ hạn chế tu vi, nàng công pháp vận chuyển một chu thiên, chân nguyên không những không có tăng lên, ngược lại tiêu hao, đều dùng để chống đỡ những cái kia đối với thân thể có ăn mòn khí thể. Tinh Hỏa lông mày nhíu chặt hỏi Diêu Thiển, "Thiển Thiển, ngươi có thể cảm ứng được trong cơ thể sinh cơ biến hóa sao?" Nàng cũng không xác định là không phải mình ảo giác, nàng luôn cảm giác trong cơ thể sinh cơ cũng đang thong thả sói mòn, dù là tốc độ rất chậm, đều để nàng nhịn không được phục rồi một viên duyên thọ đan. Duyên thọ đan rất chân quý, nhưng đối với đại tông môn tới nói, mấy trăm năm duyên thọ thuốc hiếm thấy, một hai năm duyên thọ thuốc không tính là gì, rất nhiều đệ tử tinh anh đều sẽ chuẩn bị hơn mấy mai, trọng thương lúc phối hợp thuốc trị thương cùng một chỗ dùng, liền sẽ không lưu lại ám thương. Giống Tính Hỏa dạng này tu nhị đại, đối với thương thế cách nhìn, cũng cùng rất nhiều người không giống. Nàng không sợ bình thường nguy hiểm tình huống, chỉ lo lắng tự thân căn cơ, thần hồn có hại. Căn cơ tổn thương sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, thần hồn bị hao tổn sẽ ảnh hưởng chuyển thế. Có lẽ là thụ Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất ảnh hưởng, nàng cũng không có lấy trước như vậy hẹp hòi, xuất ra duyên thọ đan phân cho đám người, không phải phẩm chất cao, chỉ có thể duyên thọ 5 năm, nhưng đầy đủ nơi này dùng. Diêu Thiện nghe vậy đi theo nếm thử vận chuyển linh lực, quả nhiên linh lực đang thong thả tiêu hao, thậm chí trong cơ thể sinh cơ cũng đang từ từ tiêu hao, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy sinh cơ sói mòn. Tính Hỏa cho duyên thọ đan nàng cầm, nhưng chỉ là thả tại ba lô bên trong lấy phòng ngừa vạn nhất, 5 năm duyên thọ đan quá lãng phí, dùng ta đảo quả đi. Nói nàng từ trong ba lô lật ra mấy cái bao da khỏa, bên trong đâm hơn 100 con dài bằng ngón cái lưu ly bình. Đây là Diêu Thiện trước đó chuẩn bị tốt dược tề, nàng liền không có linh lực tình huống đều tưởng tượng đến, sinh cơ sói mòn loại tình huống này cũng chuẩn bị tốt, bên trong dược tề chính là dùng Huyền Đô Quan đào quả tinh chất đổi cực phẩm nước linh tuyển. Lúc đầu đào quả cũng chỉ có duyên thọ 1 năm hiệu quả, đổi thủy hậu hiệu quả càng kém, nhưng đối mặt loại tình huống này dư xài, Tinh Hỏa duyên thọ đan có thể ứng đối càng nguy cơ tình huống. Chương 425.1, Thái cổ chiến thi 2. Tinh Hỏa hiếm lạ nhìn xem ra bên trong cắm bình dược tề, cùng bọn hắn bình sứ hình dạng khác biệt, nhưng xem xét liền so dùng hồ lô uống dễ dàng hơn. Bao gia tử làm được cũng tuyệt diệu, chính thích hợp trang những này tiểu quả tử, ngươi thật có xảo tư. Diêu Thiện cười cười, ta có túc tuệ, đây đều là kiếp trước cái chỗ kia dạy ta. Tính Hỏa liên tục gật đầu, quả nhiên phàm tục cũng có phàm tục ưu điểm. Diêu Thiện cười không nói, nàng kiếp trước cái chỗ kia, cùng nơi này phàm tục khái niệm khác nhau, có thể không có tu luyện thành tiên, nhưng khoa học kỹ thuật phi thăng cũng không phải là không có khả năng, bình thuốc là dùng kẹo đường, cắn nát cũng không quan hệ. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe răng rắc một tiếng, Tiêu Ngọc Chất đã đem bình thuốc cắn nát, quả nhiên là ngọt. Tính Hỏa nghe cũng mặc kệ vừa rồi đều nếm qua duyên thọ đan, cũng cắn nát một bình nếm, liền Lao Quy cũng nhịn không được nghe được tiếng gió, đừng nói Cơ Minh Thọ đám người, cũng chỉ có Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa miễn cưỡng duy trì đại sư huynh diễn xuất, phân phó mọi người chú ý liễm tức về sau, liền đi ra ngoài trước dò đường. Bùi Trường Thanh trong lòng cười thầm, nha đầu này thật sự là tuyệt, rõ ràng đều nguy hiểm như vậy, lại còn có thể để cho mọi người mấy hơi thời gian liền cũng thả lỏng ra. Có Diêu Thiện bình dược tề, đám người rõ ràng tinh thần tỉnh lại không ít, cho dù là thọ nguyên kéo dài như chi bảo, sợ nhất cũng là sinh cơ sói mòn chi địa, cái này ước chừng là nàng duy nhất khắc tình. Mà Diêu Thiện có thể chuẩn bị nhiều như vậy bình thuốc, tất cả mọi người dễ dàng không ít. Diêu Thiện không uống thuốc tê bình, cùng Chi Bảo một người ngậm một hạt đào nước trái cây cứng rắn đường, đi theo Bùi Trường Thanh sau lưng nói, ta thử trước một chút nhìn nấm tử có thể hay không dùng, nếu là có thể thực hiện, cũng không cần các ngươi mạo hiểm. Nói Diêu Thiện đầu ngón tay toát ra mắt thường mấy không thể gặp sợi nấm chân quần, ngồi trên mặt đất nhanh chóng bày ra, rất nhanh thôi bên trên liền xuất hiện một tầng hơi mỏng sợi nấm chân quần thảm, ngay sau đó nhiều đám nhỏ nấm toát ra. Linh nấm sinh mệnh lực cường hãn, chỉ cần có một chút linh lực liền có thể sống, mà lại thuộc tính theo hấp thu linh lực mà định ra, tỉ như nơi này tử khí nhiều nhất, sợi nấm chân khuẩn liền chủ yếu hấp thu tử khí, mọc ra nhỏ nấm đều là bạch thảm thảm thi nấm. Dung Quân Hòa theo bản năng ngừng chân, Diêu Thiện linh chi thủ đoạn giết người cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng cho tới bây giờ không đối bên ngoài hiện ra qua loại thủ đoạn này, đừng nhìn sợi nấm chân khuẩn thảm nhìn rất đơn sơ, lại mơ hồ ẩn chứa vực khái niệm. Khó trách nói thuốc khen nha đầu này có ngộ tính, có thể tại Kim Đan kỳ liền mơ hồ lĩnh ngộ được vực, cái này đã không tính có ngộ tính, là tuyệt đỉnh thông minh. Dung Quân Hòa vốn là không muốn cùng Diêu Thiện là địch, hiện tại càng là có tâm giao hảo. Thân là Tiêu Cảnh Dương thủ đô, hắn cùng Bùi Trường Thanh đồng dạng, lập trường cái nhìn cũng sẽ không cực hạn tại hạ giới, thượng giới mới là bọn họ đặt chân căn bản, sư phụ cùng Lăng Tiêu đạo quân không được tốt lắm bạn, có thể cũng không phải kẻ thù sống còn. Thượng giới đế quân cơ bản đều là quân tử chi giao, giống hai người dạng này thường xuyên hờn dỗi ganh đua so sánh, đều tính rất có giao tình, cho nên hai người cho dù phân thuộc huyền môn, ma môn, cũng thường xuyên liên thủ hợp tác. Trước kia Dung Quân Hòa chỉ đem Bùi Trường Thanh coi là đồng bạn, hiện tại thì nhiều một cái Diêu Thiện, hắn từ bao khỏa bên trong lấy ra mấy cái mới móng tay cánh lớn nhỏ xương nện, những khôi lỗi này có thể thay ngươi vận chuyển hạt giống. Xương nện xem như Dung Quân Hòa từ tự luyện chế vũ khí bí mật một trong, thể tích nhỏ, tốc độ bò nhanh, không dễ bị người phát hiện, hắn trước kia là dùng để điều tra địa hình, hiện tại dùng để vận chuyển khuẩn loại cũng có thể trang không ít ta. Hắn nhìn ra Diêu Thiện sợi nấm chân khuẩn cũng không phải vạn năng, chỉ có thể dài đến nhất định chiều dài, sau đó chờ mọc ra nhỏ nấm mới có thể tiếp tục hướng phía trước sinh sôi, không dùng biện pháp khác, nhậm sợi nấm chân khuẩn thảm sinh sôi, tốc độ quá chậm. Diêu Thiện nghe đại hỉ, sợi nấm chân khuẩn thảm sinh sôi tốc độ lại nhanh, cũng không có xương nện bò nhanh, mà lại sợi nấm chân khuẩn thảm trải nhiều, dễ dàng bại lộ mọi người hành tung. Xương nện tùy ý bò loạn, bốn phương tám hướng đều có, không sợ bị chiến binh phát hiện. Đại bộ phận chiến binh đều là không có linh trí, nhưng những này chiến binh khi còn sống đều tối thiểu là kim tiên tu vi, vạn nhất tiên nhân cùng phàm nhân không giống, sẽ giữ lại thần trí đâu? Diêu Thiện cũng đang lo lắng, muốn hay không hy sinh mấy cái ẩn hồn nện. Đường hầm mỏ nơi này, ẩn hồn nện tản ra, liền đừng hy vọng thu về, bọn nó là dùng nguyệt hoa nước nuôi ra, số lượng cũng không nhiều, dễ dàng như vậy phế đi khá là đáng tiếc. Trùng hợp xương nện giải quyết tình hình khẩn cấp, nàng không khách khí tiếp nhận xương nện, đa tạ. Có xương nện phụ trợ, rất nhanh đường hầm mỏ chỗ sâu liền mọc đầy nhỏ nấm, càng hướng bên trong linh khí càng lộn xộn, nhưng đường hầm mỏ liền càng rộng rãi hơn, cựu Lê thị chiến binh cũng càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí là tiểu đội hành động. Bọn họ chỉ cần phát giác được tức giận liền theo đuổi không bỏ, nếu không phải Diêu Thiện thấy tận mắt một tu sĩ kim đan bị chiến thi một thương đâm chết, máu tươi tuôn ra một khắc này, chiến thi thất khổng bên trong tuôn ra từng tia từng sợi khói đen. Hơi khói ngưng kết thành sương mù, giống như một tầng vải tơ đem thi thể bao trùm, thi thể tại hắc vụ bên trong cổ quái nhúc nhích mấy lần, liền chậm rãi xẹp xuống, chờ hắc vụ biến trở về khói đen trở về chiến thi thể thể về sau, trên mặt đất chỉ còn lại một đoàn nhỏ màu xám trắng một phấn. Diêu Thiện lập tức nhớ tới, cái này cùng nhau đi tới, trong hầm mộ luôn luôn tràn ngập bụi, miên miên không ngừng, mới đầu nàng còn tưởng là trong hầm mộ hiện tượng bình thường. Bây giờ nghĩ lại những này bụi đều là tu sĩ cho cốt, tiến vào cấm địa phần lớn người đều đã chết ta. Nàng đem sợi nấm chân khuẩn thảm điều tra đến tình huống thông qua lưu ly kính cho mọi người thấy, nàng không biết những này khói đen là thứ đồ gì, lão quy, đại sư huynh có thể sẽ biết. Nàng cảm giác khói đen không phải chiến thi tự mang thần thông, có lẽ là khống chế bọn nó kẻ sau màn thần thông. Hy vọng kẻ sau màn không cách nào thông qua khói đen biết chiến thi gặp được tình huống, bằng không thì nơi này liền nguy hiểm hơn. Đừng nói Giang Hàn Quang muốn rời đi, nàng đều có hiện tại mở ra không gian thông đạo, không đợi Bạch Thúc đến cứu mạng xúc động. Nơi này tình huống quá quỷ dị. Thượng giới đều không có gì cựu lê tộc người, nơi này còn có nhiều như vậy chiến thi, đây là bọn hắn hạ giới tiểu tu sĩ có thể tiếp xúc đến sự tình sao? Một khi bị phát hiện, bọn họ tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Cùng nó đem hy vọng ký thác vào Bạch Thúc bên trên, còn không bằng mình tìm một đầu sinh lộ. Diêu Thiện vuốt vuốt lông mày, chuẩn bị một hồi cùng đại sư huynh thương lượng một chút. Mọi người thấy tình huống này, thân sắc đều mười phần nghiêm trọng, Giang Hàn Quang muốn nói lại thôi, liếc một cái Tiêu Ngọc Chất, cuối cùng vẫn là im ắng thở dài, vẫn là câu nói kia, nếu như tự mình một người liền đi, có thể hết lần này tới lần khác còn có Ngọc Chất. Diêu Thiện nói, những này chiến binh không phải có thần trí, chính là đằng sau có trưởng khống người, bọn nó tựa hồ biết đường hầm mỏ tới người sống. Bọn họ không phải vô ý thức du tẩu, mà là tại cảm ứng tức giận, nhập cấm địa tu sĩ cũng không phải người ngu, phát hiện tình huống không đúng đều trốn đi. Đáng tiếc hạ giới trận pháp ngăn không được tiên nhân điều tra, nếu như liễm tức thuật lại không tới nơi tới trốn, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Diêu Thiện còn từng nhìn thấy một cái nguyên anh, như là phàm nhân giết gà vịt bị chiến binh cầm lên đến vặn gãy cổ, toàn bộ quá trình cũng có phản kháng, nhưng hết thảy phản kháng đều như vậy hư mềm bất lực. Bùi Trường Thanh lắc đầu nói, sẽ không, bọn họ nếu là có linh trí, chúng ta chết sớm. Lão Quy sờ lên cằm nghi ngờ nói, nơi này chẳng lẽ là cổ chiến trường, bằng không thì làm sao lại có nhiều như vậy cổ thi chiến binh? Dù là tại thời kỳ thái cổ, đều có rất ít người sẽ đem cấp bậc tiên nhân chiến binh luyện thành cương thi, tiên nhân không tồn tại thọ nguyên vấn đề, cũng sẽ không tồn tại bởi vì già yếu mà dẫn đến tu vi hạ xuống vấn đề, hảo đoan đoan đem tinh binh cường tướng luyện thành cương thi làm cái gì? Người sống không phải có thể làm càng nhiều sự tình. Ngược lại là có chút đại chiến trường bên trên, có thể sẽ tồn tại một chút thiên nhiên hình thành cổ thi chiến binh, nhưng nơi này chiến binh tứ chi kiện toàn, trên thân một điểm vết thương đều không có, không giống như là khi còn sống đánh trận. Cho dù là trên thân tàn tạ khôi giáp, vũ khí, cũng giống là bởi vì thời gian trôi qua mà tàn tạ, không giống như là người làm phá hư. Lão Quy càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, chẳng lẽ những này cựu Lê thị là năm đó tu binh, bị Hiên Viên thị đế quân luyện thành hành thi rồi? Tiêu Ngọc Chất không hiểu hỏi, bọn họ muốn nhiều như vậy thì binh làm cái gì? Còn lưu tại hạ giới, chẳng lẽ là nghĩ không làm gì tốt sự tình giá họa cựu Lê thị? Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, ngươi thiếu nói vài lời. Nha đầu này đủ dũng, liền đế quân cũng dám đoán mò, thật bị người nào nghe được, nàng không sợ đời đời kiếp kiếp không may. Lão Quy giật mình, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng nhìn một chút xung quanh tình huống, lại cảm thấy là mình suy nghĩ lung tung, chúng ta làm sao bây giờ? Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa nhìn chăm chú một chút, Dung Quân Hòa trầm ngâm nói, chúng ta lấy ổn thỏa làm chủ, tận lực tìm địa phương an toàn, có thể tránh bao lâu liền tránh bao lâu. Bọn họ hiện tại cũng cảm giác được, bên trong không phải bọn họ có thể xâm nhập, làm không cẩn thận liền muốn không có mạng nhỏ. Bùi Trường Thanh trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị mở ra không gian thông đạo. Liên hiện tại tình huống này, hắn lo lắng gánh không đến Bạch Túc tới, không thể đem hy vọng sống sót đặt ở trên thân người khác. Hắn lời kia vừa thốt ra, Giang Hàn Quang rõ ràng thở dài một hơi, nàng sớm muốn rời đi, có thể chỉ có tự mình một người, lo lắng bảo hộ không được ngọc chết, hiện tại tất cả mọi người đi, nắm chắc càng lớn hơn. Chương 425.2, Thái cổ chiến thi 2. Dung Quân Hòa cũng đồng ý, không sai, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mấy người tới cứu, nơi này tình huống quỷ dị, nói thúc, Bạch Túc chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Diêu Thiện nhẹ nhàng y lìa một tiếng, tất cả mọi người lực chú ý đều thay đổi vị trí Diêu Thiện trên thân. Tiêu Ngọc Chất nhẹ giọng hỏi, thế nào? Diêu Thiện trong mày, một khối sợi nấm chân khuẩn thảm bị cắn ướt. Thôn vệ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Bùi Trường Thanh hỏi, có thấy cái gì tình huống sao? Diêu Thiện miệng hơi há ra, còn chưa lên tiếng, lại cảm thấy đến ba khối sợi nấm chân khuẩn thảm trống rông không thấy. Nàng lần này có chút biến sắc nói, mỗi lần tình huống cũng khác nhau, lần đầu tiên là nhìn thấy một mảnh ánh sáng xanh lục, còn lại ba lần cái gì cũng không thấy liền bị cắn ướt. Đường hầm mỏ bên trong nuôi thi nấm kỳ thật rất dễ thấy, bởi vì cả cái thông đạo đều trống rỗng, một chút thực vật vết tích đều không có, đừng nói trống rỗng xuất hiện một đám thi nấm. Thế nhưng là nguy hiểm nữa, cũng so mọi người đau thật thương thật ra ngoài thăm dò tốt. Thi nấm chết thì đã chết, người bị thương vấn đề liền lớn. Mà lại nơi này chiến binh đều là hành thi, cũng không linh trí, chỉ cần không phải phát hiện tức giận, liền sẽ không chủ động công kích, nhiều lắm là cũng chính là bị đuôi rắn ép nát. Thi nấm sinh sôi năng lực mạnh, ép nát còn có bào tử, có thể một lần nữa mọc ra sợi nấm chân quần thảm, cho nên Diêu Thiện trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Cả khối sợi nấm chân khuẩn thảm đều bị cắn nuốt tình huống, hết lần này tới lần khác những này sợi nấm chân khuẩn thảm, bởi vì là xương nện tùy ý cất đặt quan hệ, nàng cũng không xác định đến cùng ở nơi nào, nghĩ một lần nữa an trí đều không cách nào tử. Bùi Trường Thanh ấm giọng an ủi nói, không có việc gì, chúng ta chậm rãi tìm. Diêu Thiện trầm ngâm một lát, thả ra một con ẩn hồn nện, ta tuyển cái cố định vị trí tiếp tục nuôi. Lần này nàng muốn phủ kín toàn bộ đường hầm mỏ, xác định vị trí, nói nàng lấy ra mấy cái nuôi đến phì phì tráng tráng tuất thổ thật hoàng, ai có thể giúp ta luyện chế thành thi trùng. Nàng tương đối am hiểu trị liệu, không chút hiểu qua luyện thi. Từng ý đồ đem châu chấu ném đến thiên hà tử khí vân lý, dựa vào tử khí đến bồi dưỡng thi trùng. Đáng tiếc châu chấu còn không có tới gần tử khí, chỉ lấy dính một kia, liền hóa thành phế thải, nàng bỏ ra rất lâu mới dọn dẹp sạch sẽ, cũng không dám lại tại bên trong thiên hà thí nghiệm. Bùi Trường Thanh tiếp nhận thật hoàng, trong tay âm khí lóe lên, mấy cái châu chấu liền luyện thành trùng thi, nơi này hoàn cảnh đặc thù, trùng thi không thể cách quá xa, bằng không thì liên hệ liền đoạn mất. Bọn họ sớm thí nghiệm qua, hành thi cái này khôi lỗi, tại đường hầm mỏ hành động, sẽ không khiến cho chiến binh chú ý, nhưng không thể rời đi chủ nhân quá xa, bằng không thì liền mất đi khống chế. Huyết nục sinh linh ngược lại là có thể kiên trì lâu hơn một chút, có thể cho dù là một con côn trùng cũng là có sinh khí, trừ phi là ẩn hồn nhện dạng này trời sinh có thể liễm tức, bằng không thì những khác côn trùng đi không được bao lâu liền sẽ bị chiến binh phát hiện tung tích, đến lúc đó ngược lại liên lụy bọn họ, cho nên tất cả mọi người không dám thả ra có sinh mệnh côn trùng điều tra. So sánh với nhau, cái mẹ sợi nấm chân khuẩn thảm đã không dễ dàng bị chiến binh phát hiện, lại có thể cự ly xa điều tra, giản làm cho người ta rung động, đây chính là ngũ hành linh thể thiên phú. Diêu Thiền nói, ta không chuẩn bị khống chế quá xa, liền muốn dục sinh hạ thì nấm. Thi nấm sinh trưởng muốn thi khí, nơi này thi khí là so bình thường nhiều chỗ, có thể cái khác khí thể cũng nhiều, không rất tinh khiết, ảnh hưởng thi nấm sinh trưởng. Nàng chuẩn bị chiết xuất chút thi khí, để thảm vi khuẩn dáng dấp càng nhanh một chút. Biết rồi ý nghĩ của nàng, mọi người cùng nhau liên thủ trước chiết xuất rất nhiều thi khí, dùng tinh châu phong ấn cột vào trùng thi bên trên, từ ẩn hồn nhện dẫn theo, bay đến đi một lần đám người khá xa đường hầm mộ bên trên. Bao tử rơi xuống đất, ẩn hồn nhện cắn nát trùng thi thể bên trên tinh châu, nồng đậm tinh khiết thi khí tràn ngập, không chỉ có để sợi nấm chân khuẩn thảm nhanh chóng lan tràn, còn đưa tới rất nhiều chiến binh, đều như đói như khát hấp thụ lấy thi khí. Diêu Thiện tâm niệm vừa động, thao túng bào tử tiến vào chiến binh trong cơ thể, vốn là muốn lợi dụng bào tử phân giải chiến binh, để sợi nấm chân khuẩn thảm càng nhanh sinh sôi, lại không nghĩ chiến binh nội bộ không chỉ có không có thi khí, ngược lại có nồng đậm sinh cơ. Nàng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hành thi trong thân thể còn có sinh cơ. Làm sao có thể? Sinh cơ? Lão Quy nghe được Diêu Thiện nói như vậy, giật nảy cả mình, liên thanh truy vấn, ngươi xác định trong cơ thể của bọn họ còn có sinh cơ? Diêu Thiện yên lặng một hồi, lại thao túng bào tử tiến vào mấy cái chiến binh trong cơ thể, đều không ngoại lệ đều là ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Bất quá người bình thường sinh cơ là phân tán đến toàn thân, mà chiến binh sinh cơ toàn bộ ngưng kết tại trái tim của bọn hắn chỗ. Thân thể bọn họ các nơi đều chết hết, duy có trái tim y nguyên đỏ tươi nhảy lên, tựa như là sống trái tim của người ta. Cái này khiến Diêu Thiện cũng không dám đối chiến binh hạ thủ, như thế tràn đầy sinh cơ, dù là xuất hiện một cái trái tim, chỉ sợ đều muốn đem phụ cận tất cả chiến binh đều đưa tới, sợi nấm chân khuẩn thảm cũng phải bị lăn nát. Sinh cơ, lão Quy lẩm bẩm lặp lại, thần sắc biến ảo không chừng. Có tinh thuần thi khí tầm bổ, Diêu Thiện sợi nấm chân khuẩn thảm cơ hồ bày khắp toàn bộ đường hầm mỏ, nhưng là đi tới trình độ nhất định, sợi nấm chân khuẩn thảm liền không qua được, cơ hồ là đạt tới chỗ kia liền bị trong nháy mắt thôn vệ. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc đích, tìm được. Nàng thúc dục cẩn hồn nhện tiếp tục tiến lên, đồng thời cắn nát cuối cùng mấy cái tinh châu, sợi nấm chân khuẩn phun trào, như sóng nước liên tục không ngừng mà dâng tới chỗ kia, mượn sinh sinh không dứt sợi nấm chân khuẩn. Nàng nhìn thấy một cái thâm thâm hố động, cái hố chất liệu cùng đường hầm mỏ hoàn toàn khác biệt, nếu như đường hầm mỏ là vô cơ chất vách đá, như vậy cái này cái hố giống như là một cái huyết nục vật sống. Từng cây huyết sắc xúc tu như mạch máu, bám vào hố trên vách, không ngừng núp đích, còn giống như có thể nghe được đông đông khiêu động thanh âm. Thôn vệ thảm vi khuẩn chính là những này hố bích, một bộ rõ ràng tu vi cao hơn chiến binh nằm tại hố trong vách, hai mắt nhắm nghiền. Diêu Thiển nhìn thấy cố này chiến binh, liền trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức muốn thu hồi sợi nấm chân quẩn, nhưng đã chậm một bước. Ngủ say chiến thi bỗng dưng mở mắt, lộ ra trắng bệnh trùng đồng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua sợi nấm chân quẩn, trực tiếp cùng Diêu Thiển đối mặt. Nàng dọa đến vô ý thức lùi lại mấy bước, kém chút ngồi sập xuống đất, bị Bùi Trường Thanh một thanh ôm ở trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói, "Đừng sợ." Diêu Thiển cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thông qua sợi nấm chân quẩn, nàng nhìn thấy cuối cùng một màn là, chiến binh chậm rãi từ cái hố bên trong đứng dậy, đi từng bước một ra cái hố, ánh mắt chiếu tới chỗ, thảm vi khuẩn hôi phiên diệt. Nàng thanh âm hấp tấp nói, "Chúng ta đi mau." Cùng trước đó xuyên thấu qua ẩn hồn nhện chiến binh đối mặt khác biệt, bản năng cầu sinh nói cho nàng, kia chiến binh là có thần trí, mà lại tuyệt đối phát hiện mình. Bùi Trường Thanh cũng không vì nàng mà kinh hoàng, giọng điệu trầm ổn hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Từ từ nói. Dung Quân Hòa đứng dậy, tại ẩn nấp trận pháp nội bộ tăng thêm mấy cái phòng ngự trận pháp, nếu quả thật có tu sĩ có thể thông qua sợi nấm chân khuẩn tìm tới bọn họ, như vậy trốn cũng vô dụng, hắn cùng Bùi Trường Thanh đồng thời lấy ra kim tiên, bốn cố kim tiên khối lỗi, đầy đủ ngăn cản một trận. Mà Giang Hàn Quang, Tĩnh Hòa đã tại chuẩn bị mở ra không gian thông đạo. Diêu Thiển nhanh chóng đem vừa rồi chứng kiến hết thảy nói một lần, "Ta không biết cái kia chiến binh là tu vi gì, nhưng có thể cảm giác hắn là có thần trí, mà lại đã phát hiện ta." Nàng hối hận rồi, sớm biết chẳng phải cấp tiến dục sinh thảm vi khuẩn, bằng không thì cũng không trở thành kinh động cô này chiến thi. Lao Quy bình tĩnh nói, "May mắn ngươi cấp tiến. Những này chiến thi đều là thủ mộ người, một khi bọn họ cho rằng nơi này người sống đều chết hết, liền sẽ triệt để phong bế thần mộ, đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi không được." Thủ mộ người? Mọi người đều là khẽ giật mình, liền Cơ Minh Thọ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nơi này không phải đường hầm mộ sao? Làm sao thành thủ mộ người? Lão Quy nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng những này cựu lê tộc chiến binh cũng đều là chết theo binh, bọn họ không phải bình thường hành thi là sống thi, cho nên trong cơ thể mới có sinh cơ. Diêu Thiện cả kinh nói, chẳng lẽ bọn họ đều là có thần trí? Kia vì sao chỉ có cái hố cố kia chiến binh phát hiện mình, cái khác chiến binh đối với thảm vi khuẩn đều nhìn như không thấy? Lão Quy lắc đầu, chỉ cần là hành thi, mặc kệ là tử thi vẫn là hoạt thi đều là rút ra thần hồn sau mới có thể luyện chế, cả hai khác biệt duy nhất chính là hoạt thi có thể bản thân chữa trị thân thể, cho nên nơi này chiến thi thể thể đều là hoàn chỉnh, không phải nói không có chiến tổn, mà là hoạt thi thiên phú để bọn hắn bản thân chữa trị. Nhưng hành thi cũng là có khả năng thông qua tu luyện, lần nữa tu luyện ra thần trí, bất quá lúc này hành thi cùng khi còn sống hoàn toàn khác nhau. Lão Quy từ trước đến nay mang cười khuôn mặt, khó được nghiêm túc trầm ngưng, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Hoạt thi rất khó luyện chế, cần người luyện chế chủ động phối hợp rút ra thần hồn, có thể để cho kim tiên chiến binh tự nguyện chết theo chỉ có Đế Lăng. Chương 426. Thái cổ chiến thi 3. Đế Lăng. Đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm, không ai cảm thấy Lão Quy là nói hiệu nói vượng, nhưng có thể xưng là Đế Lăng, hẳn là Đế Quân Lăng mộ a. Bây giờ còn có Đế Quân Lăng mộ? Lão Quy nói, như thế không có. Thời kỳ thái cổ, thần ma đại chiến, nhân yêu đại chiến, đều là có đế quân rơi xuống. Đế quân là vĩnh sinh, cũng không phải không chết, bọn họ còn có thể bị những khác đế quân giết chết. Đại bộ phận đế quân rơi xuống trước đều là có thể dự báo mình tử vong, cho nên đều sẽ sớm kiến tạo Đế Lăng. Ta hiểu được, toàn bộ vạn tượng giới đều là Đế Lăng, cho nên mới sẽ bị rút sạch địa mạch, bởi vì địa mạch đều dùng đến kiến tạo Đế Lăng. Diêu Thiền hỏi, vậy tại sao chỉ đánh trống một nửa? Ly Nhi giới đâu? Nàng gặp được hai vị đế quân, nhưng thực sự tiếp xúc chỉ có sư phụ, cũng không hiểu đế quân ý nghĩ. Nhưng là chiếu nàng nhìn lại, nếu như đế quân dự báo mình tử vong, muốn kiến tạo Đế Lăng, làm sao có thể sẽ chỉ rút ra nửa giới địa mạch kiến tạo mình lăng mộ, còn đem lăng mộ tạo đến nhỏ như vậy? Không có chút nào phù hợp đại năng tu sĩ tâm thái, tối thiểu cũng muốn rút sạch một cái tu hành giới a. Lão Quy khẽ cười khổ, làm sao có thể chỉ là nửa cái tu hành giới? Nếu như ta không có đoán sai, cái này Đế Lăng bên trong tối thiểu có mười mấy cái tu hành giới. Cái gọi là tinh thần cát, căn bản không phải cái gì hậu thế mệnh danh khoáng thạch, chính là pha loãng tinh thần tinh chất. Lão Quy nhẹ nhàng thở dài, hắn chưa thấy qua chân chính tinh thần tinh chất, nhưng từ đạt được tinh thần cát đến xem, những này cái gọi là khoáng thạch, rất có thể vốn là phổ thông thạch đầu, cơ duyên xảo hợp dung nhập một chút tinh thần tinh chất, mới hình thành cái gọi là tinh thần cát. Theo ta được biết, đơn giản nhất Đế Lăng là ngũ thành 12 cung, thêm một cái chủ cung thất, chung 18 cái cung thất, ít nhất cũng phải 18 cái tu hành giới chôn cùng. Lão Quy ánh mắt xa xăm, đây là nhân từ nhất đế quân, đại bộ phận rơi xuống đế quân, không cho mấy trăm tu hành giới cùng một chỗ chôn cùng, là sẽ không cam lòng. Thái cổ hồng hoang thời kỳ, thần tộc trở xuống đều là sâu kiến, trừ hồng hoang đại lục, chính là những cái kia đại thiên thế giới, đều là mặc cho đế quân muốn gì cứ lấy tộc nô lệ, nếu như ta không có đoán sai, vạn tượng giới là Đế Lăng bên ngoài địa cung, ly nhị giới có thể là đến tiếp sau rời đến tu hành giới, dùng để an trí người thủ mộ, cho nên mới không có rút sạch địa mạch. Cái gọi là bên ngoài địa cung cũng không nhất định chỉ dưới mặt đất, chỉ vì là lăng mộ, cho nên mới chỉ địa cung, lưu ở cung điện dưới lòng đất tu sĩ là vĩnh viễn không cách nào lập tức địa cung, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là giống đế quân khi còn sống như thế, hầu hạ đế quân. Mỗi ngày chuẩn bị tinh mỹ quần áo, ẩm thực tế tự, trừ cái đó ra, tất không thể làm chính là một ngày ba lần khóc linh. Đây đều là Diêu Thiển tại kỳ văn dị sự bên trên nhìn thấy, nhìn thời điểm đã cảm thấy tàn nhẫn, chân thực ở vào đế lăng lúc càng cảm thấy ngạt thở. Mà lại đế quân trừ cung điện dưới lòng đất nội bộ có người sống tế tự bên ngoài, cũng còn chờ tại ngoại giới người thủ mộ, những này người thủ mộ phần lớn là đế quân trước kia nô lệ, linh sủng, bọn họ tu vi không đủ, không có tư cách tiến vào địa cung, liền thủ tại bên ngoài đế lăng, để đế lăng không bị quấy rầy. Chỉ là đế lăng chủ nhân khả năng qua đời thời gian quá lâu, thương hải tăng điển, những cái kia ngoại giới người thủ mộ đều không biết mình tiên tổ đã từng là một vị nào đó đế quân người thủ mộ. Nơi này chiến thi đều là cựu lê tộc người, khả năng đế lăng chủ nhân là cựu lê thị đế quân. Lão Quy nói, chết theo binh đều là chủ nhân nhất tâm phúc chiến tướng, đồng sinh cộng tử. Thần tộc mới là đem sự tình chết như sự tình sinh làm đến cực hạn thần. Tiêu Ngọc Chất đều nghe ngây người, cùng thích xem sách Diêu Thiển khác biệt, nàng có thể xưng bất học vô thuật, trừ tông môn quy định muốn học sách cùng thoại bản bên ngoài, sách khác đều không thích xem, những này là nàng chưa bao giờ nghe. Nghe lão quy, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho nên đây là một cái còn sống đế quân chuẩn bị trộm một cái chết đế quân đế lăng. Tiêu Ngọc Chất lời này, để thần sắc căng cứng mọi người đều nhịn không được, bất quá lời này tựa hồ cũng không sai. Lão quy gật gật đầu, không sai. Chỉ là mỗi tòa đế lăng đều là đế quân món pháp bảo cuối cùng, rất nhiều đế lăng đều là có khí linh thủ hộ, bọn nó cũng là đế lăng bên trong duy nhất có linh thức. Ta hoài nghi những này hoạt thi khả năng chính là khí linh không chế. Tu hành giới không phải là không có kẻ trộm mộ, không qua tất cả kẻ trộm mộ đều biết một đầu thiết luật, tuyệt đối đừng đụng đế lăng. Không phải nói tôn kính đế quân, mà là đế lăng chính là tuyệt cảnh, một khi tiến vào liền không có sinh còn có thể. Lão quy nghĩ đến bọn họ tại đế lăng, liền không cầm được lo lắng. May mắn tiểu nha đầu dùng bảo tử xác minh tình huống, mà trộm lăng lại là một vị khác đế quân, để bọn hắn có khả năng rời đi, bằng không thì liền Bạch Băng đều chưa hẳn có thể cứu ra bọn họ. Cơ Lăng Tiêu dù cũng là đế quân, có thể chỉ là đại tân sinh, so uy tín lâu năm, trải qua thiên địa tán thành hồng hoang đại đế quân kém xa, Bạch Băng cũng chỉ là huyền tiên tu vi, làm sao có thể phá vỡ đế lăng. Những lời này hắn đều ép ở trong lòng không nói, sự tình còn có chuyện cơ, đả kích sĩ tức giận cũng không cần phải nói. Còn trộm mộ vị kia đế quân, đến cùng muốn làm cái gì? Kia cái gọi là thượng giới thiên sứ vì sao muốn thả nhiều như vậy tu sĩ nhập mộ địa, đều không phải hắn có thể đoán được, có thể Lăng Tiêu đế quân có thể biết ta. Lão quy lời này để Diêu Thiển mặt lộ vẻ đồng tình, tu hành giới khí linh có thể cùng loại với khoa học kỹ thuật sinh mệnh, có thể không có huyết nhục chi khu, nhưng không có nghĩa là không có tình cảm, độc thân thủ hộ đế lăng đến vĩnh viễn cũng quá đáng thương. Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất nói chuyện với lão quy trong lúc đó, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa đã triển khai trận pháp, chuẩn bị ngạnh kháng thiên tiên cấp bậc chiến thi, thẳng đến Giang Hàn Quang mở ra không gian thông đạo. Mà Diêu Thiển cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ ẩn hồn nện tại trong địa đạo trải sợi nấm chân quần, mặc dù không có cách nào ngăn cản chiến thi, nhưng tối thiểu có thể kéo dài một đoạn thời gian. Cái này chiến thi có lẽ là vừa tu luyện ra linh thức, đầu óc tựa hồ không thế nào tốt. Mà Tiêu Ngọc Chất thì đem mình cùng Diêu Thiển trong ba lô, tất cả có thể bổ sung linh lực, sinh mệnh lực dược tề đều lấy ra, bình quân phân cho hai vị sư huynh. Lão Quy cũng lấy ra mấy cái mai rùa, hy vọng những này có thể ngăn cản chiến thi mấy hơi thời gian. Cơ Minh Thọ thì lấy ra mấy cái huyết liên tử, hỏi mọi người mỗi người muốn một giọt tinh huyết, thôi hóa huyết liên hóa thân. Hắn đối với Diêu Thiển nói, ta dùng ẩn nấp phủ ra ngoài, mang lên những này hóa thân, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hắn cũng không phải thật quên mình vì người, chỉ là dưới tình huống này, mình không có nửa điểm tác dụng, chủ động ra mặt còn có một chút hy vọng sống, thật nuốt ở phía sau mặt, đoán chừng không ai sẽ để ý chính mình. Diêu Thiển nói, không dùng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hồ giấy, nàng không cho rằng Cơ Minh Thọ cử động này có thể quấy nhiêu chiến thi bao lâu, ngược lại muốn dùng mệnh đến điển, thật có cần hoàn toàn có thể dùng tán tiên khôi lỗi thay thế. Cơ Minh Thọ ánh mắt chớp lên, không cần phải nhiều lời nữa. Giống như Diêu Thiển lời nói, nàng những cái kia sợi nấm chân khuẩn thảm cũng không có kéo dài quá lâu, chiến binh chỉ là lên một lần làm, liền kiên định không thay đổi hướng bọn họ đi tới, nguyên bản uốn lượn khúc chết đường hành lang, liền phảng phất đất bằng, mỗi một đầu chỗ ngã ba đều tuyển gần nhất chuyển hướng. Mà lại theo vị này thiên tiên chiến binh tỉnh lại, nguyên bản trống rỗng bên trong dũng đạo thế mà xuất hiện rất nhiều cơ quan, rất nhiều dấu đi kim đan, tu sĩ nguyên anh đều vô ý xúc động cơ quan, đại bộ phận thực lực yếu nhược đều chết ở cơ quan hạ. Số ít thực lực tương đối mạnh tu sĩ nguyên anh, miễn cưỡng trốn khỏi cơ quan công kích, nhưng vẫn là chết tại kim tiên chiến binh trong tay. Trong lúc nhất thời sắc nhọn tiếng hét thảm nối liền không dứt. Những này tiếng hét thảm, để Diêu Thiển không khỏi cảm giác trong lòng bực bội, có loại nghĩ lao ra cùng những này chiến binh đồng quy vu tận xúc động. Nàng đông dưng nhắm mắt lại, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, ẩn ẩn đâm nhói làm cho nàng hoàn hồn. Mà lúc này Tiêu Ngọc Chất đồng dạng có chút đứng ngồi không yên, tâm tính càng kém Cơ Minh Thọ đã mắt đỏ xông ra ngoài, may mắn Diêu Thiển tay mắt lanh lẹ kéo lại, thấp giọng quát nói, mau tỉnh lại. Nàng cuối cùng đã rõ ràng, vì cái gì lão quý nói đế lăng là tuyệt địa, lúc này mới tại ngoại địa cùng, chưa tiến vào đế lăng nội bộ, liền đã có nhiều như vậy tất giết cơ quan, thực lực cường hãn chiến binh. Chân chính tiến vào đế lăng, còn có bọn họ đường sống sao? Cơ Minh Thọ giật mình hoàn hồn, lập tức sắc mặt trắng bệnh, run giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Diêu Thiển nói, ta không rõ ràng, có thể là phát động cái gì phát động tâm ma cơ quan. Hai người nói chuyện ở giữa, Thiên Tiên chiến binh đã chậm rãi đi tới, đây là Diêu Thiển lần thứ nhất trực diện thượng giới đại năng. Không đề cập tới công kích, vẹn vẹn uy áp liền đã để cho người ta hít thở không thông, ở đây trừ Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa, Giang Hàn Quang cùng Lão Quy, những người còn lại đều khống chế không nổi nắm trên đất. Diêu Thiển chỉ cảm thấy trên thân khiêng một toàn núi lớn. Thân thể đều sắp bị đại sơn đè ép, nàng nhắm mắt ngưng thần, kim quang phủ từng đạo kích phát, nhưng mỗi một đạo thậm chí đều không kiên trì được một hơi thời gian, may mắn đằng sau bạch cốt vòng bị động kích phát, bắn ra một vòng bạch quang che lại nàng, bằng không thì không phải thất khiếu chảy máu. Diêu Thiển thở dài một hơi, nhanh lên đem chi bảo kéo, nàng tu vi là ở đây tu sĩ bên trong yếu nhất, khẳng định gánh không được loại áp lực này. Tiêu Ngọc Chất, Cơ Minh Thọ cũng đồng thời có pháp khí hộ thân kích động, nhìn hai người thần sắc liền biết, cái này kích phát pháp khí đoán chừng là dùng tới áp dương thực chất cứu mạng bà bối. Mà lúc này bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, kim quang sục sôi, đây là Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa liên thủ phát động công kích, bất quá hai người lợi hại hơn nữa, cũng liền tại hạ giới xưng bá, đối mặt Thiên Tiên chiến binh, tương tự bất lực. Hai người liên thủ phát ra đại chiêu, Thiên Tiên chiến binh chỉ là đưa tay nhẹ nhàng để ép, liền đè xuống, hắn trắng bệnh trùng đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, đầu ngón tay ô quang lấp lóe, chính phải giải quyết trước mắt mấy cái này sâu kiến, bất quá bốn cái kim tiên khôi lỗi đồng thời xuất hiện, liên thủ đè lại chiến binh công kích. Kim tiên tu vi là không sánh được thiên tiên, nhưng cũng chỉ kém nhất giai mà thôi, lại cái này bốn cái khôi lỗi chế tác tài liệu đều là cấp cao nhất, tu vi không cao, chỉ là bởi vì khôi lỗi tối cao cũng chính là kim tiên, lại hướng lên nhất định phải sinh ra khí linh mới có thể đi vào giai. Bốn cái kim tiên khôi lỗi bao bọc vây quanh thiên tiên chiến binh, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Cùng lúc đó Diêu Thiển cũng phát động sư phụ cho phòng ngự pháp bảo, lúc trước phòng ngự trận pháp đã sớm tan vỡ, nàng liền biết tại thiên tiên trước mặt, kim tiên trở xuống đều là sâu kiến. Ở đây tất cả mọi người mười phần lo lắng, không ai có thể thúc giục Giang Hàn Quang, Tĩnh Hòa, hai người cũng thần sắc giống vậy bình tĩnh, đều đâu vào đấy triển khai trận pháp, không phải nói không nóng nảy, mà là không vội vàng được, vội vàng mở ra thời không thông đạo, không làm bất kỳ chuẩn bị gì rời đi, tương tự cũng trốn không thoát chứ chết. Diêu Thiển trong tay đã lấy ra Thái Âm Thái Dương chân hỏa, liền chờ không gian thông đạo mở ra, triệu hồi khôi lỗi, liền phóng hỏa đốt thi, người chết liền nên nhập thổ vi ăn, không phải sao? Tốt. Giang Hàn Quang đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất quay đầu nhìn lại, liền gặp một đạo lộng lẫy vô song cánh cửa ánh sáng treo lơ lửng giữa không trung bên trong, Giang Hàn Quang đứng tại cửa ra vào, Tĩnh Hòa dẫn đầu đi vào. Nàng không phải vội vã đảm mệnh, mà là đi vào thả ra chiến thuyền, đem chiến thuyền ngừng tại cửa ra vào, thuận tiện đám người theo thứ tự đi vào. Cơ Minh Thọ đều không cần Diêu Thiển thúc giục, mò lên Minh Xu, Chi Bảo đi vào, sau đó là Tiêu Ngọc Chất, Lao Quy, ngay sau đó là Giang Hàn Quang. Diêu Thiển cầm trong tay hai ngọn đèn đồng, bên trong đèn diễm là Thái Âm, Thái Dương chân hỏa. Đèn đồng chỉ là thượng phẩm pháp khí, căn bản ngăn không được hai lớn tiên thiên chân hỏa thiêu đốt, toàn bộ nhờ Diêu Thiển tạm thời vận chuyển chân khí ngăn cách, mới không có đem hai ngọn đèn đồng đốt diệt, đây cũng là nàng không thể rời đi nguyên nhân chính. Tại mọi người theo thứ tự đi vào lúc, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa cũng chậm chậm lui về sau, thẳng đến tiến vào phòng ngự phù phạm vi về sau, hai người trong nháy mắt đạt tới quan môn, Dung Quân Hỏa trước tiến vào, Bùi Trường Thanh ôm lấy sư muội cuối cùng đi vào. Đám người nguyên bản còn vọng tưởng, trước khi đi thu hồi kim tiên khối lỗi, nhưng bây giờ tình huống này có thể đảo mệnh cũng không tệ rồi, khôi lỗi liền chớ vọng tưởng, bất quá dạng này cũng tốt, có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Diêu Thiển khi tiến vào quang môn trước, đem đèn đồng ném ra ngoài, mà lúc này Thiền Tiên Chiến Thi đã đem 4 cố khôi lỗi đánh bay, lưu lại 6 đạo phòng ngự phủ phanh phanh liên tục bạo liệt, một đạo tuyết trắng bạch mang cơ hồ là kề sát đất vào tới. Bùi Trường Thanh ôm Diêu Thiển nhảy vào quang môn, Diêu Thiển ánh mắt liếc qua mơ hồ nhìn thấy bị bạch quang bắn phá đến đường hầm mộ vách đá, đều biến thành xúc vôi, như tuyết rơi xuống. Ầm ầm, canh giữ ở quang môn chỗ Dung Quân Hỏa, Giang Hàn Quang, tại Bùi Trường Thanh tiến vào quang môn lúc, liền liên thủ đem trận pháp hủy diệt, quang môn bỗng nhiên sụp đổ, nguyên bản sắp tuôn ra bạch quang bị đổ sụp không gian đè ép trở về. Chiến thuyền cũng tại lão quy thao túng dưới, trong nháy mắt bay khỏi quang môn, mọi người thấy đi xa cánh cửa ánh sáng, còn đến không kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên lộng lây vô song trong thông đạo, chống rông vươn một con trắng bệnh bàn tay lớn, cuốn sạch lấy gió lốc, hướng chiến thuyền chụp tới. Lão quy quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, vô số năm tích lũy linh lực chút xuống, chiến thuyền lần nữa gia tốc, khó khăn lắm tránh thoát bàn tay lớn công kích. Bàn tay lớn lần nữa bắt hai lần, phát hiện chiến thuyền càng cách càng xa, mới hậm hực thu hồi, lúc này Diêu Thiện mới chậm rãi thở ra một hơi. Co quắp ngồi dưới đất, toàn thân bất lực. Chương 427. Không gian thông đạo. Không nói Diêu Thiện, chính là những người khác lòng còn sợ hãi, biết thiên tiên chiến lực cường hãn, thật không nghĩ đến hắn thế mà có thể xuyên tấu cổng không gian thông đạo bắt người, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn người này đầu óc còn không có mọc tốt. Cỗ này thiên tiên chiến thi khẳng định có linh trí, nhưng đoán chừng mới vừa vận tạo ra linh trí, còn không hiểu sách lược, bằng không thì cũng sẽ không độc thân đến đây, kêu lên mấy cái kim tiên chiến binh, mặc cho mọi người có lại nhiều thủ đoạn cũng trốn không thoát. Tiêu Ngọc Chất cũng âu sầu trong lòng gật đầu, nhưng nghĩ tới tổn thất kim tiên khối lỗi, đau lòng đến sắp khóc, nàng vận khí cho dù tốt, cũng không có đạt được qua kim tiên khối lỗi, khó khăn sư phụ ban thưởng, còn không, có ngộ nóng liền không có. Nàng buồn bực đem mặt tựa ở Diêu Thiển trên bờ vai, tinh thần các khẳng định không có kim tiên khối lỗi chân quý như vậy à. Lần này thua thiệt lớn. Không phải nói hạ giới không thể xuất hiện siêu thoát tán tiên tồn ở đây sao? Vì cái gì vạn tượng giới có thể? Diêu Thiển nói, khả năng địa cung đã là độc lập với hạ giới tồn tại. Ai biết loại này hồng hoang thời kỳ đại năng có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nàng cũng đau lòng kim tiên khối lỗi, bất quá có thể từ phía trên tiên thủ hạ đảm mệnh, đã là đại hạnh, cái khác cũng đừng cưỡng cầu, dù sao còn có một chút tinh thần cắt đền bù tổn thất. Tiêu Ngọc Chất căm giận nói, chờ trở lại Vân Châu, nhất định phải nói cho sư phụ. Thái cổ Hồng Hoang Đế Quân mộ, đối với sư phụ, Lang Tiêu Đế Quân mà nói, cũng là không sai cơ duyên a. Nàng cũng không tin hai cái đế quân liên thủ, còn không thể bài trừ cái này lớn mộ. Diêu Thiển cũng giống như vậy ý nghĩ, bọn họ tu vi yếu ớt, chỉ có thể ở địa cung bên ngoài đảo quanh, sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân tổng không sẽ như thế a. Thiên tiên chiến binh có làm, nhưng Bạch Túc một người liền đầy đủ đối phó rồi a. Đừng nói sư phụ còn có mấy cái khí linh. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa cửa liền thấy phía trước có cái cỡ nhỏ cổng không gian gió lốc, vòng xoáy hấp lực để chiến thuyền chấn động kịch liệt, mắt thấy là phải bị cuốn đi, tranh thủ thời gian thả ra lượng giới cây, xanh um tươi tốt cây giống nhìn xem không đáng chú ý, lại đem chiến thuyền vững vàng cố định trụ. Đám người không khỏi đại hỉ, Giang Hàn Quang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cổng không gian thông đạo, tìm kiếm thiên nhiên tạo ra cổng không gian khe hở. Hạ giới tu sĩ có thể từ ngoại bộ lâm thời mở ra cổng không gian thông đạo, nhưng ở trong đường hầm bộ nghị sẽ mở một đầu khe hở lại rất khó. Ở khắp mọi nơi cổng không gian áp lực là hạ giới trận pháp không cách nào chống cự, thượng giới ngược lại là có loại này cao cấp trận bàn, không trải qua giới chỉ cần là kim tiên đều có thể bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép xé mở cổng không gian khe hở. Cũng có rất ít người sẽ chuyên môn chế tác loại này trận bàn, có thể chống đỡ được cổng không gian áp lực tài liệu đều có giá trị không nhỏ, cùng nó dùng tại không có quá tác dụng lớn chỗ trận bàn bên trên, còn không bằng dùng tại hữu dụng hơn phương diện. Cỡ nhỏ cổng không gian gió lốc, lượng giới một không chỉ có thể chống cự, còn có thể chậm rãi hấp thu tầm bổ bản thân, nhưng là gặp gỡ cỡ trung tiểu, mọi người cũng chỉ có thể xa xa lách qua. Cũng may mắn Tĩnh Hỏa thả ra chiến thuyền, là Tiêu Cảnh Dương ban cho Dung Quân Hỏa, phẩm chất thượng thừa, tức là không sánh được Diêu Thiện Bạch cốt chiến thuyền, cũng không kém nhiều lắm, mới không có tại không gian cửa trong thông đạo tan ra thành từng mảnh. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng đi được hiểm tượng hoàn sinh, nơi này cùng lượng giới khe hở hoàn toàn khác biệt, lượng giới khe hở chỉ có một chỗ cổng không gian khe hở, có thể chui vào cổng không gian gió lốc đều là trải qua khe hở suy yếu. Mà trong thông đạo xuất hiện gió lốc, cho dù ngay từ đầu là cỡ nhỏ, trải qua dung hợp lẫn nhau đều sẽ biến lớn. Tha Dung Quân hòa thần thức hơn người, tâm tính ổn định, đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Càng khiến người ta đau đầu chính là, lượng giới mộc dù có thể chống cự cổng không gian cơn bão nhỏ, nhưng cũng dễ dàng dẫn tới không thú. May mắn cái này gốc lượng giới mộc chỉ là cây giống, chỉ có thể dẫn tới một chút nhỏ không thú. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất liền có thể đối phó, cũng không cần những người khác xuất thủ. Chiến thuyền vì không gian tránh né môn phong bạo, thường xuyên đột bên trên đột dưới, hoặc là đến cái mấy trăm độ lớn xoay tròn, cũng hạnh thiệt tỏi mọi người đều không phải phàm nhân rồi, còn có thể tại bên trong phi thuyền khống chế thân thể. Lúc này Cơ Minh Thọ chủ động đối với Bùi Trường Thanh nói, đại sư huynh, ta nghĩ đi ngươi đầu tiên. Từ địa cung bắt đầu, liền phát hiện mình không có gì lớn dùng, ngược lại cần người khác lần lượt cứu mình. Lúc trước vận khí tốt, mọi người coi như có át chủ bài, cuối cùng một cái không lọt đều trốn, nhưng cổng không gian trong thông đạo tùy thời đều có ngoài ý muốn, hắn cũng không dám hứa chắc, mọi người còn có dư lực cứu hắn, cùng nó đợi trước mắt, không bằng đi đại sư huynh đầu tiên. Bùi Trường Thanh khẽ vươn cằm, được. Cơ Minh Thọ khoảng thời gian này cửa không có bang cái gì đại ân, nhưng cũng không có cản trở, hắn thái độ cũng đổi cái nhìn, thời khắc nguy cơ sẽ không cứu hắn, có thừa lực thời điểm cũng không trở thành từ bỏ. Chi Bảo cũng ngoan ngoãn tiến vào lão quy đầu tiên, Minh Xu cũng im lặng không lên tiếng biến mất, khẳng định là đi Tiêu Ngọc Chất cột mốc cổng không gian. Mau nhìn. Giang Hàn Quang đột nhiên hưng phấn hô, tìm tới cổng không gian khe hở. Đám người đồng thời nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa có cái cổng không gian khe hở, chỉ là khe hở chung quanh có thật nhiều cỗ cổng không gian gió lốc, chiến thuyền rõ ràng không cách nào xuyên thấu. Đám người không khỏi chau mày, Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, ta để lượng giới một chút xíu hấp thu thử nhìn một chút. Nàng vậy sẽ tại lượng giới khe hở chính là dùng loại biện pháp này, tiêu hao cổng không gian gió lốc. Chiến thuyền vòng quanh cổng không gian gió lốc chậm rãi đảo quanh, lượng giới một duỗi ra thân cảnh, dập nhất điểm không gian môn phong bạo liền rời đi, đợi hấp thu tiêu hóa sau lần nữa xuống tới, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. May mắn chiến thuyền bên trên lưu lại người, đều là tâm tính bình thản, cũng không thúc giục Diêu Thiện hấp thụ nhiều, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, mắt thấy khe hở bên ngoài cổng không gian gió lốc càng ngày càng ít thời điểm, lại không nghĩ nguy cơ chính lặng yên tới gần. Có phải là nhanh? Tiêu Ngọc Chất hưng phấn đứng ở đầu thuyền, xuyên thấu qua lưu ly kính nhìn xem bên ngoài càng ngày càng ít cổng không gian gió lốc, cảm giác lại chờ một đoạn thời gian cửa liền có thể giải quyết triệt để. Dung Quân Hòa tính toán có phải là có thể dựa vào chiến thuyền cưỡng ép tiến lên, bên ngoài cổng không gian gió lốc cùng lúc trước so ra, là ít đi không ít, nhưng nếu như chờ hoàn toàn tiêu hao, còn phải đợi không thiếu thời gian cửa. Cổng không gian trong thông đạo không có nhật nguyệt, nhưng đại khái cũng có thể tính ra bọn họ ở đây chờ đợi có hơn một năm, này thời gian cửa nghe là không lâu, nhưng nơi này quá nguy hiểm, hắn nghĩ sớm một chút rời đi. Diêu Thiện cũng có ý tưởng này, luôn cảm thấy dừng lại thời gian cửa lớn sẽ có những khác ngoài ý muốn phát sinh, chiến thuyền có như thế bền chắc không? Dung Quân Hòa nói, tạm thời chống cự cổng không gian để ép không có vấn đề. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, tách ra một đoạn thân cảnh xuống tới, người đem thân cảnh thả ở bên ngoài, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian cửa cổng không gian gió lốc. Có lẽ là bởi vì tại không gian cửa thông đạo nguyên nhân, lượng giới một năm sinh trưởng, so lúc trước nhiều năm như vậy đều nhanh, không chỉ có cao lớn hơn không ít, chống cự cổng không gian gió lốc năng lực đã gia tăng rồi, cái này đoạn thân cảnh lẽ ra có thể trèo chống một đoạn thời gian cửa. Lão Quy gặp Diêu Thiện răng rắc gây nhanh cây, đau lòng đến sắc mặt cũng thay đổi, lầu bầu nói, ta ở đây không có tác dụng gì, vẫn là đi trước ngươi động thiên đi. Cái này lượng giới mộc lớn đến từng này không dễ dàng, cái này tiểu tổ tông nói gãy liền gấp, nàng ngược lại là không có cảm giác gì, mình nhìn liền đau lòng, vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Lão Quy rất có tự mình hiểu lấy, nhà mình cũng liền lực phòng ngự xuất chúng, những khác đều thường thường, lúc này khác làm loạn thêm. Đám người nhớ kỹ cái này nhân tình, lượng giới mộc sinh dài không dễ dàng, Diêu Thiện cái này một chết, bọn họ ngoại nhân nhìn xem đều đau lòng. Dung Quân Hỏa từ trong ba lô xuất ra rất nhiều túi trữ vật, để mọi người bang vội vàng lấy ra bên trong linh thạch, trồng ở phía sau nhà kho. Chiến thuyền bên trên nhà kho cùng loại nguồn năng lượng chứa được thất, phàm là trồng ở bên trong linh thạch đều sẽ bị chiến thuyền trực tiếp hấp thu. Dung Quân Hỏa lúc trước đã chất đầy, nhưng bây giờ cảm thấy chưa đủ, đem bên trong thượng phẩm linh thạch toàn bộ đổi thành cực phẩm linh thạch, thậm chí ngay cả khe hở bên trong đều đổ đầy linh dịch. Diêu Thiển nhẹ nhàng thở dài, hy vọng sư phụ có thể sớm một chút tìm tới bọn họ, đem đế lăng cho móc ra, bằng không thì lần này thua thiệt lớn. Nàng suy nghĩ ở giữa cửa, đột nhiên chiến thuyền lắc lư hạ. Trong thông đạo cổng không gian không ổn định, chiến thuyền thường xuyên ngã trái ngã phải, nhưng lần này lắc lư cùng lúc trước đều không giống, đám người kém một chút ngã sắp xuống. Cái này rất không giống bình thường. Dung Quân Hỏa nhanh chóng xông vào phòng điều khiển chính, chỉ thấy lưu ly kính bên trên xuất hiện một đầu ngân bạch trong suốt xúc tu. Đám người không khỏi ngạc nhiên, Diêu Thiện cả kinh kêu lên, đi mau. Đây là nhân tiên cấp bậc không thú. Bởi vì nàng thích tại lưỡng giới khe hở câu không thú nguyên nhân, Bạch Thúc đã từng dạy nàng phân biệt qua không thú phẩm cấp. Không thú là cùng một chủng tộc, nhưng tướng mạo lại không giống nhau, ấu niên kỳ còn tốt, chờ trưởng thành liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng vẫn là có thể theo bọn nó phát sáng trên da phân biệt đẳng cấp, màu trắng ngân quang đại biểu kim tiên tu vi. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này không thú đầu góc đã mọc tốt, cố ý che giấu tu vi. Dung Quân Hòa nghe vậy không cần nghĩ ngợi, lập tức phát động chiến thuyền, tránh thoát không thú trói buộc, hướng phía cổng không gian khe hở bay thẳng mà đi. Cổng không gian gió lốc hấp lực cường đại, để chiến thuyền trên dưới bốn phía lắc lư, nhưng lại bởi vì lượng giới mộc duy cầm ổn định, miễn cưỡng có thể hướng cố định phương hướng bay hướng. Xúc tu không đề phòng, bị con kiến hôi chạy trốn, không khỏi thẹn quá hóa giận, theo đuổi không bỏ. Dung Quân Hòa đã không gian tránh né môn phong bạo, lại muốn lách qua xúc tu, khẩn trương đến cái chán đều đổ mồ hôi. Đột nhiên cửa chiến thuyền bị hai đầu xúc tu cuốn lấy, không tránh thoát được, xúc tu lôi kéo chiến thuyền về sau kéo, Dung Quân Hòa vững vàng ổn định chiến thuyền, trong khố phòng linh dịch nhanh chóng biến mất, cực phẩm linh thạch linh lực cấp tốc tiêu hao. Tiêu Ngọc Chất, Tĩnh Hòa nhanh chóng đem hao tổn xong linh khí cực phẩm linh thạch lấy ra, Giang Hàn Quang từng thùng linh dịch hướng trong khố phòng tưới, cơ hồ mỗi một hơi thở liền muốn tiêu hao tràn đầy một ao linh dịch. Diêu Thiện trong lòng bàn tay cầm một thanh chỉ có ngón tay dài, giống như món đồ chơi tiểu kiếm, tính toán mình cách cổng không gian khe hở khoảng cách, cắn răng nói, thả ta ra ngoài. Hoàng Tuyên kiếm phù bảo hẳn là có thể giết kim tiên không thú đi. Dung Quân Hòa bọn người giật nảy cả mình, Diêu Thiện nói, ta có thể giết không thú. Nàng bạch cốt chiến thuyền, còn có lượng giới mục, giết không thú nhất định có thể tiến nhập không gian cửa khe hở, dù sao cũng so hiện tại đợi tại chiến thuyền bên trong rằng có tốt. Bọn họ thân gia lại phong phú, linh dịch cũng hữu dụng xong một ngày. Bùi Trường Thanh nhìn thấy Diêu Thiện trong tay Hoàng Tuyên kiếm, có chút giật mình, nhưng cũng gật đầu phụ họa nói, chúng ta cùng đi. Dung Quân Hòa nhìn thấy Diêu Thiện trong tay sâu không lường được phù bảo, lần thứ nhất có chút ghen tị nàng như thế đến Lăng Tiêu Đế quân sủng ái, liền tùy thân pháp bảo đều có thể luyện chế thành phù bảo cho nàng phòng thân, sư phụ đối với mình liền không có tốt như vậy. Dung Quân Hòa nói, ta sẽ mở cửa sau, các ngươi chuẩn bị xuống. Chiến thuyền sau cửa khoang từ từ mở ra, Bùi Trường Thanh ôm Diêu Thiện phi độn mà ra, trong thông đạo không thú hơn phân nửa lực chú ý đều tại chiến thuyền bên trên, đối với bay ra ngoài hai con kiến hôi chẳng thèm ngó tới, chỉ rỗi ra một đoạn xúc tu muốn đem hai người nghiền nát. Một đạo cơ hồ nối liền trời đất kiếm quang hiện lên, khổng lồ đến cơ hồ chất đầy phụ cận thông đạo không thú bị đánh thành vô số đoạn, ngân bạch lóe ra quang mang máu me tung tóe, thông đạo phụ cận cổng không gian gió lốc đều bị đánh tan. Cả cái thông đạo tựa hồ trong nháy mắt cửa bị đọc lại, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa dành thời gian cửa hướng khe hở phi độn. Lưỡng giới mục thì liều mạng thư triển cánh lá, đem có thể đến không thú huyết dịch, nát chi đều có đi. Diêu Thiện thì đưa tay đem một viên tản ra lấp lánh bạch quang hạt châu nhiếp đi qua. Bùi Trường Thanh khi tiến vào khe hở trước, thả ra bạch cốt chiến thuyền, mượn chiến thuyền phòng ngự tránh thoát cổng không gian để ép, Diêu Thiện có lượng giới mục che chở, không có quá nhiều cảm giác, chiến thuyền bên trên bốn người liền có chút thống khổ, tu vi yếu nhất Tiêu Ngọc Chất đều thổ huyết. Bất quá những này Diêu Thiện cũng không biết, bởi vì chiến thuyền cùng bạch cốt chiến thuyền tuy là một trước một sau tiến vào khe hở, nhưng đi địa phương cũng khác nhau, bạch cốt chiến thuyền ra khe hở về sau, đã nhìn không thấy phía trước chiến thuyền tung tích. Chương 428. Hương Hỏa Thần Quốc, 1. Cái này biến cố để cho hai người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này không gian khe hở là khắp nơi dao động? Bất quá rất nhanh hai người liền không kịp cân nhắc những chuyện này, bởi vì chiến thuyền chúng quanh rất nhanh tụ tập đại lượng lôi đỉnh, vận sức chờ phát động. Diêu Thiện giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thôi động bạch cốt chiến thuyền rời đi mảnh này lôi hải, nhưng là vô luận chiến thuyền bay ở đâu, lôi đỉnh đều sẽ lần theo dấu vết tới đó, cái này khiến Diêu Thiện có chút kinh ngạc, đại sư huynh, vì sao lại dạng này? Cái này lôi đỉnh cường độ, so với mình độ kiếp lúc mạnh hơn nhiều, nàng đánh giá một chút, chỉ bằng vào thân thể ngạnh kháng, khẳng định là gánh không được. Mặc dù bạch cốt chiến thuyền không sợ loại cấp bậc này lôi đỉnh, nhưng một mực bị sét đánh, sẽ khiến những này phương thế giới tu sĩ chú ý à. Bùi Trường Thanh ngưng thần quan sát một hồi nói, ngươi đem chiến thuyền thu nhỏ, biến thành bình thường phi thuyền bộ dáng. Hiện tại bạch cốt chiến thuyền là hoàn chỉnh hình thái, bằng không thì không kháng nổi không gian áp lực, biến thành phi thuyền, cứng rắn độ còn tạm được, nhưng sẽ có rất nhiều công có thể không thể sử dụng, lập tức tình huống không rõ, làm như vậy có chút mạo hiểm, nàng vẫn là làm theo, đại sư huynh sẽ không làm loạn. Quả nhiên chiến thuyền thu nhỏ về sau, trung quanh lôi đỉnh liền dần dần tản, Diêu Thiện giật mình, ngạc nhiên nói, nơi này là tiểu thế giới. Mỗi cái thế giới đều có riêng phần mình quy tắc, tỉ như bọn họ Thiên Ngu giới thuộc về đại thiên thế giới một trong, tu sĩ tu vi có thể đạt đến hạ giới tha thứ cực hạn, mà có chút tiểu thiên thế giới chỉ có phàm nhân, liền không cho phép có thực lực quá mạnh tu sĩ tồn tại. Chiến thuyền hoàn chỉnh hình thái khí tức ba động quá mức kịch liệt, nếu như dùng tu vi cân nhắc, liền cùng loại tản ra tán tiên khí tức, mà thu liễm sau này sẽ là bình thường nhất phương tiện giao thông, cho nên nơi này không cho phép tán tiên cấp bậc tu sĩ tồn tại. Bùi Trường Thanh nói, không chỉ tán tiên, khả năng chỉ cho phép tu sĩ kim đan tồn tại. Hắn trước kia lịch luyện lúc cũng đã gặp qua thế giới nhỏ như thế này, bình thường không có quá lớn nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không có rất nhiều ích lợi. Bất quá bọn hắn hiện tại tình huống này, có thể đào mệnh cũng rất không tệ, cũng không cần cầu thu hoạch, hắn thăm dò đem tu vi lộ ra một tia, quả nhiên chung quanh lần nữa có lôi đỉnh tụ tập, hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem toàn thân khí tức đều thu liễm. Lôi đỉnh dần dần tán đi trước vẫn là hung hăng đối chiến thuyền bổ một trận. Diêu Thiển nhìn không chuyển mắt nhìn xem, lôi đỉnh tựa hồ cũng có thể luyện thể. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nói, lôi đỉnh là có thể luyện thể, nhưng cũng có khả năng tổn thương kinh mạch, đan điền, ngươi liền không sợ đả thương căn cơ. Bùi Trường Thanh chính mình là khổ tu sĩ, chỉ cần có thể nhanh chóng tiến đến giai, dù là ngắn ngủi tổn thương thân thể hắn cũng sẽ đi làm, nhưng đó cũng là bách tuế về sau sự tình, nàng một đứa bé nhỏ như thế cấp tiến làm gì? Diêu Thiền nói, ta có một chi bản nguyên, liền dựa vào bản thân chữa trị lực làm sao lại lưu lại di chứng? Bất quá coi như nàng muốn dùng lôi đình luyện thể, cũng sẽ không ở cái địa phương này, chờ trở về Vân Châu lại nói. Nàng lái chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm, không có thể hạ xuống địa phương. Đại sư huynh, chúng ta nhảy đi xuống đi. Nơi này đều là rừng rậm, không thích hợp chiến thuyền hạ xuống. Trừ phi là mạng lớn tổn hại rừng rậm, dạng này động tĩnh cũng quá lớn, mà lại nàng cũng không thích hủy hoại rừng rậm. Bùi Trường Thanh cũng không nguyện ý tại tình huống chưa tên lúc làm to chuyện, Diêu Thiện thu chiến thuyền, hai người thả người hạ vọt, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Trong rừng rậm một linh khí, thủy linh khí 10 phần sinh động, Diêu Thiện nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, có trời mới biết tại vạn tượng giới, đế lăng mỏ các lúc, nàng đều có bao nhiêu kiềm chế, một chút một linh lực đều không có hoàn cảnh quá khó tiếp thu rồi nàng đem chiến thuyền co lại thành một cái lớn mô hình nhét vào trong ba lô, cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, nếu như còn muốn rời đi, bạch cốt chiến thuyền là tốt nhất nơi ở nút, nàng cũng không dám giao cho. Lao quy bảo tồn. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, không kịp phản ứng làm sao bây giờ? Bùi Trường Thanh nhìn một chút cảnh vật chung quanh, truyền âm đối với Diêu Thiền nói, chúng ta đi chung quanh một chút, nếu như không có quá nhiều nguy hiểm, liền rời đi nơi này. Diêu Thiền hỏi, nơi này có thể mở ra những giới khác thông đạo sao? Bùi Trường Thanh lắc đầu, ngươi đã quên, ta còn có phá giới toa. phá giới toa. Diêu Thiển giật mình, nàng thật đúng là đã quên đại sư huynh còn có loại bảo bối này, bất quá đã có phá giới toa, vì sao tại Đế Lăng lúc không dùng? Bùi Trường Thanh sợ sư muội hiểu lầm, giải thích nói, ta không phải cố ý giấu giếm không dùng, mà là khi đó lấy ra, có thể sẽ nguy hiểm hơn. Đế Lăng là toàn phong bế hoàn cảnh, dùng phá giới toa cố nhiên có thể phá vỡ, nhưng ai có thể cam đoan Đế Lăng bên trong liền một bộ chiến thi là hữu linh trí? Vạn nhất Đế Lăng còn có khí linh, một khi mình lấy ra phá giới toa, chính là mọi người mệnh tang hoàng tuyển thời điểm, phá giới toa loại bảo bối này, liền đế quân đều ngấp nghé. Từ không gian thông đạo né ra là liều mạng, có phá giới toa cũng là liều mạng, nhiều năm trở về từ coi chết trực giác, để Bùi Trường Thanh lựa chọn loại trước. Diêu Thiển ngược lại là không nghĩ nhiều, chỉ là có chút đau lòng tiêu hao hết bảo bối, kim tiên khôi lỗi, hoàng tuyển kiếm phù bảo. Dù là mình phi thăng lên giới, đều là hiếm thấy bảo bối a. Nàng ma quyền sát trưởng nói, chúng ta về sớm một chút, để sư phụ đem kia Đế Lăng đảo. Dạng này cũng có thể đền bù điểm tổn thất. Bùi Trường Thanh mỉm cười, không đổi, trước tìm kiếm nơi này con đường. Hắn làm việc xưa nay cẩn thận, dù là phát hiện thiên đại bí mật, vội vã trở về linh công, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Hắn tuyển một cái coi như rộng lớn đất bằng, thả ra người hầu nhổ cỏ, đất bằng, bất quá nửa canh giờ, một cái lộng lẫy lều vải đã dựng tốt, hồng nghe tiểu táo bên trên luộc lên thanh mùi thơm khắp nơi linh trà, lưu hương bên trong cũng đốt lên hùng hậu trầm ngưng dưỡng thần hương. Bùi Trường Thanh nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh lực. Diêu Thiển cứng họng nhìn xem một màn này, muốn nói mình động thiên người bên trong cũng không ít, cũng nuôi rất nhiều đạo binh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhường đường binh làm loại sự tình này, đại sư huynh cũng quá sẽ hưởng thụ. Nàng vô ý thức tiếp nhận sư huynh đưa tới nước trà, khẽ nhấp một cái, ôn hòa linh lực lưu chuyển toàn thân, không khỏi thoải mái mà nheo mắt lại. Lúc này lại có đàn thanh róc rách trôi qua, Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp một thanh y mỹ nhân ngồi ở bên ngoài lều, túi đầu đánh đàn, tiếng đàn trong suốt trong vắt, làm cho nàng căng thẳng hơn 10 năm thần kinh không tự chủ buông lỏng. Bùi Trường Thanh ấm giọng nói, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Diêu Thiển hầu hạ hạ nhân, đều là Bùi Trường Thanh người, đối nàng tính tình như lòng bàn tay, biết nàng mỗi lần lịch luyện trở về đều sẽ đánh một giấc. Diêu Thiển lắc đầu, ta không mệt. Bùi Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nơi này lại không có nguy hiểm gì. Ngươi đi trước rửa mặt, một hồi ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lời của đại sư huynh làm cho nàng chần chờ một hồi, gật đầu nói, được. Hiện tại hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm, đi tắm, ngủ một hồi cũng không sao chứ. Tay nàng chỉ điểm nhẹ, lặng lẽ đem một chút bảo tử tản ra, mới yên lòng đi trong lều vải rửa mặt. Nàng vốn là muốn về mình động thiên rửa mặt, thật không nghĩ đến đại sư huynh thế mà cho mình một kinh hỉ, Tuyết Nương. Nàng kinh ngạc nhìn qua mỉm cười quỳ trên mặt đất đại mỹ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nương mỉm cười, ta lúc trước một mực tại chủ nhân động thiên bên trong. Nàng đứng dậy nói, cô nương mệt không? Tắm trước, ta để thanh nương đánh đàn cho ngươi nghe. Diêu Thiển không tự chủ được gật đầu, từ Tuyết Nương hầu hạ tắm nước nóng, tại tiếng đàn thôi miên hạ chậm rãi chìm vào giấc ngủ, bất quá trước khi ngủ vẫn không quên đem chi bảo phóng xuất đề phòng. Khó trách đại sư huynh không làm gì, liền để mỹ nhân đến hầu hạ, quả nhiên có thể buông lòng tâm tình, về sau mình cũng phải tìm mấy cái ôn nhu quan tâm đại mỹ nhân hầu hạ. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương dựa vào trong ngực Tuyết Nương, ngủ cho ngon phún phún dáng vẻ, trong lòng không biết là tư vị gì, biết nha đầu này thích Tuyết Nương, còn thích lông xù vật nhỏ, có thể thấy được nàng cùng Tuyết Nương như thế thân mật, hắn lại có chút khó chịu. Hắn đều còn không có như thế ôm qua nàng, cái này mấy tiểu yêu có tư cách gì? Bùi Trường Thanh hỉ nộ không lộ là đối với người ngoài, đối với nô tỳ xưa nay sẽ không che giấu, đối với nô lệ có cái gì tốt che giấu? Tuyết Nương túi thấp đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, thanh nương còn đang gậy đàn, cái khác phụng dưỡng nữ yêu đều quỳ xuống, chúng yêu đều không biết nơi nào gây láo ra tức giận. Bùi Trường Thanh liếc các nàng một chút, miễn cưỡng nhịn không được nghĩ bóp tiểu nha đầu mà xúc động, chậm rãi đi ra lều vải, thả ra thiên quỷ đi ngoài rừng rậm điều tra. Hắn là yêu thích hưởng thụ, nhưng cũng giới hạn tại tông môn, đi ra ngoài bên ngoài, chính là một cái khổ tu sĩ. Lần này mang Tuyết Nương mấy cái ra, cũng là lo lắng bí cảnh quá mệt mỏi, nghĩ để các nàng chiếu cô sư muội, không nghĩ tới vạn tượng giới hành trình như thế hung hiểm, cũng một mực không có cơ hội để các nàng ra, khó được có cái nhàn rỗi, muốn để tiểu nha đầu nghỉ ngơi một chút. Chúng yêu chờ lao ra sau khi rời đi, mới lặng lẽ thở dài một hơi, trừ Thanh Cơ vẫn còn tiếp tục đánh đàn, người khác cũng bắt đầu nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ dùng ánh mắt truyền lại tin tức. Cô nương là lao ra sư muội, mọi người đều biết, có thể trước lao ra lại yêu thương nàng, cũng sẽ không để nàng ngủ ở mình trong lều vải, thậm chí cũng sẽ không mang lên các nàng. Mà bây giờ lão gia đối với cô nương tốt như vậy, là các nàng có nữ chủ nhân sao? Các nữ yêu trong lòng vui vẻ, lão gia vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không dùng các nàng, mọi người nghĩ ra đầu đều không có cơ hội. Có nữ chủ nhân, lão gia không muốn dùng các nàng đều không được, mọi người cuối cùng có ra mặt cơ hội. Tuyết Nương thấy các nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng có chút vui vẻ, cô nương nếu là có thể làm các nàng nữ chủ nhân là không thể tốt hơn. Diêu Thiển cái này một giấc ngủ rất say, nhưng không có ngủ thật lâu, bất quá một canh giờ liền tỉnh lại, lúc này Bùi Trường Thành đã đem tình huống xung quanh đều xác minh. Lần này vạn tượng giới chuyến đi, Diêu Thiển tổn thất lớn, Bùi Trường Thanh cũng tổn thất không nhỏ, Thiên Quỷ liền hao tổn hắn mấy cái, đều là mình dùng thuần thủ, còn lại mấy cái bởi vì tu vi yếu, trước kia không bị mình coi trọng, không có điều động nhiệm vụ mới còn sống. Thiên Quỷ đều là hữu linh trí, cũng biết mình bị trọng dụng là bởi vì tiền bối đều chết hết, do đường lúc đều nơm nớp lo sợ, không dám có chút sai lầm, trước sau bất quá nửa canh giờ, liền nghe được chủ nhân muốn biết tin tức. Chờ Diêu Thiển tỉnh lại thời điểm, Bùi Trường Thanh đều đã tìm tới Thiên Quỷ trộm tới quốc chủ hồn phách, phát hiện tiểu thế giới này lại là cái hương hỏa thần quốc, mà thờ phụng thần linh thân người đồ rắn, cùng Đế Lăng bên trong Cựu Lê thị chiến binh giống nhau ý hệ. Diêu Thiển không nghĩ tới sư huynh hiệu suất làm việc cao như vậy, thế mà ngắn như vậy thời gian, liền đem tiểu thế giới tình huống xác minh, Cựu Lê thị hương hỏa thần quốc. Nàng nhíu mày nói, đại sư huynh, nơi này sẽ không vẫn là cùng Đế Lăng có quan hệ a? Nàng nhớ tới Lao Quy nói, Đế Lăng thường thường có mấy chục, mấy trăm tu hành giới chết theo, mọi người liều sống liều chết từ thời không thông đạo bên trong trốn tới, sẽ không còn không có thoát đi Đế Lăng trưởng khống phạm vi a. Bùi Trường Thanh khẽ vuốt cằm nói, rất có thể. Chương 429, Hương Hỏa Thần Quốc 2. Diêu Thiển nghe có chút đau đầu, như vậy chúng ta không phải còn không thể trở về. Hương Hỏa Thần Quốc là phi thường đặc thù quốc gia, cơ bản đều là thần linh chuyên môn nuôi nhốt đứng lên, bên trong sinh linh phần lớn đều là không có tu vi phàm nhân, sinh hoạt vô ưu, từ sinh ra bắt đầu, bọn họ duy hai nhiệm vụ chính là cho thần linh cung cấp tín ngưỡng cùng liên tục không ngừng sinh sôi. Sư phụ động thiên bên trong thì có thần quốc, hắn đối với Vân Châu tu sĩ ra tay độc ác, lại ngay lập tức đem phàm nhân thu nhập thần quốc, cũng là bởi vì cần muốn tín ngưỡng, mọi người đều biết muốn để tu sĩ điên cuồng tín ngưỡng, muốn so phàm nhân khó khăn rất nhiều. Bởi vậy phàm là đế quân, thần quốc bên trong đại bộ phận con dân đều là phàm nhân, chỉ có số ít quản lý giai tầng có thể sẽ tu luyện, những sinh linh này thậm chí ngay cả luân hồi đều là do thần quốc trưởng khống, mà không phải nhập minh giới. Diêu Thiện lo lắng nói, nơi này minh giới cũng hẳn là bị Đế Lăng khống chế địa phương a. Bùi Trường Thanh nhẹ khẽ cười nói, tạm thời đi không được, ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn, luôn có rời đi biện pháp. Thực sự không được cũng chỉ có thể vận dụng phá giới toa, đến lúc đó nhất định phải vận dụng mình Bạch Cốt chiến thuyền cùng sư muội phù bảo, mới có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới, cái này so lúc trước đối kháng chiến binh cùng không thú nguy hiểm hơn. Tha Bùi Trường Thanh xuất sinh nhập tử kinh nghiệm phong phú, cũng không dám tiện động, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tự tiện mạo hiểm, còn chờ thời gian 30 năm đến, nhìn xem Bạch Thúc có thể hay không tới tìm bọn hắn đi. Diêu Thiển nghe lời của sư huynh, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ứng phó chiến binh, không thú đã để nàng át chủ bài ra hết, một lần nữa, chỉ sợ đem phù bảo đều tiêu hao sạch, cũng chưa chắc có thể thoát đi. Dù sao chiến binh cũng tốt, không thú cũng được, linh trí đều không cao, mà Đế Lăng khí linh tuyệt đối là linh trí kiện toàn, coi như không sinh ra không kiện toàn, nhiều năm như vậy trước quá khứ, cũng thay đổi thành lão hồ ly. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời nàng cũng không có chủ ý, Hương Hỏa Thần Quốc phàm nhân không lo ăn mặc, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều tài nguyên, coi như trước kia có, cũng khẳng định bị rút sạch. Bùi Trường Thanh nói, ta đã khống chế hoàng đế, để hắn trong cung thu thập một gian cung thất, liền làm chúng ta nơi ở tạm thời. Muốn là dựa theo thói quen trước kia, hắn khẳng định là tuyển cái yên lặng dã ngoại hoang vu tu luyện, dù là không thể lên cấp, quen thuộc đạo thuật cũng giống như nhau, bất quá bây giờ nhiều cái mẹn, liền không thể như thế mã hổ. Nha đầu này cũng coi là mình từ nhỏ nhìn thấy lớn, Diêu gia tuy là tiểu gia tộc, nhưng cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, đến Vô Cực Tông cũng không bị qua quá nhiều đắng. Lúc trước hơn 10 năm tu luyện đủ khắc khổ, hiện tại thoáng buông lỏng, càng hữu ích hơn tại tu luyện, mà lại trên sinh hoạt thoải mái dễ chịu, cũng không có nghĩa là không dụng tâm tu luyện. Nàng tại Thanh Vân Động Thiên cùng Tuyết Chi Cung đều có thể chuyên tâm tu luyện, nhưng mà một cái thế gian đế hoàng cung thất cũng không trở thành sẽ dẫn tới nàng xa vào hưởng lạc, không muốn phát triển. Diêu Thiển bội phục nhìn qua sư huynh, nàng nhưng mà đi ngủ một hồi, hắn thế mà làm nhiều chuyện như vậy, cái này đâu chỉ nhất tâm lưỡng dụng, quả thực là bát trảo bạch tuộc. Diêu Thiển sùng bái Bùi Trường Thanh cũng không xa lạ gì, thân là Vô Cực Tông đại diện trưởng môn, hắn không biết tại bao nhiêu người trên thân cảm thụ qua loại tâm tình này, sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng mà đối mặt tâm động cô nương sùng bái, còn là không giống nhau, hắn khó được có chút tự đắc nói, đi thôi, chúng ta trước đi xem một chút có cái gì muốn cải tiến địa phương. Bọn họ có khả năng ở tới mấy năm, tốn chút tâm tư cải tạo cũng là đáng. Diêu Thiển đối với cải tạo chỗ ở hứng thú không lớn, dù sao nơi này cũng có thể dùng túi trữ vật, muốn rửa mặt có thể đi mình động tiên, cung điện có thể ở lại người là được rồi. Nàng này lại lực chú ý đều tại lượng giới trên cây, cũng không biết là tại không gian thông đạo hao hết linh lực, vẫn là ăn không thú huyết thịt lớn bổ quá mức, nó lại có điểm mệt mỏi, liền nguyên bản xanh biếc lá cây tiêu nhũ xuống. Diêu Thiển không khỏi có chút bận tâm, thử nghiệm cùng lượng giới cây câu thông, nhưng không phản ứng chút nào, đây cũng là bình thường, giống lượng giới một loại này tồn tại, là rất ít khả năng khai linh. Nàng lo lắng hỏi Chi Bảo, Bảo Nhi, ngươi có thể nhìn ra lượng giới một là tiêu hao quá nhiều, vẫn là ăn nhiều lắm. Chi Bảo đỉnh đầu tiểu diệp tử dựng thẳng lên đến, sợi rễ cũng thăm dò sờ nhẹ lượng giới mục, một lát sau mới giòn tan nói, tỷ tỷ, nó ăn quá no mới có thể như vậy, chờ hấp thu xong không thú huyết thịt liền có thể khôi phục. Chi Bảo để Diêu Thiển thở dài một hơi, nếu như Bạch Thúc không tới, bọn họ rời đi nơi này còn muốn lượng giới mục hỗ trợ đâu, nó cũng không thể xảy ra vấn đề. Diêu Thiển trong lòng thầm nghĩ, Kim Tiên khôi lỗi phế đi, Bạch Cốt vòng phát động, Hoàng Tuyền kiếm phủ khí cũng vận dụng, không biết sư phụ có hay không phát giác bọn họ gặp được nguy hiểm, nếu là Bạch Thúc có thể sớm một chút tới liền tốt. Diêu Thiển cũng không biết, sớm ở tại bọn hắn tiến vào quặng mỏ lúc, Cơ Lăng Tiêu liền phát hiện khác thường. Tinh thần các quặng mỏ vốn là đế lăng bên ngoài, toàn bộ không gian tính cả minh giới đều bị cô lập, Diêu Thiển cùng Bùi Trường Thanh tiến vào lúc, lưu tại Thanh Vân Động Thiên Hồn Đăng cũng chỉ còn lại có một kia. Lúc ấy trông coi Hồn Đăng đạo binh giật nảy cả mình, vội vàng bẩm báo Bạch Băng, biết được hai người Hồn Đăng là đồng thời cơ hồ dập tắt, Bạch Băng cũng không có quá khẩn trương, lấy hai người năng lực cùng át chủ bài, chí ít tại hạ giới là không có có thể đem bọn hắn nhất kích tất sát tu sĩ. Hai người rất có thể là tiến vào cái nào đó không gian bị kín, là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Bạch Băng cũng không nghĩ hai người vừa gặp phải vấn đề liền xuất thủ, nhỏ như vậy nha đầu cũng không có rèn luyện cơ hội. Hạ giới nói thế nào vẫn là an toàn, thật muốn đi thượng giới, hắn nghĩ che chở cũng khó khăn. Thế nhưng là theo Bạch Cốt vòng phát động, Kim Tiên khôi lỗi tự bạo, cùng Hoàng Tuyển kiếm phát động, để Cơ Lăng Tiêu đã nhận ra không thích hợp, hắn không có cách nào thông qua những vật này đến điều tra Đồ Nhi, nhưng lại có thể thông qua bản thể, cảm giác hóa thân trạng thái. Hắn cho Đồ Nhi những này pháp bảo, bản ý cũng không nhớ nàng tại hạ giới vận dụng, đều là muốn đợi nàng đi thượng giới dùng, nhưng ai có thể đến một cái tiểu bí cảnh, có thể làm cho nàng liên tục phát động nhiều như vậy pháp bảo, cái này không được bình thường. Cơ Lăng Tiêu lập tức liên hệ Tiêu Cảnh Dương, hỏi thăm hắn hai cái Đồ Nhi tình huống. Tiêu Cảnh Dương dù cũng cho đồ đệ chuẩn bị Kim Tiên khôi lỗi, nhưng phủ bảo là không thể nào chuẩn bị, bất quá hắn có một chuôi bội kiếm tại Tinh Hòa nơi đó. Tại Cơ Lăng Tiêu liên hệ lúc trước hắn đã phát giác được chuôi này bội kiếm đã bị kinh động. Tiêu Cảnh Dương pháp bảo thành danh một trong chính là Cửu Tiêu kiếm trận, đây là một bộ từ 81 chuôi chủ phi kiếm tạo thành pháp bảo, chọn bộ kiếm trận tụ tập lúc, liền đế quân đều chưa hẳn có thể chống cự. Tính Hỏa trên tay chuôi này Cửu Tiêu kiếm, không phải chủ trận phi kiếm, nhưng cũng là phụ thuộc phi kiếm, sẽ cho Tính Hỏa phòng thân, vẫn là xem ở sư phụ cùng sư tổ trên mặt mũi. Tính Hỏa đạt được chuôi này bộ kiếm cũng có trăm năm, nhưng chỉ tại đối phó Tiêu Giao Tử thời điểm dùng, đây là lần thứ 2 vận dụng. Tiêu Cảnh Dương lại không nguyện ý để ý tới tục vụ, cũng cảm giác được Đồ Nhi cùng sư thúc đều lâm vào hiểm cảnh, không sẽ vận dụng nhiều như vậy áp đáy hòm bà bối. Cơ Lăng Tiêu xác định Tiêu Cảnh Dương đệ tử cũng gặp nạn, cũng không đợi thuộc hạ tìm đủ thể chất đặc thù, trực tiếp dùng phá giới toa phá vỡ vạn tượng giới kết giới, lĩnh bạch băng đi vào. Tiêu Cảnh Dương gặp hắn lòng như lửa đốt bộ dáng, có chút nhíu mày, trong lòng hơi hi hữu, hắn cứ như vậy quan tâm tiểu nha đầu này, chính là hắn cha ruột gặp nạn, đều không có gấp gáp như vậy a. Cơ Lăng Tiêu vội vã cứu người, cũng không phải hoàn toàn bởi vì Diêu Thiện Mộc linh thể nguyên nhân, mà là thật tâm lo lắng ấu đồ, nhiều năm như vậy ở chung, Diêu Thiện giả hiếu thuận cũng thành thật hiếu thuận, hắn cũng là sủng Đồ Nhi sủng quen thuộc. Hắn thậm chí khó được có chút hối hận, lúc trước liền không nên làm cho nàng đi bí cảnh. Tiểu nha đầu niên kỷ còn như thế tiểu, đổi thành thượng giới những cái kia thế gia đệ tử, đều vẫn là tại cha mẹ trước mặt vui chơi niên kỷ, nơi nào cần nghiêm nghị như vậy. Dù là đi thượng giới, trong tộc nhiều chuyện, đem nàng giữ ở bên người chính là, chẳng lẽ người khác còn có cơ tay múa chân chỗ trống hay sao? Nếu như Cơ Lăng Tiêu còn vẫn có thể bất động thanh sắc, Bạch Băng lo lắng liền lộ rõ trên mặt, hắn thúc giục Tiêu Ngôn nói, không phải nói ngươi không gì không biết sao? Làm sao suy tính một phàm nhân đều muốn lâu như vậy? Tiêu Ngôn nụ cười trên mặt có chút ngưng kết, hắn là bạch trạch, cũng không phải coi bói. Chỉ bằng một chiếc nhanh dập tắt hồn đăng, liền xem như thiên toán tử đích thân đến, cũng muốn tốn thời gian thôi diễn được chứ. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, ngưng thần một lát, phân phó Giả Thiên đem Quy Hải Tông trưởng môn, trưởng lão đều mang đến, hắn trên người bọn hắn cảm thấy trưởng thanh khí tức. Quy Hải Tông chư vị tu sĩ cũng là thấy qua việc đời, vạn tượng giới nội bộ có thể không có chân chính dương thần tu sĩ, nhưng là ngoại giới đến dương thần tu sĩ, bọn họ cũng là gặp qua, mặc dù từng cái khí thế ép người, nhưng tuyệt đối không có hai vị này như vậy dọa người. Bọn họ thậm chí đều không thấy rõ hai người dung mạo, chỉ riêu riêu đi đến dưới bậc thang, liền không tự chủ được quỳ xuống. Cơ Lăng Tiêu cụp mắt lườm những người này một chút, nhìn xem không giống như là có lá gan tính toán người, Trường Thanh cùng Thiện Thiện gặp nạn hẳn là có duyên cớ khác. Gia Thiên thậm chí không dùng chủ nhân phân phó, liền chủ động tiến lên hỏi thăm đám người Bùi Trường Thanh cùng Diêu Thiện tại trước khi mất tích gặp được người nào. Mà lúc này đang tại đầy vạn tượng giới tìm Diêu Thiện đám người dương thần các tu sĩ, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã tới gần. So với vạn tượng giới bởi vì hai vị đế quân đến mà gây nên náo động, Diêu Thiện bên này muốn thái bình rất nhiều, từ khi đem đến trong cung thất về sau, liền tiến vào tu luyện dưỡng sinh hình thức. Nơi này tu sĩ tu vi cao nhất không thể vượt qua Kim Đan, nàng đã là Kim Đan. Tiếp tục tu luyện cũng không có khả năng tăng lên, chỉ có khả năng dẫn tới thiên lôi, nàng rất dứt khoát không tu luyện, chuyển thành góp nhặt tu luyện đạo thuật. Vừa vận đại sư huynh cũng không cần tu luyện, nàng tràn đầy phấn khởi lôi kéo đại sư huynh so chiêu, nghĩ tại trước khi đi ra đem thân thủ luyện tốt. Trước kia chỉ có Bạch Thúc vui lòng theo nàng chơi như vậy, bất quá hắn bình thường bận rộn như vậy, Diêu Thiện cũng không tiện luôn luôn phiền phức hắn. Lại nói Bạch Thúc tu vi quá cao, bồi mình so chiêu, luôn có một loại phung phí của trời tội ác cảm giác, đối mặt đại sư huynh liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn là đại sư huynh, giáo đạo sư đệ muội không là chuyện đương nhiên sao? Bùi Trường Thanh nhịn không được nhìn qua đánh rắn thượng côn tiểu nha đầu, đương nhiên, đừng nói là Bùi Trường Tùng mấy cái kia, chính là mấy tháng trước nàng cũng không dám ở trước mặt mình làm càn như vậy. Không phải liền là ỷ vào mình bây giờ đối nàng khác biệt, mới dám như thế sai xử mình. Bùi Trường Thanh cũng không phải tức giận, chính là không khỏi cảm giác nha đầu này tựa hồ không hiểu cự tuyệt nam nhân lấy lòng. Trước đó La Minh chính là như thế, đối với mình cũng thế, nghĩ đến tay nàng đầu cho tới nay còn có La Minh luyện chế đường hoàn ăn vặt, Bùi Trường Thanh liền không nhịn được ẩn ẩn có chút phát sầu, nàng có phải là còn chưa mở gọi? Chỉ cần là đối với nàng người tốt, nói lên vài câu dâu ngon dâu ngọt, đối nàng ôn nhu quan tâm chút, là có thể đem nàng hướng đi. Bùi Trường Thanh lúc trước trướng mắt La Minh, cảm thấy nàng cùng La Minh tình cảm là trò trẻ con. Hiện tại vòng bên trên mình, trong lòng của hắn nhưng có điểm cảm giác khó chịu, cái mẹ không lại bởi vì La Minh đi rồi, cảm giác không ai bồi tiếp chơi, cho nên mới tìm mình à. Chương 430. Hương Hỏa Thần Quốc, 3. Diêu Thiển đợi một hồi, gặp đại sư huynh không có phản ứng, không khỏi hoang mang nghiêng đầu hô một tiếng, "Đại sư huynh." Ngần ấy việc nhỏ, hắn trước kia đều sẽ không tức giận, hiện tại càng sẽ không đi. Bùi Trường Thanh bất động thanh sắc hoàn hồn, đưa tay sờ lên nàng đầu đầy cỏ đen, nhuyễn nhuyễn xúc cảm, sờ lâu cũng thuận tay, chúng ta đi bên ngoài giao đấu. Bằng vào hai người pháp thân thực lực, dù là hạn chế tu vi, đều không cách nào trong cung động thủ, bằng không thì những kiến trúc này còn chưa đủ hai người đánh lên mấy hiệp. Được. Diêu Thiện giòn thanh ứng, lợi dụng thần hành thần thông nhanh chóng hướng ngoài thành rừng rậm tiến đến, nơi này không tốt thi triển quá mức cao thâm độ thuật, nhưng thần hành loại độ thuật này còn là có thể dùng. Nàng càng phát giác, tu hành giới lưu truyền rộng rãi cơ sở phụ lục có bao nhiêu cơ sở, nếu không có ngoài ý muốn, trước khi phi thăng đều có dùng đến địa phương. Sau khi phi thăng khó mà nói, khả năng có lợi hại hơn cơ sở phụ lục. Bùi Trường Thanh nhìn xem Diêu Thiện chạy vội rời đi thân ảnh, đáy mắt hiện hiện nồng đậm ý cười, bất kể có phải hay không là tính trẻ con đầu góc chậm chạp, dù sao về sau bên người liền tự mình một người, ai cũng không nghĩ lại tới gần, hắn có thể chậm rãi chờ nàng lớn lên khai thiếu. Tuyết Nương, Thanh Nương mấy cái theo sát phía sau, mọi người thấy lao ra vô cùng có kiên nhẫn bồi tiếp cô nương so chiêu, còn không sợ người khác làm phiền sửa chữa có chính xác hay không chi tiết nhỏ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều kìm lòng không đặng mặt lộ vẻ vui mừng, có trời mới biết các nàng trông mong một cái thiện tâm nữ chính phán bao lâu. Ngẫu nhiên Tuyết Nương cũng ảo tưởng qua, tương lai nữ chủ nhân tính tình cực giống cô nương, nhưng cho tới bây giờ không có hướng cô nương trên thân bộ qua, dù sao vậy sẽ cô nương cùng La Minh ngọt ngào, phàm là gặp qua người đều có thể cảm nhận được. Lao tổ tông, Bạch lao gia đều không thích La Minh, cô nương đều có thể chống đỡ được áp lực, La Minh đối với cô nương cũng là che chở đầy đủ, xưa nay không quan tâm lời đồn đại vô căn cứ, hai người vẫn là thanh mai trúc mã, vô luận từ phương diện kia tới nói đều là ông trời tác hợp cho. Ai có thể nghĩ tới như thế tình đầu ý hợp hai người sẽ bởi vì ngoại lực tách ra. Tuyết Nương lúc ấy còn vì cô nương tiếc hận qua, hai người ước chừng thuộc về tình thâm duyên cạn, chỉ bằng lấy lao tổ tông đối với cô nương yêu thương, hắn phi thăng khẳng định phải mang lên cô nương, dù là ngày sau Lam Minh tu luyện có thành tựu, cũng cùng cô nương triệt để vô duyên. Bây giờ thấy cô nương cùng lao ra cùng một chỗ, lại cảm thấy nàng cùng Lam Minh chia tay được chia tốt, Lam Minh nơi nào so ra mà vượt lao ra. Lao ra thiếu niên có triển vọng, lại cùng cô nương cùng nhau bái lao thái gia vi sư, bọn họ mới có vĩnh viễn cùng một chỗ khả năng. Tuyết Nương nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được cười khẽ, quá tốt rồi. Rốt cục không cần lo lắng, lao ra ngày nào cảm giác cho các nàng vô dụng, đưa các nàng toàn đuổi rồi. Càng không cần lo lắng nữ chủ nhân ghét bỏ các nàng trước mắt, đem tất cả rút gần lộ ra. Thanh Nương mấy cái nữ yêu, cùng Tuyết Nương đều là cùng loại ý nghĩ, dù là liền cao ngạo nhất Lino, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nàng bởi vì bề ngoài nguyên nhân, nhất đến lao ra sủng ái, khi nhàn hạ sẽ còn đem nàng ôm vào trong ngực thường ngoạn. Thế nhưng là nàng rất có tự mình hiểu lấy, lao ra cái gọi là sủng ái, là đem mình làm cái đáng yêu nô sủng, ngày nào chẳng ghét, nơi này liền không có mình chỗ dung thân. Diêu Thiện phương diện nào đó cũng là mọi người nhìn xem lớn lên, tự nhiên biết nàng tính tình nhất hiền lành, đối với các nàng bọn này nữ yêu cũng mười phần yêu thích, ngày sau dù là lao ra không cần nàng nữa, cũng có cô nương che chở nhà mình. Lino ánh mắt đi lòng vòng, cô nương thích nhất lông xù tiểu sủng vật, liền thực thiết thú xấu như vậy con chuột nhỏ đều thích, mình bề ngoài nhất định có thể đến cô nương thích, nàng chuẩn bị một hồi chờ cô nương hồi cùng, hay dùng bản thể lấy cô nương tốt. Bùi Trường Thanh còn không biết nhà mình thủ hạ một đám nữ yêu đã toàn phản chiến hướng sư muội, cùng với nàng đánh nhau một hồi, hướng về phía khớp nối suy yếu chỗ, liên tiếp đánh mấy quyền, Diêu Thiện đau đến chân đều kém chút mềm nhũn. Nếu không phải nàng lúc trước ngạnh kháng để báo táp linh lực tối thể, đối với đau đớn sự nhẫn mại tăng lên, sớm đau đến không có nhấc chân động thủ năng lực, dù vậy, cũng đánh mất vài giây sức chống cự, bị Bùi Trường Thanh nắm lấy cơ hội, tại chúng yêu tiếng kinh hô bên trong, một thanh ném ra ngoài. Lao ra. Tuyết Nương nghẹn ngào kêu sợ hãi, hãi nhiên thất sắc, coi như lần này đánh nhau thuộc Vu sư huynh muội ở giữa giao lưu, lão gia cũng không thể như thế a. Liền không sợ cô nương sau đó không để ý tới hắn sao? Đương nhiên Bùi Trường Thanh cũng không phải Tuyết Nương cho là, như vậy không biết phân tức, đem tiểu cô nương vứt ra về sau, chớp mắt lại ôm trở về, còn xoa nắn lấy nàng bị đánh đau khớp nối, ấm giọng hỏi, có đau hay không? Hắn cũng do dự qua muốn hay không ra tay bắt, về sau nghĩ mình sẽ đối nàng lưu thủ, người khác sẽ không. Nha đầu này lúc trước đều nhờ vào lấy một thân man lực cùng người đánh nhau, rất ít động não. Gặp được tu vi tương đương đối thủ, loại phương thức này vẫn được, dù sao đại bộ phận tu sĩ pháp thân lực lượng cũng không sánh nổi nàng, nhưng nếu là gặp gỡ những cái kia trong đống người chết giết ra đến, chỉ có man lực liền không đáng chú ý. Lần này Bùi Trường Thanh cũng là cố ý cho nàng một bài học, nguyên bản đều kế hoạch phải hảo hảo đánh trước đau lại từ từ dậy, dạng này ấn tượng liền khắc sâu. Đáng tiếc mới làm bước đầu tiên liền không nhịn được đau lòng, Bùi Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài, không ngờ rằng mình cũng có tâm mềm một ngày. Diêu Thiện lại không quản đại sư huynh uốn lượn khúc chiết mưu trí lịch trình, đôi mắt đẹp tỏa sáng mà nhìn xem hắn, đại sư huynh thật là lợi hại, ta còn muốn. Bùi Trường Thanh im lặng, Tuyết Nương, Thanh Nương bất đắc dĩ nhìn nhau cười khổ, cô nương thật đúng là không theo lý ra bài, nào có điểm mật mật hữu tình người, bị một phương đánh còn muốn tiếp tục. Bùi Trường Thanh vốn là xuất thủ có chừng mực, chỉ là để Diêu Thiện tán lực, không có làm bị thương đứng lên, bị hắn xoa nhẹ mấy lần liền hết đau. Diêu Thiện tinh thần tỉnh lại theo sư huynh trong ngực nhảy xuống, nắm nuốt nắm tay nhỏ nói, sư huynh, ta lần này nhất định không bị ngươi đánh tới. Bùi Trường Thanh nhìn nàng sức sống mười phần bộ dáng, nhịn không được cười lên, ta chờ ngươi đánh bại ta. Lời này liền là thuần túy hướng người, trừ phi nàng ngày nào tu vi có thể cao hơn Bùi Trường Thanh, bằng không thì làm sao có thể chiến thắng? Không phải nói Diêu Thiện thiên tư không sánh được đại sư huynh, mà là hai người trưởng thành phương thức huấn luyện khác biệt. Diêu Thiện là cơ lăng tiêu coi làm sủng vật nuôi lớn, mà Bùi Trường Thanh là lấy nuôi cổ phương thức bồi dưỡng ra được thủ đồ. Câu nói này không phải khen trương miêu tả, mà là sự thật trình bày. Cơ lăng tiêu dạy bảo đồ đệ phương thức, liền cùng loại Diêu Thiện nhập môn đoạn thời gian kia, phát hạ công pháp mặc kệ lĩnh ngộ về sau, cho 3 năm toàn tâm toàn ý thời gian tu luyện, sau đó thống nhất nhốt vào Diêm La động, có thể sống sót mà đi ra ngoài người, mới có tư cách lưu ở bên cạnh hắn, tiếp nhận dạy bảo. Lúc trước cùng Bùi Trường Thanh cùng đi ra khỏi người tới, không là chết, chính là biến thành trong hồ nước cá đen nhỏ, có thể lưu tại cơ lăng tiêu bên người chỉ có một mình hắn. Có thể nói Bùi Trường Thanh đánh nhau kỹ xảo, hay cùng Lam Minh đồng dạng, đều là dùng mệnh liều ra, hắn hoàn cảnh lớn lên thậm chí so Lam Minh càng hiểm ác, Diêu Thiện muốn dựa vào nhận chiêu thắng nổi là không thể nào. Nhưng mà nàng không nghĩ thắng nổi đại sư huynh, chỉ cần có thể học một nửa bản sự như vậy đủ rồi, thừa nửa dưới có thể chậm rãi tu luyện, để cho mình cùng đại sư huynh cái kia luyện pháp, khẳng định là không được, nàng sợ mình tâm tính sụp đổ. Về sau thời gian, Diêu Thiện tựa như rơi vào trong thùng gạo con chuột nhỏ, mỗi sáng sớm tỉnh lại trước góp nhặt một đoạn thời gian đạo thuật, buổi chiều lại cùng sư huynh đánh nhau một trận, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng hồi cung điện, tại chúng đẹp yêu hầu hạ rửa mặt tinh dưỡng, ban đêm tiếp tục đả tọa. Nàng cũng nhìn thấy hiếu kỳ đã lâu Lino nguyên hình, là một con toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp mao vàng bạc song đồng mèo ba tư, bản thể ước chừng có lao hổ lớn như vậy, lông tóc giống như vân đóa mềm mại. Diêu Thiện một chút gặp, liền hận không thể ghé vào mèo lớn trên thân hít một hơi. Mà thu nhỏ sau thân thể càng là xinh xắn lanh lợi, thân thể cũng liền so mèo còn hơi lớn chút, cái mũi, móng vuốt đều là trắng nõn nà, đáng yêu đến làm cho lòng người đều hóa. Nhìn thấy Lino bản thể một khắc này, Diêu Thiện kém một chút đem đối với tiểu hắc yêu rời đi, nếu không phải lý trí nhắc nhở mình, Lino là khai linh yêu tộc, mà lại là trưởng thành yêu tộc, không thể làm sủng vật, kém chút liền đem Lino ôm trở về đầu tiên. Dù vậy, Diêu Thiện lực chú ý đều tại Lino trên thân, liền đại sư huynh tới cùng với nàng giảng kỳ văn dị sự, đều không có tâm tư gì nghe, liền nghĩ lúc nào có cơ hội nắm chặt kia đối màu hồng móng vuốt nhỏ. Lino tâm tư cỡ nào lanh lợi. liếc mắt liền nhìn ra Diêu Thiện ý nghĩ, không khỏi méo một chút cái đầu nhỏ, duỗi ra mềm mại yếu đuối móng vuốt nhỏ, đối nàng ồn ào ồn ẻn địa meo ô một tiếng. Cái này ngây thơ chân thành nhỏ bộ dáng, làm cho nàng trong nháy mắt đã quên hết thảy, không tự chủ được đưa tay nắm lấy kia câu người móng vuốt nhỏ, mềm mại dày đặc xúc cảm làm cho nàng say mê nheo mắt lại, thật đáng yêu, thật thoải mái. Quả nhiên con mèo nhỏ là thiên hạ đáng yêu nhất tiểu tinh linh. Lúc này Diêu Thiện đã triệt để đã quên, động tiên bên trong tiểu hắc cùng hùng bảo, Tuyết Nương, Thanh Nương mấy cái mặt đều cứng. Chết Lino tranh lão gia sủng ái không tính, còn muốn cùng với các nàng đoạt cô nương. Cái này không phải ly yêu, rõ ràng là hồ ly tinh. Ghê tởm, nhất định phải tìm cơ hội đánh nàng một trận. Tội không thể tha thứ. Bùi Trường Thanh nheo mắt lại, hai tay ôm ngực nhìn xem một màn này, bình thản ánh mắt rơi vào Lino trên thân, làm cho nàng không tự chủ run lên, cái đầu nhỏ hướng Diêu Thiện trong ngực ôm, tuy nói xúc cảm một mảnh bằng phẳng, nhưng tốt xấu đủ ấm áp. Về sau cô nương chính là nàng tân chủ nhân, rốt cuộc không cần sợ lao ra. Bùi Trường Thanh sớm biết nha đầu này là cái vui mới không ngại cũ, nhìn thấy thích tiểu động vật liền không rời nổi bước chân. Có thể thấy được nàng như thế thích Lino, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, thua thiệt nha đầu này tu vi còn yếu, nếu là cao thêm chút nữa, có phải là muốn cùng Hoa Nhan đồng dạng trái ôm phải ấp rồi. Hắn hít mắt, liền nghĩ tới nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, về sau không chỉ có muốn phòng nhân tộc, còn muốn phòng bị bề ngoài tốt yêu tộc. Bùi Trường Thanh hạ quyết tâm, ra bí cảnh liền đem bên người yêu sủng đều đổi thành rắn, nhện, thản lằn, nhìn nàng làm sao đưa tay sờ bản thể. Diêu Thiện căn bản không biết, từ lúc nàng cùng đại sư huynh ngầm thừa nhận quan hệ về sau, hắn liền thường xuyên mẫn cảm suy nghĩ nhiều đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nàng là rất bác gái, có thể bác gái cũng chỉ nhằm vào đáng yêu tiểu động vật, không phải đối với nam nhân. Nàng mới không có ai đến cũng không có cự tuyệt. Những khác không dám hứa chắc, nàng tìm nam nhân ánh mắt tuyệt đối nhất lưu. Kiếp trước những cái kia bạn trai cũ đi cùng với nàng lúc là hào bá, chia tay lại từng cái đều là sự nghiệp có thành tựu thanh niên tuấn kiệt, kiếp trước khuê mật còn từng chuyện cười mình là sớm vì nước chọn lựa nhân tài. Có kiếp trước châu ngọc tại tiền, nàng đời này làm sao có thể là cái nam nhân liền vui lòng. Giảm xuống phẩm vị sự tình, tuyệt đối không được. Không trải qua đời mình khẩu vị quá đơn nhất, đời này tất cả mọi người sống được lâu, có thể nhiều đổi mấy cái khẩu vị. Chương 431. Đế Lăng thám hiểm, 1. Diêu Thiện mặt mày hớn hở cùng Lino chơi một hồi lâu, mới tại Bùi Trường Thanh bất động thanh sắc khuyên giải hạ tiếp tục tu luyện. Nàng ngẩng đầu đối với Bùi Trường Thanh ngọt ngào cười, đại sư huynh thật tốt. Ân. Bùi Trường Thanh nhíu mày, làm sao đột nhiên nói như vậy? Ngươi để cho ta Lino chơi với ta a? Diêu Thiện cảm khái, trước kia Lino rất cao lạnh à, muốn thân cận đều không có cơ hội, hiện tại cũng nguyện ý chủ động cho mình sờ móng vuốt nhỏ. Liên Tuyết Nương, Thanh Nương đối với mình đều càng thân cận. Quả nhiên cùng đại sư huynh cùng một chỗ, là có chỗ tốt. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn qua đại sư huynh, không biết hắn còn có cái gì mình không biết yêu tộc, đều muốn nhìn. Bùi Trường Thanh nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đều giống như phát sáng, trong lòng mềm nún, tiểu cô nương cũng không có yêu thích khác, liền thích cùng tiểu động vật chơi, tựa hồ cũng không cần thiết ngăn cản, ta còn có mấy cái yêu nô, nhưng mà không có mang ra, trở về để các nàng cũng chơi với ngươi. Diêu Thiện liên tục gật đầu, thừa cơ đưa yêu cầu nói, ta còn muốn yêu thú con non. Yêu tộc là trí tuệ sinh linh, làm sủng vật không được tốt. Yêu thú liền không quan hệ rồi, không mở linh, nuôi thả tại dã ngoại, cơ bản đều không sống nổi quá lâu, còn không bằng lưu tại mình động tiên, không lo ăn uống, cũng không có thiên địch. Lino, Tuyết Nương nghe không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, cô nương thích con non, bọn họ trong tộc có rất nhiều con non à, có thể tuyển mấy cái bề ngoài tốt, trình độ chuyên môn xuất chúng tới để cô nương tuyển, còn có làm hay không sủng vật, hai yêu biểu thị không quan tâm. Chỉ bằng bọn họ yếu như vậy thực lực, có thể làm sủng vật là phúc khí, tối thiểu không lo tài nguyên tu luyện, nói không chừng ngày sau còn có thể dựa vào lấy cô nương, ra cái nguyên anh, dương thần đại năng đâu. Thanh Nương nghe liền có chút phát sầu, nàng là thanh xà, khẳng định không sánh được lông xù yêu tộc đáng yêu, không biết cô nương có sợ hay không rắn. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, được, không đáp ứng còn có thể làm sao? Lần này tuyển yêu thú, muốn bao nhiêu tuyển mấy cái xà tộc, nhện, điệp tộc, nàng cũng không thích loại hình này yêu tộc à? Chi bảo ngay từ đầu còn có thể an phận lưu tại bên trong động thiên, đi theo lão quy cùng một chỗ luyện dược, tu luyện, mắt thấy tỷ tỷ lại bị mới tới mèo yêu câu đi rồi hồn phách, còn muốn nhiều muốn mấy con yêu thú con non, tức giận tới mức giơ chân, vô ý thức liền muốn xông ra đi vòng địa bàn, lại bị lão quy kéo lại, ngươi muốn làm gì? Chi bảo con mắt trợn trừng lên, ta muốn đi nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn bị hồ ly tinh câu đi. Lão quy tức giận nói, Bùi lao ra đều không nói gì lời nói, nơi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Chi bảo giật mình, mặt mũi tràn đầy hoang mang, tỷ tỷ cùng Bùi lao ra có quan hệ gì? Lão quy thở dài một hơi, nhân tộc từ trước đến nay hoa tâm, phàm là có cái tướng mạo đoan chính tiểu yêu, bọn họ đều thích, nhà ngươi tỷ tỷ càng là trong đó kiều sở, liền con chuột nhỏ đều nuôi, còn có cái gì chủng tộc là không thích? Con chuột nhỏ chính là hùng bảo, yêu tộc thời kỳ sinh trưởng chậm, hùng bảo hiện tại dù không phải màu hồng phấn con chuột nhỏ, cũng dài ra lông xù hắc bạch kinh, nhưng vẫn là một con hắc bạch con chuột nhỏ. Người khác đều không cảm thấy có gì có thể yêu, chỉ có Diêu Thiện không có việc gì liền yêu đem hắn cất ở trong tay áo chơi, cũng là cái này hơn 10 năm ngoại giới hoàn cảnh quá hiểm ác, mới tại bên trong động thiên thả 10 năm, bằng không thì liền hiện tại nhàn nhã trạng thái, sớm kéo gọi tiểu bà bối. Đây là tại hạ giới, đợi ngày sau đi thượng giới, nhiều ngày như vậy yêu, ngươi đều phải ghen. Lão quy ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi là linh hồn khế ước, cùng hưởng thọ nguyên, đều là thân cận nhất song tu đạo lữ, còn đang hồ mấy cái này xem qua mây khói. Chi bảo nghiêng cái đầu nhỏ, cắn ngón tay nhỏ nghĩ một lát, lão quy nói đúng. Dù sao người nào đều sống không quá mình. Lão quy gặp nàng đem mình nghe tiến vào, liền thúc giục nàng tiếp tục đi luyện đan, đi thôi, những cái kia yêu cũng liền thắng đang vẻ ngoài tốt, chỗ ích lợi gì đều không có, ngươi nếu có thể luyện tốt đan, nhà ngươi tỷ tỷ liền không thể rời đi ngươi. Lời này để Chi Bảo tinh thần phấn chấn, thế ngày sau một nhất định phải trở thành luyện đan đại sư. Lão quy trong lòng cũng rất hài lòng, hắn đều kia lớn tuổi như vậy, đương nhiên sẽ không cùng tiểu bối đồng dạng nhặt chua ghen, nhưng mà dựa vào Diêu Thiện thân phận, chỉ cần không chết, ngày sau khẳng định tiền đồ rộng rãi. Hắn vận khí tốt, tại nàng còn không có triệt để đứng lên lúc liền theo, phải bắt gấp cơ hội này, hảo hảo làm tốt nội vụ, cùng Chi Bảo liên thủ, coi như tương lai lại thu cái gì huyết thống cao quý đại yêu, cũng không sợ bị chèn ép. Chi Bảo được lão quy khích lệ, tăng thêm bản thân thì có thiên phú, lại tìm nửa cái thời gian cửa luyện ra một lọ bổ hồn đan. Tên như ý nghĩa, chính là có thể đền bù thần hồn không đủ đan dược. Nàng bưng lấy luyện tốt đan dược, bận điệu xuất động ngày cho Diêu Thiện hiến bảo. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, bảo nhi quá lợi hại. Bổ hồn đan đan phương vẫn là lão quy cho, trong tay hắn đan phương không ít, chính là không biết luyện đan, cũng không có đặc biệt chân quý linh thực, nếu không phải nhìn thấy Tam Quang Thần Thủy cùng Nguyệt Hoa Nước, đều nghĩ không nổi chính mình còn có đan phương. Lão quy nói, bổ hồn đan tại thượng giới đều là hiếm thấy đan dược, hạ giới càng là có giá trị không nhỏ, chúng ta từng điểm một tích lũy đứng lên, trước khi phi thăng kiếm một món tiền. Lão quy trước kia cho rằng lấy Diêu Thiện tốc độ tu luyện, trong vòng ngàn năm nhất định sẽ phi thăng, khoảng thời gian này cửa thường xuyên nghe Bùi Trưởng Thanh nói lên giới sự tình, liền đoán được Lăng Tiêu Đế quân nhất định sẽ mang lên tiểu nha đầu phi thăng. Nếu là như vậy, cách phi thăng cũng không có đã bao nhiêu năm, muốn sách chuẩn bị sớm. Hắn cảm khái nói, đáng tiếc ngươi tiểu liên hoa quá ít, bằng không thì còn có thể luyện chân chính Thọ Nguyên Đan. Diêu Thiện hỏi, chân chính Thọ Nguyên Đan? Chúng ta bây giờ Thọ Nguyên Đan còn có giả? Lão quy nói, thái cổ hồng hoang thời kỳ Thọ Nguyên Đan đều là có thể pháp thân, thần hồn đồng thời duyên thọ, đây mới thật sự là Thọ Nguyên Đan. Diêu Thiện tuy là một linh thể, có thể nuôi lưu ly trường sinh sen, nhưng cũng không có xa xỉ đến dùng liên hoa luyện đan trình độ. Bởi vì luyện chế loại này Thọ Nguyên Đan là muốn chỉnh gốc hoa cùng một chỗ luyện chế, không phải quang thải cánh hoa liền có thể. Lão quy chỉ là thuận miệng cảm khái, có thể Diêu Thiện lại hỏi, ngươi có loại này duyên thọ đan đan phương? Lão quy nói, cái này cũng không phải cái gì chân quý đan phương, ta vậy sẽ đều thuận tay thu. Bất kể là bổ hồn đan vẫn là duyên thọ đan, đều là tài liệu chân quý, phối phương lại không còn tạp đan dược. Phối phương bên trong dược liệu liền xem như trực tiếp ăn cũng có đan dược đồng dạng hiệu quả, chính là luyện đan càng có thể kích phát dược tính. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, ta có chút tiểu liên hoa, duyên thọ thời gian cửa không dài, nhiều lắm là một năm rưỡi, có thể luyện đan sao? Nàng tinh huyết hóa ra liên tử, nảy mầm sinh trưởng sau chính là thực vật, bên trong tinh huyết toàn bộ tiêu tán hóa hấp thu, nàng còn có thể khống chế những này liên hoa, nhưng ngoại nhân là không thể nào thông qua liên hoa thu tập được mình tinh huyết, cũng không có khả năng nghiệm ra liên hoa là tinh huyết biến thành. Lão quy giật mình, lập tức đại hỉ, đương nhiên có thể, những này mới là tốt nhất. Chân chính lưu ly trường sinh sen duyên thọ niên hạn, theo chân chúng nó thành thời gian dài cửa tương quan, sinh trưởng càng lâu, niên hạn càng dài. Cao năm trường sinh sen hắn còn không dám dùng, người bình thường cũng dùng không nổi, thấp năm liền không sợ, những cái kia thần hồn có hại, hoặc là thọ nguyên nhanh tận quỷ tu, gặp khẳng định chạy theo như vịt. Hắn tràn đầy phấn khởi nói, ngươi có bao nhiêu, chúng ta cái này đi luyện. Diêu Thiện lấy trước 10 đóa cho lão quy, hai yêu liền không kịp chờ đợi về động thiên luyện đan. Bùi Trường Thanh suy nghĩ sâu xa nhìn xem nàng, Diêu Thiện ngửa đầu đối với hắn lấy lòng cười một tiếng, đại sư huynh. Bùi Trường Thanh nói, về sau loại sự tình này, khác ở trước mặt người ngoài nói. Diêu Thiện nói, sư huynh không là người ngoài, cũng không phải nàng muốn giấu giếm, mà là loại này đoán chừng giấu không được sư phụ quá lâu. Nàng mục linh thể cùng lưu ly trường sinh sen huyết mạch đều là sư phụ điều tra ra. Hắn hiện tại không biết mình có thể sử dụng tinh huyết luyện hóa liên tử, là bởi vì đối với phương diện này tin tức không chú ý, dù sao lúc trước đều chưa từng gặp qua mục linh thể. Đợi ngày sau trở về thượng giới, lại có mình, điểm ấy tin tức muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Cùng nó sư phụ từ khác người trong thai nghe được việc này, còn không bằng chủ động nói cho, hắn cũng sẽ không buộc mình lấy máu làm vườn, cần gì ra tăng sư đồ ở giữa cửa ngăn cách. Diêu Thiện là lập thể muốn làm sư phụ hiếu thuận nhất, nhất chi kỳ áo bông nhỏ. Chính là sư phụ có thể sớm một chút đến liền tốt, Diêu Thiện ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng thở dài, nơi này thật nhàm chán, không biết Bạch Thúc lúc nào có thể đến, nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy bầu trời đã nứt ra một đường nhỏ. Là thật sự đã nứt ra. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy giới ngoại kia vô biên vô ngân lôi hải. Tất cả mọi người giật mình đứng lên. Bùi Trường Thanh phản ứng cực nhanh đem tất cả yêu nô đều thu nhập động tiên, đồng thời kín đáo chuẩn bị phá giới toa, bạch cốt chiến thuyền, một khi phát hiện không hợp lý, dù là hướng cũng muốn mang theo sư muội lao ra. Diêu Thiện mấy lần phối hợp, để Bùi Trường Thanh không còn động một tí muốn đem nàng thu nhập động tiên, sư muội thông minh tỉnh táo, cùng mình phối hợp ăn ý, có nàng hỗ trợ mình có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Loại thời điểm này đợi tại động tiên, cùng ở lại bên ngoài cũng không có nhiều khác nhau. Phá vỡ thiên ngoại, vô tận lôi hải hướng phía cái nào đó cố định phương hướng đổ xuống mà ra, một cái móng vuốt trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, cái móng vuốt này toàn thân còn như lúc bằng vàng ròng, thiêu đốt lên sáng rực bạch hỏa, hoàn mỹ mà cường đại. Diêu Thiện trừng lớn mắt hạnh, cái nào đó xưng hô cơ hồ muốn thoát ra. Bùi Trường Thanh cũng không nhịn được mặt lộ vẻ chờ mong, không chớp mắt nhìn lên trên trời. Toàn bộ tiểu thế giới sinh linh đều bị thiên địa dị tượng này dọa đến hồn phi phách tán, vô số sinh linh đối bầu trời quỳ lạy kêu gào, khẩn cầu thần linh tha thứ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một con hoa cực kỳ xinh đẹp kim ô xuất hiện ở chân trời, sáng rực đại nhật chân hỏa cơ hồ lấp kín toàn bộ chân trời, mạ vàng mắt vượng hướng xuống nhìn lên, rất nhiều sinh linh đều chống cự không nổi áp lực hôn mê bất tỉnh. Bạch Thúc, Diêu Thiện cơ hồ hét lên, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Thúc bản thể, nhưng trong lòng không khỏi nhận định, trên bầu trời cực giống hỏa phượng hoàng chim chính là đại nhật kim ô. Diêu Thiện thanh âm xen lẫn tại mọi người kêu khóc cầu nguyện âm thanh bên trong, lộ ra 10 phần không có ý nghĩa, có thể chân trời kim ô tựa như nghe được, một đạo bạch quang xuất hiện tại hai người chung quanh. Sau một khắc Diêu Thiện, Bùi Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, người đã xuất hiện tại một chiếc bạch cốt chiến thuyền bên trong. Cách trong suốt lưu ly kính nhìn lại, ngoại giới là vô biên vô tận lôi hải. Diêu Thiện còn là lần đầu tiên gặp lôi đỉnh còn như sóng biển, từng cái đầu sóng đánh vào trên chiến thuyền nguy nhưng bất động. Bạch Băng đưa lưng về phía hai người, đứng ở đầu thuyền, ánh mắt sắc bén, thần sắc đóng băng, thẳng đến nghe được Diêu Thiện lại hô một tiếng bạch thúc, mới thoáng thu liễm quá lạnh lùng khí chất, ấm giọng hỏi, "Không, có sao chứ?" Diêu Thiện lắc đầu, cười tươi như hoa nói, "Ta liền biết bạch thúc sẽ tới cứu chúng ta." Bạch Băng đưa tay sờ lên tóc nàng, mò tới một đầu thảo, lông mày không khỏi nhíu, Diêu Thiện lập tức khéo léo đem ngàn tia thảo lấy đi, cái đầu nhỏ chủ động bu lại, Bạch Băng bật cười, lại sờ lên, "Đi thôi." Bùi Trường Thanh mắt lại nhìn, nghĩ đến mình sờ soạng bao nhiêu lần, cũng không thấy nha đầu này chủ động lấy đi, đến phiên bạch thúc cứ như vậy định ngọt. Hắn méo méo ngón tay, mơ hồ có điểm ngửa tay, nghe được bạch thúc, lập tức nghiêm mặt nói, "Bạch thúc, nơi này có đế lăng." Bạch Băng khẽ hất cằm, "Chúng ta đã biết, lao ra ngay tại đế lăng." Chương 432. Đế lăng thám hiểm 2. Bạch Băng, để Diêu Thiện lập tức kích động, "Sư phụ cũng tới sao? Quá tốt rồi. Bọn họ lần này tại đế lăng tổn thất lớn rồi, nghĩ đến tổn thất kim tiên khối lỗi, cùng phát động qua phù bảo liền đau lòng. Nhưng nếu như sư phụ tới, kia lại kiếm mấy cái kim tiên khối lỗi, phù bảo, nơi nào so ra mà vượt một cái đế lăng. Đây chính là hồng hoang thời kỳ thái cổ đế quân đế lăng, không biết có bao nhiêu bảo bối, kiếm lợi lớn." Bạch Băng nhìn xem tiểu cô nương chiếu lấp lánh con người, nhịn không được cười lên, "Nơi này còn chưa hẳn là chân chính đế lăng, trước tử lao ra nhìn qua lại nói, không phải đế lăng." Diêu Thiện giật mình, "Đó là cái gì?" Bạch Băng nói, "Cũng có thể là nghi mộ, có thể cho mình kiến tạo đế lăng đế quân, hiển nhiên là coi trọng thân hậu sự, dạng này tu sĩ không kiến tạo mấy cái nghi mộ, đều uổng phí hắn khi còn sống như vậy chuẩn bị." Diêu Thiện không thể tưởng tượng, quy mô lớn như vậy vẫn là nghi mộ, cái này đế quân phải có bao nhiêu lãng phí. Bạch Băng nghe được cười, cũng không có quá nhiều quy mô, chính là mấy cái cựu lê tộc chiến binh thôi. Diêu Thiện thầm nghĩ, quả nhiên nhỏ bách tính làm đã quen, cùng những này cao cao tại thượng đế quân não mạch kín không giống, lớn như vậy quy mô, nhiều như vậy vu tộc chết theo, kết quả chỉ là một cái nghi mộ, là cho là mình đã chết, tan thành mây khói, không sợ trời khiển sao. Bạch Băng liếc mắt liền nhìn ra nàng suy nghĩ, không khỏi khỏe miệng hơi mỉm cười, "Trời phạt? Lấy ở đâu trời phạt? Cái gọi là trời phạt, nhưng mà chỉ là kẻ yếu bản thân an ủi, giết người xưa nay sẽ không có trời phạt." Diêu Thiện nhỏ giọng nói, "Nhưng hắn không phải để nhiều như vậy tiểu thế giới chôn cùng sao? Thiên đạo mặc kệ sinh linh tương hỗ tàn sát, tổng không đến nỗi ngay cả tiểu thế giới đều mặc kệ a. Thế giới đều hủy diệt, thiên đạo cũng sẽ không tồn tại." Bạch Băng nói, "Những thế giới nhỏ này khả năng chiến trường tàn phiến. Hồng Hoang sớm nhất kỳ, thần ma đại chiến, liền đế quân đều thường có rơi xuống, chớ nói chi là những người khác. Khi đó đánh nhau mới là thiên băng địa liệt, cơ hồ mỗi ngày đều có tiểu thế giới bị đại chiến tác động đến mà sụp đổ." Bạch Băng vì tìm bọn hắn, đi mấy cái tiểu thế giới, phát hiện bên trong địa mạch phần lớn đều không có khôi phục. Nếu như chỉ là người làm rút đi địa mạch, không đến mức lâu như vậy đều không có khôi phục, chỉ có thể là đánh đến cơ hồ sụp đổ tiểu thế giới mới sẽ như thế. Thời gian dài như vậy, vừa đem sụp đổ thế giới chữa trị tốt, địa mạch còn cần chậm rãi chữa trị. Diêu Thiện nghe được sửng sốt một chút, nói như vậy cái này đế quân tính tại cứu thế. Nếu như không có đế quân đem những thế giới nhỏ này cố định tại đế lăng phụ cận, bọn nó đã sớm hỏng mất, chớ nói chi là có nhiều chỗ thậm chí cũng bắt đầu khôi phục địa mạch. Bạch Băng cười nói, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào, có thể nói hắn cứu thế, cũng có thể nói hắn vì chính mình tích lũy vô liếng. Diêu Thiện thốt ra, không là chết sao? Làm sao trả vì chính mình tích lũy vô liếng? Đế quân rơi xuống, thiên địa đồng bi, cơ bản không có sống lại khả năng. Bạch Băng nói, đại bộ phận là chết, nhưng mà có thể vì chính mình chuẩn bị đế lăng đế quân, cũng sẽ không là bình thường đế quân. Cơ bản đều là có thành tựu tính, phàm là có một tuyến khả năng, bọn họ đều sẽ bắt lấy. Đế lăng vì cái gì cơ bản đều là tử lộ, liền đế quân xâm nhập đều phải mạo hiểm. Còn không phải là bởi vì đế lăng chủ nhân nghĩ bảo vệ mình tài sản, bị người lấy đi rồi, mình chuyển thế chi thân làm sao bây giờ? Coi như không cách nào chuyển thế, những này tài sản cũng đều là mình, bằng tiện nghi gì ngoại nhân? Diêu Thiển nghe có chút thất vọng, người sư phụ kia cũng không thể mở ra đế lăng sao? Sư phụ tại thượng giới là đế quân, có thể hạ giới là chuyển thế trung tu, coi như hiện tại chiến lược vượt qua tán tiên, cũng không thể nào là đế quân tu vi a. Đến ở sau lưng tài sản xử lý vấn đề, nàng không muốn cùng Bạch Thúc thảo luận, cái nhìn của bọn hắn hoàn toàn trái ngược. Nếu như mình chết rồi, liền chuyển thế cơ hội đều không có, nhất định sẽ đem bộ phận tài sản phân cho thân cận người, còn lại toàn bộ chuyển thành linh lực, tán cho thiên địa. Nếu là còn có thể chuyển thế, khẳng định cũng phải đem tiền đều giấu đi, bằng không thì chuyển thế khôi phục tốc tuệ về sau, không có tài nguyên tu luyện làm sao bây giờ? Bất quá ngay cả nàng loại này tiểu tu sĩ đều có mang theo chuyển thế thiên diễn địa, đế quân sẽ không có sao. Tài sản không ở lại bên cạnh mình không yên lòng a. Bạch Băng khẽ cười một tiếng, chúng ta bây giờ chủ nếu không phải muốn đào đế lăng, mà là muốn xác định chủ đế lăng. Đế lăng đào móc không phải một sớm một chiều, lão gia cũng không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, xác minh tình huống, trước phái người khác trước tiến vào, chờ đến khu vực hạch tâm, lại từ lão gia tự mình đi vào. Diêu Thiện gật gật đầu, rõ ràng Bạch Thúc ý tứ, nói cách khác tiểu toán đế lăng là thật sự, sư phụ cũng không có khả năng tại hạ giới đào, muốn chờ trở về thượng giới lại nói. Bất quá lần này đế lăng là cùng Dung Quân Hòa bọn họ cùng một chỗ tìm tới, sư phụ hẳn là cùng Tiêu Cảnh Dương liên thủ đạo a. Mặc dù tốt chỗ bị chia đều, nguy hiểm cũng thấp xuống a. Nàng suy nghĩ ở giữa, Bạch Băng đã mang lấy bọn hắn đi vào lúc trước rời đi quan mỏ, lúc này tình huống cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, từ bạch cốt trên chiến thuyền nhìn lại, toàn bộ tu hành giới chính là một cái đại tinh cầu, bên trong hơn phân nửa đều bị đào rỗng. Từng tòa cung điện liên miên bất tuyệt, mỗi tòa cung điện ở giữa đều có hành lang tương liên, cho dù thời gian đã qua vô số năm, hành lang bên trên thải họa y nguyên màu sắc tươi đẹp, nhân vật sinh động như thật, khác nào từng đạo treo giữa không trung cầu vồng. Mà bọn họ lúc trước đảo quán địa phương, tại đế lăng phía ngoài nhất, thậm chí cũng không vào nhập chân chính địa cung, cựu Lê thị chiến binh cũng chỉ là ở phía ngoài chết theo hố, chỗ càng sâu liền những này lộng lẫy huy hoàng cung thất. Diêu Thiện mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đây chính là đế lăng diện mục chân thật sao? Hắn là đem khi còn sống cung thất đều chuyển vào đế lăng sao? Những này đế hoàng thật đem sự tình chết như sự tình sinh diễn dịch đến cực hạn. Tới. Bên hai vang lên thanh đạm thanh âm, Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân trường ngọc lập thân ảnh, cong đối với mình đứng thẳng, rõ ràng cũng chưa từng có phân cao trắng, lại cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Sư phụ. Diêu Thiển vui vẻ kêu một tiếng, chạy tới Cơ Lăng Tiêu bên người, ngài rốt cuộc đã đến. Nàng kích động đến đều muốn lệ nóng doanh trọng, quả nhiên sư phụ là trên đời này người đáng tin nhất, không có cái thứ hai. Cơ Lăng Tiêu đang xem Đế Lăng Sa bàn, gặp tiểu cô nương hốc mắt hồng hồng đứng đấy, nao nao, ngước mắt nhìn về phía Bạch Băng, là bị thương rồi, vẫn là chịu ủy khuất. Bạch Băng cũng giật mình, khẽ lắc đầu, lúc trước còn rất tốt, đột nhiên biến thành như vậy, đoán chừng là gặp lão gia nghĩ làm nũng đi. Quả nhiên Diêu Thiển sau một khắc liền mở miệng nói, sư phụ, chúng ta ở đây đóng thật nhiều năm, trước đó bị vạn tượng giới tu sĩ truy sát, về sau lại bị Cửu Lê thị chiến binh truy sát. Nàng nghĩ đến những cái kia khuôn mặt đáng sợ Cửu Lê thị chiến binh, liền lòng còn sợ hãi, cái kia thiên tiên chiến binh quá lợi hại, đều chạy trốn tới không gian thông đạo, còn có thể tiếp tục đuổi giết mọi người. Cuối cùng con kia không thú cũng rất nguy hiểm, nếu không có sư phụ cho phù bảo, ai không biết sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy đến, bọn họ đoạn đường này đều rất nguy hiểm, nếu không là vận khí tốt, phòng thân bảo bối nhiều, chết sớm, chết ở chỗ này liền đầu thai chuyển thế đều không được. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, kém một chút ta liền không gặp được sư phụ. Nàng không khỏi hít mũi một cái, khuôn mặt nhỏ càng bị khuất, không thú đã chết, không dùng trả thù, nhưng là vạn tượng giới những cái kia dương thần cùng cựu lê tộc chiến binh vẫn còn, muốn đâm thọc để sư phụ giúp chính mình hạ giận. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy bị khuất, thế mà cũng có một tia đau lòng, đối nàng vẫy vẫy tay, Diêu Thiển lập tức khéo léo ôm tới, rất quen kéo lại sư phụ ống tay áo. Sư phụ hiện tại là đứng đấy, ôm đùi hơi khó coi, vẫn là kéo ống tay áo đi. Cơ Lăng Tiêu đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu, ấm giọng nói, đừng sợ, khinh bạc ngươi những người kia đều bị bắt lại. Trải qua Diêu Thiển nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn từ lúc mới bắt đầu không quen, đến bây giờ đã có thể rất nhuần nhuyễn hống đồ đệ. Hắn ngữ khí ôn hòa nói, nơi này là đế quân nghi mộ, không có quá thật tốt đồ vật, nhưng có tinh thần bản nguyên, chờ lấy ra, ngươi trước thả tại bên trong tinh hà ẩn dưỡng, ngày sau luyện chế bản mệnh pháp khí lúc, có thể dùng tới. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy thất vọng, chỉ là nghi mộ sao? Bỏ ra lớn như vậy lại giới, chỉ đào ra một cái nghi mộ. Còn có cái kia thượng giới đế quân, có phải là quá không có bản sự rồi? Đều bỏ ra lớn như vậy đại giới, liền cái nghi mộ đều không giải quyết được. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, sợ là vốn là không có để ở trong lòng. Từ đế quân nghi mộ đến chân chính đế lăng, muốn tra ra không biết muốn hao phí nhiều ít tâm tư, vị kia đế quân sẽ toàn bộ hành trình chú ý. Như không phải lần này hai cái đồ nhi đều bị vây ở chỗ này, Cơ Lăng Tiêu cũng sẽ không đích thân tới, nhiều lắm là cũng chính là để Bạch Băng tới, nhưng mà nhà mình tiểu nha đầu thật sự là tiểu phúc tinh, thâm thúy mắt đen bên trong hiện lên nhu hòa ý cười, tuy chỉ là nghi mộ, nhưng lẽ ra có thể thông qua nó tìm tới chân chính đế lăng. Diêu Thiện không hiểu nhìn qua sư phụ, đều là nghi mộ, còn có thể tìm tới đế lăng. Nghi mộ không phải liền là dùng để làm cho người thái mắt sao? Cơ Lăng Tiêu nói, nghi mộ cũng là đế lăng một bộ phận. Vị này rơi xuống Cửu Lê thị đế quân, hẳn là còn rất nhớ mong tộc nhân. Có thể thuần khiết Cửu Lê thị liền có thể đi vào đế lăng. Diêu Thiện hiểu do nói, khó trách nơi này một mực tại bồi dưỡng thuần huyết vu tộc, là muốn mở ra đế lăng. Cơ Lăng Tiêu khẽ miệng hơi mỉm cười, nếu như thuần huyết có thể dựa vào loại phương thức này nuôi ra, thượng giới cũng sẽ không có nhiều như vậy hồng hoàng cổ tộc xuống dốc. Bất kể là thiên yêu vẫn là thần tộc, xuống dốc nguyên nhân chính đều là con cái thưa thớt. Sư đồ hai người ngươi một lời ta một câu nói, Bùi Trường Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng thậm chí lên một tia ủy khuất chi tình, quả nhiên giả đều tham món lợi nhỏ, sư phụ đều đem mình đã quên. Nhỏ không có lương tâm cũng thế, đau nàng lâu như vậy, gặp sư phụ liền đem mình ném đến ngoài 9 tầng mây. Tiêu Cảnh Dương thì hơi kinh ngạc nhìn xem Diêu Thiện, hắn nhận biết Cơ Lăng Tiêu lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp hắn đối với người nào có như thế kiên nhẫn qua. Hỏi gì đáp đấy, hắn cha ruột cũng không thể. Hắn nhìn kỹ một chút Diêu Thiện, cũng chính là một cái bình thường tiểu cô nương, duy nhất khác biệt ước chừng chính là một linh thể. Hắn là không tin Cơ Lăng Tiêu lại bởi vì thể chất còn đối với một người nhìn với con mắt khác. Bất kể là loại nào thể chất đặc thù, đối bọn hắn tới nói đều là tiện tay có thể đến tài nguyên, nào có như vậy bà bối. Lúc trước bên cạnh mình không có một linh thể, chỉ là bởi vì hắn không muốn, nếu như muốn, còn sợ không có. Diêu Thiện này lại đã miệng nhỏ bá bá mà đem khoảng thời gian này trải qua, đều cùng sư phụ nói một lần, còn đem mình tìm đến hỏa chủng lấy ra gần một nửa, sư phụ, cho. Nàng cho tới nay đều còn tưởng rằng sư phụ là hỏa linh thể, nghĩ đến những này hỏa chủng coi như phẩm chất không sánh được thượng giới, cũng rất thuần túy, đối với sư phụ rất bổ dưỡng a. Tiêu Cảnh Diễm thấy thế sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ giễu cợt, tiểu tử này sẽ không lại đối bên ngoài láo xưng mình là hỏa linh thể đi. Làm sao nhiều năm như vậy đều hoàn toàn như trước đây ngây thơ. Chương 433. Đế Lăng thám hiểm 3. Cơ Lăng Tiêu tại tiến giai huyền tiên trước, đều đã từng hỏa thuộc tính đạo thuật, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là hỏa linh thể. Đều bởi vì tuổi nhỏ nghe nhiều ghen ghét tộc nhân của hắn nói thủy linh thể là thiên sinh đỉnh lò, ngày sau nhất định có thể cho gia tộc khai chi tán diệp. Mọi việc như thế, hắn lấy thủy linh thể lấy làm hổ thẹn, từ khi có thể thi triển đạo thuật về sau, liền cho tới bây giờ không có chạm qua thủy thuộc tính đạo thuật. Theo lý thủy linh thể muốn dùng hỏa thuộc tính đạo thuật là cực khó khăn, có thể Cơ Lăng Tiêu lại là bực nào người. Từ xưa đến nay, trừ tiên tiên thần ma, nhân trong tộc có thể tại 500.000 năm bên trong tiến giai đế quân nhưng mà hơn 10 người, hắn liền là một cái trong số đó. Lấy thủy linh thể chi thân thi triển hỏa thuộc tính đạo thuật, nhưng mà việc rất nhỏ. Hắn lại là thiếu niên thiên tài, thiếu niên dương danh, rất nhiều người cũng không biết hắn vốn là thủy linh thể, chỉ cho là hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ. Trừ từ nhỏ bị dùng để tương đối Tiêu Cảnh Dương biết rõ hắn nội tình bên ngoài, liền ngay cả Bạch Băng ngay từ đầu đều coi là lao ra là hỏa linh thể. Bạch Băng đều là Cơ Lăng Tiêu tuổi nhỏ du lịch lúc cứu được chim con, Bạch Băng dù là cao quý kim ô, nhưng trời sinh bạch tử, thiên tư khiếm khuyết, tuy có trong tộc trưởng bối yêu thương thương tiếc, nhưng cũng bị cùng thế hệ tiểu thiên yêu chuyện cười, nói hắn uổng là thiên yêu huyết mạch, tương lai tác dụng duy nhất chính là vì trong tộc khai chi tán diệp. Bạch Băng bởi vì người yếu nhiều bệnh nguyên nhân, còn nhỏ tính tình suy nghĩ nhiều mất cảm, nghe nhiều tộc người chê cười, thẹn quá hóa giận phía dưới, dĩ nhiên rời nhà đi ra ngoài. Trước khi đi còn thề, nhất định phải tu luyện có thành tựu mới trở về. Kết quả hắn vừa ra ngoài nửa canh giờ, trong tộc trưởng bối còn không biết hắn rời nhà trốn đi lúc, liền bị có ý khác người bắt lấy, kém chút rút gân nổ lông, luyện trở thành pháp bảo. Tại thiên yêu ẩn giật đương kim, thuần huyết yêu tộc càng ngày càng ít, chớ nói chi là Bạch Băng loại này trời sinh bạch tử, càng là hiếm thấy chân bảo. Nếu không phải Cơ Lăng Tiêu cứu được hắn, đừng nói là trở nên nổi bật, chính là còn sống đều rất khó. Lúc ấy Cơ Lăng Tiêu đã là thiên tiên đại năng, bởi vì đối ngoại thi triển đều là hỏa thuộc tính đạo pháp, Bạch Băng cho là hắn là hỏa thuộc tính đạo thuật đại năng, một mực đòi bài sư. Bị cự tuyệt sau không tiếc làm yêu sủng, cũng muốn lưu lại. Cơ Lăng Tiêu cũng cảm thấy một con bạch tử kim ô thú vị, liền nhận lấy coi làm sủng vật nuôi, cái này một nuôi mấy chục và năm, cuối cùng thành hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Mà Cơ Lăng Tiêu sẽ chuyển thế trung tu, cùng hắn thở thiếu thời kiên trì sử dụng hỏa thuộc tính đạo thuật, không động vào thủy thuộc tính cũng có quan hệ rất lớn, thân là thủy linh thể, không đem mình thiên phú thuộc tính mò thấy, làm sao có thể tiếp tục tiến lên giai. Bạch Băng nhìn thấy cạn nha đầu lấy ra hỏa chủng, cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái, lão gia thành tiểu đế quân về sau, dù không còn lấy thủy linh thể lấy làm hổ thẹn, nhưng cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương tự thân thể chất. Cơ gia lại là hỏa linh căn gia tộc, tiểu nha đầu hiểu lầm cũng bình thường, lúc trước không có ai muốn đi hồn nắn, nhưng bây giờ ngay trước cảnh Dương đạo quân như thế, Bạch Băng có chút lo lắng lão gia sẽ giận chó đánh mèo tiểu cô nương. Cơ Lăng Tiêu chẳng những không có tức giận, ngược lại rất hài lòng Đồ Nhi hiếu thuận, vô luận đi nơi nào cái thứ nhất đều nghĩ đến mình, Tiêu Cảnh Dương có phúc khí này sao? Hắn cười như không cười lườm Tiêu Cảnh Dương một chút, liền cái thằng này đối với Đồ Nhi thái độ, không phản bội cũng không tệ rồi, còn muốn lấy được hiếu thuận. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác canh cánh trong lòng tự thân thể chất, nhưng cho tới bây giờ không có tự ti qua, lấy hắn từ nhỏ hiện ra tài hoa ngạo khí, không tự ngạo cũng không tệ rồi. Lại nói Tiêu Cảnh Dương đều không tự ti, hắn có cái gì tốt tự ti? Cơ Lăng Tiêu đối với Hấu Đồ Thiên Vị, cũng có khi còn bé trải qua nguyên nhân, trừ thủy linh thể, Mộc linh thể cũng là bị người ngu cho rằng là đỉnh lô thể chất. Hắn cố ý giấu giếm thể chất nàng, thứ nhất là bởi vì Mộc linh thể tại hạ giới 10 phần nguy hiểm, thứ hai cũng là không nghĩ Đồ Nhi bị những này thế tục chi ngôn chỗ câu thúc, ngũ hành linh thể chính là thiên chi sủng nhi. Buồn cười những tục nhân này, đừng nói là ngũ hành linh thể, chính là bình thường tốt trình độ chuyên môn đều chưa từng thể nghiệm qua, liền trắng trận chế giễu ngũ hành linh thể, thật tình không biết loại thể chất này là hắn nhóm vĩnh viễn không khổ cầu được. Tiêu Cảnh Dương lười nhắc cùng hắn so đo, thiên hạ hỏa chủng tận thuộc sở hữu của mình, ai mà thèm như thế điểm phàm tục hỏa chủng. Đến xuống dưới, tầm mắt đều nhỏ đi. Cảnh Dương đạo quân nhẹ nhàng phất động đạo bảo, lạnh lùng cao ngạo mà tỏ vẻ, hắn không có thèm. Diêu Thiện kỳ thật còn có cái khác bà bối, nhưng mà nàng tiểu tâm tư nặng, không có ở trước mặt người ngoài lấy ra, chờ tự mình ở chung lúc lại lấy ra, sư phụ, cái này nghi mộ đã bị ngươi mở ra sao? Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, không sai biệt lắm. Cái này nghi mộ bị tiền nhân đào móc đến không sai biệt lắm, bọn họ cũng coi như nhặt nhạnh chỗ tốt, nhà mình tiểu nha đầu thật sự là tiểu phúc tinh. Hắn đối với Bạch Băng khẽ bước cằm, Bạch Băng lặng yên lui ra, một lát sau kéo một đội người đi lên. Cơ Lăng Tiêu cúi đầu ấm giọng nói, có phải là bọn hắn hay không khinh bạc ngươi? Ngươi muốn bọn họ chết, vẫn là biến thành khôi lỗi. Diêu Thiện nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu, liền gặp một đội tu sĩ bị Bạch Thúc Củ rũ túi đầu áp tới, Dọng Thiện, Trường Mệnh, Mặt Quỷ, còn có mấy cái trước đó cùng một chỗ vây công mọi người tu sĩ đều ở trong đó, không khỏi lắc đầu nói, ta không muốn bọn họ. Mặc dù những người này nổi điên tựa như vây công mọi người, nhưng mà cũng là nơi đây là tuyệt lộ dẫn đến, nàng không sẽ giết bọn hắn, cũng sẽ không đem bọn họ luyện thành khôi lỗi, sư phụ, nếu không ngươi thu bọn họ làm nô lệ. Cơ Lăng Tiêu sớm đoán được nha đầu này nhân từ nâng tay, mỉm cười nói, ta muốn mấy cái này phế vật làm cái gì? Bất quá hắn hiện tại nhân thủ cũng không nhiều, tạm thời lưu bọn họ ở đây dò đường, liền làm rác rưởi lợi dụng. Diêu Thiện bổ sung nói, để bọn hắn đem túi trữ vật đều giao ra. Bạch Băng bị nàng chọc cười, Cơ Lăng Tiêu cũng khẽ cười cười, tốt, ngươi muốn cái gì cứ việc chọn. Nghi mộ bên trong trừ tinh thần tinh chất, cũng không có nàng có thể sử dụng vật phẩm, hay dùng túi trữ vật bồi thường. Diêu Thiện nghe được nước trong mắt tràn ra ánh sao, sư phụ ngươi thật tốt. Trên đời này không có so ngươi tốt hơn sư phụ. Hào phóng lại từ ái. Tiểu nha đầu ngọt ngào vướt mông ngựa, nghiêm nhiên thành sư phụ tiểu mê muội, còn kém thải y liễu ngu hôn. Đây không phải nàng định đoạt, mà là sư phụ trò quá nhiều, làm cho nàng không thể tránh khỏi bị tục vật đón mua. Cơ Lăng Tiêu liền yêu tiểu Đồ Nhi ngọt ngào làm nũng, nói ngọt hống mình cao hứng, nhưng mà một ít vật nhỏ liền có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, cớ sao mà không làm? Đến hắn cái thân phận này, linh thạch với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, ngược lại có thể làm cho mình vui vẻ người không nhiều. Tiêu Cảnh Dương trong lòng thầm nghĩ, mẹ chiều con hư. Hắn lại không chỉ một đồ đệ, không biết đối với đồ đệ muốn xử lý sự việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia sao? Hắn như thế bất công, cũng không sợ thủ đồ bất mãn. Trên thực tế Bùi Trường Thanh là có chút bất mãn nha đầu này mượn gió bẻ măng. Đoạn thời gian trước dỗ dành mình kể chuyện xưa thời điểm, còn nói mình là tốt nhất đại sư huynh, có sư phụ liền đã quên sư huynh. Diêu Thiện này lại sớm bị sư phụ dỗ đến đã quên đại sư huynh, nhưng mà còn rất nghĩa khí nhớ kỹ bạn tốt. Nàng vụng trộm xem xét Cảnh Dương đạo quân cái nhìn kia, không thấy được ngọc chất mấy cái, không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, chẳng lẽ nói thúc còn không tìm được ngọc chất. Dung Quân Hỏa quả nhiên so sư huynh không may nhiều. Tại khí vận phương diện, nàng tự nhận không sánh được ngọc chất, có thể chính mình cũng bị cứu ra, ngọc chất còn không có bóng dáng, khẳng định là bị Dung Quân Hỏa liên lụy a. Nàng không khỏi may mắn mà nhìn xem đại sư mình, hạnh tốt chính mình không có quan hệ gì với Dung Quân Hỏa. Tiêu Cảnh Dương sớm phát hiện nhà Cơ Lăng Tiêu tiểu nha đầu len lén liếc lấy mình, đoán được nàng khả năng đang tìm Tiêu Ngọc Chất, hắn hai mắt hơi đóng, bí mật truyền âm tìm Tiêu Ngôn, lại hồi lâu chưa hồi phục, đây là đi cái gì ngăn cách chi địa. Tiêu Cảnh Dương cũng không có nghĩa là lấy Tiêu Ngôn năng lực, thiên hạ có thể vây được hắn địa phương, ước chừng chỉ có chân chính đế lăng có thể tìm tới, ngược lại là chuyện tốt. Đáng tiếc Tiêu Ngọc Chất bên kia, không chỉ Dung Quân Hòa một người là kẻ xui xẻo, thêm cái trước Giang Hàn Quang, quả thực không may bạo kích, Diêu Thiện tốt xấu còn đi luân lạc tới tiểu thế giới, đám người bọn họ là trực tiếp lọt vào chết theo hố. Đế quân chết theo hố, bên trong có thể chôn cùng khẳng định không phải đơn giản sinh linh, bên trong chôn đến độ là ước chừng đều là ngược sát tù binh, cho dù liền xương cốt đều hóa đá, thi thể bên trên đoàn khí vẫn là không tiêu tan, thậm chí đem toàn bộ chết theo hố đều chuyển thành cực âm chi địa. Mà nơi đây minh giới lại là độc lập ngăn cách một bộ phận, vốn là không ổn định, sẽ tới chỗ hấp thu cực âm chi địa, bản năng nghĩ lớn mạnh, chết theo hố cũng tại vô số năm bên trong, cùng minh giới dung hợp. Nói ngắn gọn chính là, Tiêu Ngọc Chất bọn họ tiến vào minh giới, còn bị một đám bạch cốt yêu linh vây công, Tiêu Ngôn tìm tới bọn họ thời điểm, đám người trong tay pháp bảo phòng thân đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, đều đang liệu linh thạch. Làm Tiêu Ngọc Chất nhìn thấy Tiêu Ngôn trong nháy mắt kia, quả thực muốn thả thành khóc lớn, nói thúc, cứu mạng. Nàng về sau cũng không tiếp tục muốn cùng đại sư huynh đi ra cùng với. Ai ép mình, nàng liền nằm ngửa. Tiêu Ngôn nhìn xem rơi vào đáy hố, cùng liên tục không ngừng bạch cốt yêu linh tranh đấu đám người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói bọn họ xui xẻo, bạch cốt yêu linh là sau khi chết thi cốt yêu hóa ma vật, địa phương khác đều vô dụng, nhưng hoạch tâm hồn hỏa lại là có thể bổ dưỡng lớn mạnh thần hồn tốt vật. Giết nhiều bạch cốt như vậy yêu linh, tích lũy không ít hồn hỏa, đầy đủ bọn họ dùng đến phi thăng còn nhiều thêm. Tiêu Ngôn đưa tay đem không kịp thu lấy hồn hỏa lấy đi, phá vỡ không gian, đi thôi. Thời điểm ra đi là bốn người, này lại vẫn là bốn người, có thể Tạ Linh Tiên không thấy, Tiêu Ngôn cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là được thu vào tùy thân đạo phủ, vị này chính là những cái kia dương thần liệu mạng tìm kiếm Giang Hàn Quang. Tiêu Ngôn cùng Bạch Băng không giống, Bạch Băng tuy là bạch tử, có thể xưa nay tự ngạo mình nguyên hình, cũng vui vẻ hiện ra thiên yêu bản thể. Mà Tiêu Ngôn cùng Tiêu Cảnh Dương đều là nhân yêu hôn huyết, Tiêu Cảnh Dương bởi vì phụ thân phận tôn quý nguyên nhân, tuy nói từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, nhưng cũng là bị người bưng lấy lớn lên. Con nhỏ duy nhất phiền não ước chừng chính là Cơ Lăng Tiêu, Cơ Lăng Tiêu ghen tị hắn là hỏa linh thể, nhưng lại không biết Tiêu Cảnh Dương có bao nhiêu ghen tị hắn khỏe mạnh. Cơ gia, Tiêu gia đều là thượng giới nhân tộc đại thế gia, hai người lại là hiếm thấy cùng tuổi thiên tài, hai nhà trưởng bối còn từng muốn để cho hai người thành làm hảo hữu. Làm sao hai người trời sinh bát tự không hợp, từ nhỏ Tiêu Cảnh Dương bị Cơ Lăng Tiêu đè lên đánh, càng về sau hai người đánh lộn, không trở thành cựu địch cũng không tệ rồi, bạn tốt là tuyệt đối không thể nào. Về sau Tiêu Cảnh Dương tu luyện có thành tựu, Tiêu Ngôn cũng thành thuần huyết bạch trạch, nhưng hắn vẫn là không quen hiện lộ yêu tộc bản thể, dù là sinh liều chết đều một mực là hình người. Cho dù là Dung Quân Hòa, cũng là bái nhập sư môn đã khuya về sau, mới biết được nói thúc là bạch trạch, còn sư phụ là nhân yêu hôn huyết bí mật, hắn cho tới nay cũng không biết. Từ phương diện nào đó tới nói, Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương sở dĩ không có ngay trước đối phương vãn bối chế giễu đối phương, cũng là bởi vì tương hỗ đều nắm lấy nhược điểm của đối phương, không nghĩ lưỡng bại câu thương. Diêu Thiển tại bên ngoài đế lăng, mắt ba ba đợi Tiêu Ngọc Chất 7 ngày, trong thời gian này liền chân chính tinh thần tinh chất đều bị sư phụ đề luyện ra, Tiêu Ngọc Chất bọn người mới trở về, lại đều không ngoại lệ đều mặc trang phục ăn mày. Chương 434. Đế lăng thám hiểm 4. Diêu Thiển nhìn thấy Tiêu Ngọc Chất rách dưới pháp y lúc, cả kinh mắt hạnh trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, pháp y còn có thể bị hư hao dạng này, đây là ngăn cản nhiều ít công kích ta. Tiêu Ngọc Chất vừa đến địa phương an toàn, cũng không đoái hoài tới phong độ, rót một bình linh dịch, đả tọa điều tức, thoáng khôi phục chân nguyên về sau, lại đi động thiên bên trong rửa mặt thay y phục, thu thập sạch sẽ mới đi cho sư phụ thỉnh an. Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa cũng kém không nhiều, đều là thu thập sạch sẽ mới đi gặp Tiêu Cảnh Dương, bạch cốt yêu linh công kích quá ác, tất cả mọi người quá chật vật, căn bản không tốt gặp người. Lần này bí cảnh lịch luyện, Tiêu Ngọc Chất so Diêu Thiện nguy hiểm 1000 lần, nhưng cũng liền thu hoạch một chút hồn hỏa, cũng không có những khác đặc biệt chân quý bảo bối, ngược lại đem trong tay rất nhiều áp đáy hòm pháp bảo phòng thân đều đã vận dụng, thua thiệt Tiêu Ngọc Chất hốc mắt đều đỏ. Diêu Thiển đều thay nàng thương tâm, ngẫm lại hai người Nguyệt Chi cùng chuyến đi, bỏ ra quá nhỏ, thu hoạch cực lớn, lần này thua thiệt lớn. Quả nhiên vượt cấp lịch luyện dễ dàng xảy ra vấn đề. Về sau nàng nhất định không tùy tiện cùng đại sư huynh ra ngoài rồi. Làm một chi kỷ hảo sư muội, nàng tuyệt đối không phải ghét bỏ đại sư huynh không may, mà là cho là mình thực lực không đủ, không xứng cùng đại sư huynh ra ngoài. Tiêu Cảnh Dương cụp mắt nhìn xem cung kính thỉnh an đồ đệ, khó được nói một câu mềm lời nói, cực khổ rồi. Có thể từ đế lăng bên trong còn sống ra, coi như vận khí tốt, bọn họ không chỉ có còn sống ra, còn vừa tìm được một cái liên thông đế lăng chôn cùng hố. Tiêu Ngọc Chất quả nhiên là khí vận chi tử. Diêu Thiển trải qua Bạch Thúc giải thích, mới biết được bọn họ sẽ như vậy mạo hiểm, là bởi vì lại phát hiện một cái nghi mộ, không khỏi kinh ngạc hỏi, chôn cùng hố cùng đế lăng không cùng một chỗ. Dạng này không phải dễ dàng bại lộ đế lăng vị trí sao? Vì cái gì lăng mộ, chôn cùng hố còn muốn tách ra? Dạng này không phải dễ dàng bị người phát hiện sao? Mà lại bọn họ không là thông qua không gian thông đạo thoát đi sao? Rõ ràng là cùng một nơi, trước sau trên lệch cũng liền mấy hơi thời gian, kết quả đi hoàn toàn địa phương khác nhau. Bạch Băng nói, khả năng khe hở là cố định tồn tại, nhưng thông hướng địa phương không giống. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, rất nhiều người rõ ràng là tại khác biệt địa phương quận nhập không gian thông đạo, nhưng cuốn vào thông đạo sau lại đều tại một chỗ. Không gian thông đạo bên trong biến ảo khó lường, chính là đế quân đều không thể thăm dò chân thực ảo diệu, bọn họ duy nhất ưu thế chính là so bình thường tu sĩ thoáng an toàn chút, chí ít không cần sợ bình thường không gian phong bạo. Diêu Thiển cũng không biết nên ghen tị Ngọc Chất vận khí tốt, vẫn là nói nàng vận khí quá kém, phàm là nói thúc chậm thêm đi một chút xíu, bọn họ hạ chàng liền không nói được rồi, mà lại chôn cùng hố nghe liền rất âm trầm. Bạch Băng cười, cũng không phải âm trầm sao? Đều cùng nơi này mình giới tương liên. Hắn đoán chừng chôn cùng hố trước kia là bám vào đế lăng, chỉ là về sau bị Minh Giới cưỡng ép lôi đi. Tiêu Ngọc Chất nghe Bạch Băng, Tiêu Ngôn giải thích, sầm mặt lại rồi, cái này cùng mình vận khí tốt không quan hệ, khẳng định là đại sư huynh quá xui xẻo. Nàng âm thầm may mắn, sư phụ, sư huynh lập tức liền muốn phi thăng, ngày sau muốn theo đại sư huynh làm nhiệm vụ cũng khó khăn. Cơ Lăng Tiêu là quyết định muốn dẫn hai cái đồ nhi cùng một chỗ phi thăng, Tiêu Cảnh Dương lại chỉ chuẩn bị mang đi Dung Quân Hòa, Tiêu Ngọc Chất tên vì chính mình thân truyền, kỳ thực là thay sư thu đồ, cho nàng một phần che chở thôi, ngày sau vẫn là phải đưa về Huyền Đô Quan. Tiêu Cảnh Dương nói, lần này làm tốt lắm, thiếu cái gì, để Tiêu Ngôn tiếp tế ngươi. Tiêu Ngọc Chất nghe khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đã có chút mừng rỡ, cũng có chút thẹn thùng, dù sao tổn thất hơn phân nửa pháp khí đều là sư phụ ban thưởng, dùng tại Đế Lăng cũng là chuyện đương nhiên, lại để cho sư phụ đền bù có phải là có chút không tốt. Diêu Thiện lặng lẽ đối nàng cùng Tĩnh Hòa, Giang Hàn Quang với gọi, ba người giật mình, đi tới, Diêu Thiện đem rộng thiện những này dương thần túi chứa vật lấy ra, những này là rộng thiện, trường mệnh, mặt quỷ mấy cái kia dương thần tu sĩ túi chứa vật, chúng ta chia đều đi. Người là sư phụ bắt, có thể sư phụ liền Đế Lăng đều cùng Cảnh Dương Đế Quân chia đều, nàng cũng không tiện độc chiếm những này túi chứa vật, cũng không cần thiết, mọi người cùng nhau lịch luyện, hợp tác khăng khít, không muốn vì một chút chuyện nhỏ có ngăn cách. Giang Hàn Quang câu thúc nói, những người này nhóm phân đi, ta không muốn. Nàng tự nhận tu vi không sai, có thể đối mặt Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương lúc vẫn là không thở nổi, cũng không biết sư phụ của các nàng đến cùng là tu vi gì. Thượng giới đại năng chuyển thế sao? Diêu Thiền nói, tất cả mọi người xuất lực, tự nhiên đều có phần. Cơ Minh Thọ cũng có thể phần, nhưng Tạ Linh Tiên là khẳng định không có, đương nhiên cũng không ai nghĩ đến nàng. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu nha đầu cùng mấy người bạn bè tập hợp lại cùng nhau, nói nhỏ nói đùa, nghĩ đến nàng tại Vô Cực Tông bạn bè, tựa hồ còn có thượng thành tông nhiều. Bởi vì tác phong làm việc quan hệ sao? Hạ giới là không đổi được, chờ đến thượng giới, ngược lại là có thể từ trong tộc tuyển mấy cái bạn chơi cho nàng. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến ấu đồ nuôi đến đống kia tiểu yêu con non, có thể càng thích thiên yêu. Cơ Lăng Tiêu suy nghĩ, mình yêu tộc phụ thuộc không có Tiêu Cảnh Dương nhiều như vậy, có thể cùng hắn trao đổi mấy cái thiên yêu con non. Diêu Thiện còn không biết, mình còn chưa lên giới, lão phụ thân liền bắt đầu cân nhắc cho nàng tìm sủng vật, bằng không thì khẳng định lại muốn thải ý để ngu hôn một phen. Người đều an toàn cứu ra, còn lại sự tình cũng không phải mọi người có thể nhúng tay, chính là tu vi cao nhất Giang Hàn Quang, tại Đế Lăng cũng chỉ có chôn cùng phần, Cơ, Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu bọn họ, để Bạch Băng, Tiêu Ngôn đưa đám người về trước Vân Châu. Diêu Thiện muốn nói lại thôi nhìn xem Bạch Túc, Bạch Băng nhíu mày hỏi, thế nào? Diêu Thiện hỏi, Bạch Túc, không phải nói hạ giới không thể thi triển vượt qua tán tiên trở lên tu vi sao? Ngài sẽ mở không gian thông đạo thực lực, vượt qua tán tiên đi. Bạch Băng nói, không gian thông đạo không nhận tu vi hạn chế, các ngươi không phải còn gặp một cái kim tiên không thú. Không gian thông đạo là tự do tại lục giới bên ngoài, rất nhiều người đều nói đây là Hồng Mông lưu lại. Vì cái gì tiên nhân đều sợ tiến nhập không gian thông đạo? Liên bởi vì nơi này sinh linh tu vi không bị hạn chế, thậm chí còn có người ở bên trong nhặt được qua vực ngoại bán thần khí, nói cách khác vực ngoại tu sĩ cũng có thể là thông qua không gian thông đạo tới tu hành giới. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau. Mười phần may mắn lúc ấy không có gặp được như thế may mắn tình huống, bán thần khí a. Đơn thuần thần khí phù bảo cũng không có thể áp chế bán thần khí a. Diêu Thiện cũng nghĩ đến bản thân tại bên trong không gian thông đạo thu hoạch viên kia hạt châu, kim tiên không thú nội đan, hẳn là một cái bảo bối a. Nàng tạm thời dần xuống kích động, chờ đến Vô Cực Tông Thanh Vân động tiên, mới đối Bạch Băng nói, "Bạch thúc, ta giết không thú thời điểm được một viên hạt châu, ngài nhìn xem là cái gì?" Nàng vậy sẽ cũng không có thời gian nhìn kỹ, đưa nó chứa ở phong linh tinh trong hộp, Bạch Băng mở ra xem, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vận khí không tệ." Lúc trước còn cảm thấy nha đầu này lần này làm khó được nấm mốc, nhưng mà có hạt châu này, vậy coi như là không may, là vận khí quá tốt rồi. Diêu Thiện không khỏi mong đợi hỏi, đây là cái gì? Có thể để cho Bạch Thúc nói vận khí không tệ, hẳn là kiện bảo bối tốt ta. Bạch Băng nói, là ngươi muốn nhất bảo bối. Diêu Thiện nghe vậy giật mình, lập tức có chút không thể tin nhìn qua Bạch Thúc, là chính mình tưởng tượng như thế sao? Bạch Băng cười nói, là không minh thạch. Diêu Thiện kinh hỉ đến suýt chút nữa thì hét lên, thật sự là không minh thạch. Bạch Băng khẳng định gật đầu, đúng, ngươi gặp được đầu này không thú hẳn là thiên tiên cấp bậc. Cũng may mắn lão gia luyện chế ra phù bảo. Bằng không thì đầu này không thú cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Bùi Trường Thanh nghe nói trong lúc này đan là không minh thạch, trong lòng cũng thay nàng vui vẻ, ta thay ngươi đem động thiên bên trong linh mạch đều chuyển qua không minh trong đá. Có không minh thạch, năng lực luyện đoạt được liền có thể đều mang đi, lúc trước động thiên cũng có thể lưu lại, miễn cho lại thiếu tông môn một phần ân tình. Bùi Trường Thanh tuy là người nhà họ Bùi, nhưng từ khi Lệ Cơ Lăng Tiêu vi sư về sau, trong mắt chỉ có sư phụ, đối với tông môn, gia tộc nhưng mà chỉ là tận nghĩa vụ. Hắn cũng một mực tại cân nhắc, sư muội động thiên nên xử lý như thế nào. Cái này động thiên theo lý là tông môn, ngày sau nên trả lại, có thể trong vòng nhiều như vậy linh mạch, lại dung nhập thế giới thụ, còn có sư phụ cho tiên linh mỏ, nếu như không duyên cớ đưa cho tông môn khẳng định không cam tâm. Có không minh thạch liền không lo lắng, dù không giống cột mốc như vậy thần hồn khóa lại, có thể theo nàng chuyển thế, nhưng tối thiểu cũng là một cái độc lập tiểu không gian, hắn mỉm cười nói, ta ở bên trong thay ngươi làm cái nhà kho, mỗi cái ô nhỏ tử đều là độc lập không gian chứa vật như thế nào. Diêu Thiện liên tục gật đầu, muốn. Cảm ơn đại sư huynh. Bùi Trường Thanh đưa tay vuốt nàng cái đầu nhỏ, ngẫm lại cũng có chút lòng chua xót, vẫn là mượn sư phụ cùng Bạch Thúc tiện lợi, mới bóp đến nàng chân từ tóc. Bạch Băng hỏi, người tinh thần tinh chất là muốn toàn giữ lại, vẫn là phân một bộ phận ra nuôi động tiên? Diêu Thiện hỏi, tinh thần tinh chất có làm được cái gì? Bạch Băng nói, dùng để nuôi động tiên, có thể để cho không minh trong đá động tiên nhanh chóng tiến hóa thành một cái tiểu thế giới. Chỉ là bởi vì không minh thạch tiên tiên nhận hạn chế, dù là tiến giai thành tiểu thế giới, cũng không cách nào theo chủ nhân thần hồn chuyển thế, phương diện này cột mốc là độc nhất vô nhị. Diêu Thiện lắc đầu nói, vẫn là quên đi, ta nghĩ trước dùng để vận dưỡng thiên hạ. Trực giác nói với mình, tinh thần tinh chất nhìn trời sông hữu ích. Diêu Thiện trực giác không có sai, thiên hà dung nhập tinh thần tinh chất về sau, tu luyện thái hư tinh tốc độ ánh sáng rõ ràng tăng lên, tam quang thần thủy bên trong thái âm bản nguyên, thái hư ánh sao đều có ngoài định mức bổ sung, hiện tại cũng chỉ thiếu kém đại nhật bản nguyên. Nhưng mà tam quang thần thủy cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là Diêu Thiện nghĩ tại tiến giai nguyên anh trước đó, đem lúc trước thiếu bản nguyên cũng còn thanh, Thái Âm Thái Dương bản nguyên mượn nhờ Diệt Sinh Vi lực lượng đều trả sạch. Huyền Minh bản nguyên cùng Huyết Hà bản nguyên còn không có trả hết, nhất là Huyền Minh bản nguyên, lúc trước tu luyện chỉ là vì luyện hóa Bạch Cốt chiến thuyền, về sau lại trùng hợp nuôi vạn năm lạnh sen, không tính đặc biệt vô dụng, nhưng thời gian tu luyện cũng không phải rất nhiều. Nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua, tu vi càng cao, thiếu nợ thời gian càng lâu, trả lại bản nguyên càng nhiều, hãy cùng lãi suất cao như nhau, lãi mẹ để lãi con. Nàng ngẩng đầu đối với Bạch Băng nói, Bạch thúc, ta nghĩ tu luyện Huyết Hà bản nguyên, Huyền Minh bản nguyên, đi nơi nào tu luyện tương đối nhanh. Bạch Băng biết tiểu nha đầu thiếu không ít bản nguyên, nhưng lại không biết nàng liền Huyền Minh bản nguyên cũng dám mượn, không khỏi có chút giật mình nói, ngươi vì sao muốn mượn Minh Hà bản nguyên? Lấy ở đâu công pháp? Diêu Thiển khó mà nói Thiên Diễn Bia sửa chữa Bạch Cốt chiến thuyền tế luyện pháp sự tình, chỉ hàm hồ nói, ta nghĩ dùng để nuôi vạn năm lạnh sen. Dù sao Tuyết Thần Tông đại năng đều phi thăng, trước để các nàng có nổi đi. Bạch Băng, Bùi Trường Thanh không nói nhìn xem nàng, vì vạn năm lạnh sen mượn Huyền Minh bản nguyên. Lá gan này quả thực có thể lên trời. Chương 435. Thiêu phá, thượng. Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng. Còn không phải Thái Âm Thái Dương bản nguyên còn phải quá sảng khoái, cho mình không giống bình thường ảo giác, luôn cho là hai cái này bản nguyên cũng rất tốt trả, kết quả kéo lâu như vậy vẫn là không trả thành. Trước kia nàng luôn luôn không bỏ xuống được tu luyện, cảm thấy tu luyện một ngày cũng không thể ngừng, nhưng tại Đế Lăng chờ đợi như vậy mấy năm, ngừng cũng liền ngừng, vẫn là trước chuyên tâm trả vốn nguyên, những khác chờ thiếu nợ trả sạch lại nói. Bạch Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng ủng hộ tiểu nha đầu trước tiên đem bản nguyên trả hết ý nghĩ, chờ đến Nguyên Anh, cần phải trả bản nguyên liền không chỉ nhiều như vậy, bằng không Trường Thanh làm sao chậm chạp không dám mượn, chính là không nghĩ nhiều thiếu nợ. Ngươi nếu không đi trước lưỡng giới khe hở, nơi đó thường có huyết ma hiện thân, trước tiên đem Huyết Hà bản nguyên bù đắp, lại đi Minh giới bù đắp Huyền Minh bản nguyên. Bạch Băng nghĩ ngợi ứng làm như thế nào giúp nàng nhanh nhất bù đắp thiếu bản nguyên. Diêu Thiển nói, tốt. Nàng cũng muốn đi lưỡng giới khe hở, cũng không biết lưỡng giới cây có phải là hấp thu thiên tiên không thú huyết thịt, có chút bổ quá mức nguyên nhân. Khoảng thời gian này một mực mệt mỏi, Diệp Tử đều giống như mất trình độ. Nàng cũng không hiểu đây là xảy ra vấn đề gì, cũng không có sách có thể cung cấp nàng tham khảo. Có rất ít người sẽ nuôi lưỡng giới mục, coi như nuôi cũng chưa chắc sẽ lưu lại bút ký. Cây này lại không thể đại lượng trồng. Nàng nhớ tới nó tại bên trong không gian thông đạo dung mạo rất tốt, nếu không đi trước lượng giới khe hở, để nó hấp thu nhất điểm không gian gió lốc, khả năng càng có trợ giúp tiêu hóa. Lời này để Bạch Băng bật cười, vậy ngươi vẫn là giống như trước đó, liền lưu tại khe hở chỗ, không đi Chấn Sơn Quan. Chấn Sơn Quan chính là vì lượng giới khe hở tồn tại, nhưng phần lớn người cũng sẽ không tới gần nơi này đạo khe hở, quá nguy hiểm, cũng liền nha đầu này có thể tại khe hở bên trong tu luyện lâu như thế. Diêu Thiền nói, ta đem lượng giới một loại ở nơi đó, mình liền không đi lượng giới khe hở, vậy sẽ giữ lại tu luyện là vì tôi thể, rèn luyện tu luyện được. Hiện tại lại tạm thời không muốn tôi thể. Bạch Băng khẽ bước cằm, ta đưa ngươi đi. Diêu Thiển này lại nghĩ tới Hỏa Chi bản nguyên, Bạch thúc, tiến vào vạn tượng giới lúc ta còn phải một điểm nhỏ đồ chơi. Bạch Băng tò mò hỏi, vật gì tốt? Hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu lần này không có thu hoạch gì đâu, lại còn có. Quả nhiên là tiểu phúc tinh. Diêu Thiển đem Hỏa Chi bản nguyên lấy ra, lại nói với hắn tùy thân linh mạch dị biến, ta hiện tại đem một sinh hỏa liên đều trùng tại tùy thân linh mạch. Bạch Băng nghe nói nàng thế mà có thể thông qua tùy thân linh mạch thi triển hỏa thuộc tính đạo thuật, không khỏi cười nói, muốn ta cho ngươi mấy quyển hỏa thuộc tính đạo thuật sao? Lão gia năm đó có thể lấy thủy linh thể thi triển hỏa thuộc tính đạo thuật, tiểu nha đầu cũng có thể. Diêu Thiền nói, tốt, ta muốn kim sách. Có kim sách thì có thể làm cho Thiên Diễn Bia trực tiếp cải tiến, không dùng nàng vi tâm. Bạch Băng điểm điểm nàng mi tâm, tiểu lại quỷ. Nói tới nói lui, nhưng cho đạo thuật đều là dùng kim sách. Hắn để Diêu Thiền đem hỏa chi bản nguyên cất kỹ, không dùng lấy ra, điểm ấy bản nguyên cho nàng nuôi liên hoa, hỏa trùng không sai biệt lắm. Bạch Băng tính toán nói, đã ngươi còn có một sinh hỏa liên, kia một hồi đem lưu ly thanh tịnh lửa cũng điểm lên. Nàng cũng không phải hỏa linh thể, không có khả năng dùng hỏa trùng tu luyện. Cùng nó hao tâm tổn trí nuôi những khác hỏa chủng, còn không bằng nuôi lưu ly thanh tịnh lửa, chí ít còn có thể đối phó thiên ma. Diêu Thiển có chút giật mình, lưu ly thanh tịnh lửa có thể đối phó thiên ma. Nàng làm sao chưa nghe nói qua? Bạch Băng nói, muốn kết hợp tu sĩ tâm hỏa lưu ly thanh tịnh lửa mới có thể đối phó thiên ma. Hắn hóa tự tại thiên giới thiên ma đã từng đùa bỡn lòng người, mà lưu ly thanh tịnh lửa có thể đối phó thiên ma, có thể thiên nhiên khắc chế thiên ma. Nhưng cũng muốn kết hợp tu sĩ tâm ma lưu ly thanh tịnh lửa mới đối đại thiên ma hữu hiệu, bình thường lưu ly thanh tịnh lửa chỉ có thể ứng phó một chút tiểu thiên ma, loại này tiểu thiên ma nguyên bản cũng không có gì tốt giết. Diêu Thiện rõ ràng chính là muốn khiêng qua thiên ma công kích mới có thể khắc chế thiên ma, nhưng mà dạng này cũng không tệ, cũng không cần mình lặp đi lặp lại xuất thủ. Người cũng không phải động cơ vĩnh cửu, có thể vĩnh viễn bảo trì tâm tính ổn định. Rất nhiều người đều lại bởi vì một thời sơ sẩy, bị một chút xíu cẩn thận ma lợi dụng sơ hở, sau đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng không cách nào vãn hồi, có lưu ly thanh tịnh lửa tại, liền có thể tiết kiệm rất lo xa lực, khó trách Thanh Mục Tử liên tục đề cử mình luyện hóa lưu ly thanh tịnh lửa. Việc này tạm thời không đổi, chờ Nguyên Nguyên Anh sau lại luyện hóa. Bạch Băng nói, nàng cái này mới bao nhiêu lớn? Xưa nay có xuôi gió xuôi nước, có thể lớn bao nhiêu tâm mà, chờ đến Nguyên Anh lại nói. Nếu là đổi thành nhà khác đệ tử, tiến giai nhanh như vậy, nói không chừng sẽ còn tự cao tự đại, nhưng mà lao ra vốn chính là thiếu niên thiên tài, tọa hạ đệ tử cũng không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, không cần lo lắng phương diện này. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi lớn bao nhiêu? Hơn 80 vẫn là hơn 90. Chờ ngươi từ Trấn Sơn Quan trở về, cấp cho ngươi cái bách tuế sinh nhật như thế nào? Bạch Băng để Diêu Thiển như gặp phải trọng kích, bách tuế sinh nhật. Nàng cách bách tuế còn có hơn 20 năm, nhưng mà cũng có thể chuẩn bị đi lên. Cơ Lăng Tiêu thuận miệng nói, Diêu Thiển là đệ tử của hắn, lúc trước cũng nhìn qua nàng tất cả tư liệu, sinh ra 5 tháng là thả tại vị trí thứ nhất. Diêu Thiển không rõ, vì cái gì tại sư phụ cùng Bạch Thúc trong miệng, mình Bạch Tuế sinh nhật tựa như là 10 tuổi sinh nhật đồng dạng. Nhưng mà nàng vẫn là cùng đại sư huynh, Bạch Thúc đồng thời hành lễ, sư phụ lao ra, ngài trở về. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu nha đầu một mặt khiếp sợ, mỉm cười nói, tu sĩ thọ nguyên kéo dài, có rất ít người sẽ một năm một lần qua sinh, đều là trăm năm một lần hoặc là ngàn năm một lần. Chờ ngươi trưởng thành, cũng muốn ngàn năm một lần, bất quá bây giờ còn nhỏ, vẫn là trăm năm một lần đi. Diêu Thiển nói không sai, tại Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng trong mắt, Bạch Tuế sinh nhật hay cùng 10 tuổi sinh nhật không sai biệt lắm, đây là nhân tộc trưởng đến nhanh, thọ nguyên ngắn nguyên nhân, muốn đổi trưởng thành sinh loại, Bạch Tuế cũng liền cùng trăm ngày đến không sai biệt lắm, còn không dứt sữa đâu. Cơ Lăng Tiêu hỏi, ngươi muốn cái gì sinh nhật lễ vật? Bạch Băng cười nói, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ, tại hạ giới lao ra còn có nhàn hạ thay ngươi qua sinh, chờ đến thượng giới, chúng ta nói không chừng phân thân vô hạ, nhất định phải nghĩ cái hảo lễ vật. Bùi Trường Thanh cũng phụ hòa nói, đúng, lần thứ nhất qua sinh, muốn long trọng điểm. Tiểu nha đầu đều nhanh trưởng thành. Diêu Thiển còn đang khiếp sợ mình đã 80 tuổi, muốn đổi ở kiếp trước đều muốn là thái tổ mẫu cấp bậc bà lao, nhưng tại tu hành giới nhân sinh tựa hồ vừa mới bắt đầu. Nàng trước kia cho là mình đã thành thói quen tu sĩ tư duy, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ còn mang theo một chút phàm nhân tư duy. Dạng này cũng không tệ, nàng cũng không thích mình hoàn toàn hướng tu sĩ dựa sát vào. Nghe sư phụ, Bạch Thúc, lời của sư huynh, nàng vô ý thức lắc đầu nói, ta cái gì cũng không thiếu. Liền muốn nhất không minh thạch đều tới tay, nàng còn thiếu cái gì? Cột mốc. Không cần thiết. Có thiên diễn bia tại, vạn nhất bất đắc dĩ chuyển thế, đem không minh thạch thả tại bên trong thiên diễn địa, như thường có thể mang theo chuyển thế. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, còn thật sự dễ thỏa mãn, trước hết để cho sư huynh của ngươi tại không minh trong đá thay ngươi làm cái hành cung. Lúc trước cái kia động tiên, hắn cũng chứng mắt, liền không có để cho người ta quá hao tâm tổn trí, có không minh thạch liền có thể chân chính chỉnh đốn và cải cách. Cột mốc cho dù tốt, đến cùng là số ít, thiện thiện khí vận tốt, nói không chừng ngày sau có thể thu được, nhưng tối thiểu cũng muốn đến thượng giới mới có thể, hạ giới là đừng suy nghĩ. Nếu như có, mình sớm tìm được. Diêu Thiền nói, không dùng hành cung, ta nghĩ nhiều loại linh thực, tu luyện nghỉ ngơi địa phương, chỉ cần hơi rộng rãi một chút là đủ rồi. Phòng ngủ tạo đến lại lớn, cũng có thể ngủ nhỏ như vậy địa phương, không cần thiết tạo hành cung. Có cái này tinh lực còn không bằng nhiều loại điểm linh thực, đối với giúp mình lớn hơn. Bùi Trường Thanh điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, yên tâm, ta làm ngươi nhất định thích. Hắn rõ ràng cũng chưa làm qua phân thân mật cử động, thế nhưng là giữa lông mày nụ cười ôn nhu, để Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng đều phát giác được không thích hợp. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, không có tại chỗ điểm phá, chỉ đối với Hấu Đồ nói, mệt mỏi nhiều năm như vậy, đi về nghỉ trước một đoạn thời gian, lại đi trấn sơn quan. Diêu Thiện khéo léo ứng thanh lui ra, để sư phụ cùng đại sư huynh Bạch Túc nói chuyện, nàng cũng không thấy đến sư phụ là cố ý tránh mình, không cho nàng biết đạo tông môn bí ẩn, có một số việc hoàn toàn chính xác không phải nàng muốn biết. Chờ Diêu Thiện vừa rời đi, Cơ Lăng Tiêu nụ cười thu liễm, thần sắc thản nhiên nhìn xem Thu Đồ, Bùi Trường Thanh bỗng dưng quỳ xuống, sư phụ thứ tội. Cơ Lăng Tiêu nhạt tiếng nói, ta đã nói với ngươi cái gì? Lúc trước hắn nhắc nhở qua đồ đệ, muốn nữ nhân có thể đem ba cái kia lưu ly thuần tịnh thể đều thu dùng, nhưng tuyệt đối không được nhúc nhích sư muội, hắn cái này là cố ý làm trái có mình ý nguyện. Cơ Lăng Tiêu còn không tính tức giận, nhưng giống như núi uy áp đã để Bùi Trường Thanh cơ hồ thở không được, hắn cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sư phụ, ta không có. Hắn không phải muốn cầu dẫn sư muội. Cơ Lăng Tiêu cụp mắt nhìn xem Thủ Đồ, tự nhiên biết hắn còn không có lá gan này, bằng không thì sớm phát hiện. Tiểu nha đầu ngây thơ đơn thuần, lúc trước La Minh tại lúc, hai người nói là tiểu tình lữ, còn không bằng nói là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Nhưng có La Minh vết xe đổ tại, hắn còn dám đối với tiểu sư muội ra tay, là mình khoảng thời gian này đối bọn hắn quá từ ái rồi, cũng dám làm trái có mình ra lệnh. Cơ Lăng Tiêu khắc sâu nghĩ lại, hậu viện hồ nước hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian chưa đi đến mới cá đen nhỏ. Bùi Trường Thanh từ nhỏ từ sư phụ nuôi lớn, đối với sư phụ tính tình không nói 10 phần hiểu rõ, cũng có 5-6 phần, rõ ràng lần này cần nói là đến không cho sư phụ hài lòng, mạng nhỏ liền không có, sư phụ mệnh lệnh, ta tự nhiên không dám vi phạm, nhưng tâm chỗ trông, kìm lòng không được. Bùi Trường Thanh khẽ cười khổ, tại đối với sư muội có vượt qua sư huynh muội ở giữa thân cận thời điểm, liền biết sẽ gặp phải loại tình huống này, ta đối với sư muội từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt tình huynh muội, không dám vượt qua nửa phần, đợi nàng chân chính lớn lên, chúng ta tu luyện có thành tựu, phương dám suy nghĩ thêm về sau. Hắn cuối cùng mấy câu là lời từ đáy lòng, tiểu cô nương căn bản còn không có lớn lên, tâm tư hay thay đổi, đối đãi tình cảm thái độ cũng 10 phần tính trẻ con, một hồi liền thích, nhưng chia tay cũng không thấy có bao nhiêu thương tâm. Còn là từ nhỏ bị người nuông chiều quá đáng, thứ gì không dùng nàng mở miệng, thì có nhân chủ động dâng lên, xưa nay không từng có mong mà không được trải qua, cho nên cũng dưỡng thành bất cứ chuyện gì cũng không để tâm thái độ. Bùi Trường Thanh không phải là mình, La Minh cũng biết Diêu Thiện khuyết điểm, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể bưng lấy dỗ dành nàng, sợ nàng buông tay. Bùi Trường Thanh một khi coi trọng, sẽ vì lâu dài tính toán, không thể để cho nàng tùy tiện đắc thủ, bằng không thì nàng từ bỏ cũng dễ dàng. Cơ Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn xem sắc mặt tái nhợt Đồ Nhi, là ngươi chủ động đề xuất. Bùi Trường Thanh nói, là, sư muội còn không hiểu chuyện, nơi nào có thể nghĩ tới những thứ này. Hết thảy đều là lỗi của ta. Hắn một lòng chỉ nghĩ trước tiên đem cái mẹt giải vây ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới mình lúc trước đều không có gần qua nữ sắc, mà nhà mình ngây thơ hồn nhiên sư muội có cái Vân Châu công nhận nhỏ tình nhân. Bạch Băng nhìn Bùi Trường Thanh sắc mặt tái nhợt đến không mang theo một tia huyết sắc, lòng có không đành lòng, nhỏ giọng nói, lao ra, bọn họ bị nhốt 30 năm, trải qua gian khổ, sống nương tựa lẫn nhau, lại là niên thiếu khí thịnh niên kỷ, một thời xúc động cũng là khó tránh khỏi. Cơ Lăng Tiêu im lặng một lát, rốt cục thả mềm nhũn thanh âm nói, ngươi cùng Thiện Thiện đều là tiền đồ rộng rãi người, không nên vì một chút nam nữ tình yêu chỉ hoan tu luyện. Nuôi cái thủ đồ cũng không dễ dàng, mình phi thăng sắp đến, nghĩ nuôi một cái cũng không có khả năng, cái này cũng không tính quá kém. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, quả nhiên hạ giới về sau, tâm đều mềm nhũn, trước kia chưa từng sẽ bỏ qua loại này dám bằng mặt không bằng lòng đệ tử. Bùi Trường Thanh bộ nói, chúng ta tuyệt đối không dám chỉ hoan tu luyện, thiên tiên không thành, tuyệt đối không dám hơn Việt sư huynh muội bổn phận. Chương 436. Thiêu phá, hạ. Cơ Lăng Tiêu bất vi sở động, ấn xuống đi, chăm roi. Hắn từ trước đến nay không phải từ ái sư phụ, ân cần thiện dụ dạy bảo là không thể nào, có thể điểm minh thủ đồ sai ở nơi nào, đều là nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm. Trừng phạt là tất nhiên, đây cũng là Bùi Trường Thanh mới có cái này đãi ngộ, đổi thành những người khác sớm thành cá đen nhỏ. Tu hành giới 10 roi, khẳng định không phải phổ thông roi hình, loại này roi hình là đồng thời tác dụng tại pháp thân cùng thần hồn bên trên, mặc cho thể thuật cho dù tốt, trên thân thể vết thương cũng muốn nát hơn nửa năm mới tốt, thần hồn bị hao tổn thì càng khỏi phải nói, không có một năm nửa năm không tốt đẹp được. Dù vậy, cái này trừng phạt vẫn là để Bùi Trường Thanh thân thể bưng lỏng, sư phụ nguyện ý phạt hắn là tốt rồi, nguyện ý trừng phạt liền đại biểu có thể tha thứ, sợ nhất chính là phạt đều không phạt mình, vậy liền hết thể cơ hội cũng bị mất. Hắn biết một cửa ải này là miễn cưỡng qua, nhưng phạm sai cần càng bán mạng đền bù, điểm ấy hắn không quan tâm, vì sư phó làm việc lúc đầu là chuyện đương nhiên, hắn cùng chuyện của sư muội có thể ở trước mặt sư phụ qua đường sáng, mới là hắn muốn nhất. Hắn là sư phụ nuôi lớn, dù là có cha mẹ ruột, ở trong mắt hắn cũng không sánh được sư phụ, có thích cô nương, tự nhiên hy vọng có thể đạt được sư phụ ủng hộ và cổ vũ. Hiển nhiên hắn ý tưởng này không khác ảo tưởng, khả năng đạt được sư phụ cho phép cũng tốt. Chờ thủ đồ lui ra, Cơ Lăng Tiêu tức giận còn không thu liễm, từ trước đến nay nghe lời răm rắp đồ nhi sẽ làm trái có mình mệnh lệnh, là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, quả nhiên đứa bé tu vi cao, liền dễ dàng có tư tâm. Bạch Băng nói, Trường Thanh đến cùng cũng bất quá hơn 300 tuổi, tại hạ giới lại xuôi gió xuôi nước đã quen, còn mang theo chút thiếu niên khí phách, có thích nữ hài tử, liền muốn cùng trưởng bối chia sẻ, cái này cũng là chuyện tốt. Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện đều là hắn nhìn xem lớn lên, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trong lòng bàn tay thịt là dày một chút, có thể mu bàn tay thịt cũng không phải nhặt được, không thể ngồi xem hắn bị lao ra vắng vẻ. Hạ giới lao ra nhân thủ không đủ, vắng vẻ một đoạn thời gian còn có phục lên khả năng, thượng giới liền thật không có cơ hội. Bạch Băng nhẹ nhàng thở dài, đứa nhỏ này làm sao lại đột nhiên không hiểu chuyện rồi? Không biết lao ra ghét nhất không nghe lời đệ tử sao? Cơ Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, Bạch Băng nói, điều này nói rõ hắn đem lão gia làm phụ thân như vậy tôn kính. Cơ Lăng Tiêu khỏe miệng hơi mỉm cười, hắn không cần người khác đem mình làm phụ thân như vậy tôn kính, chỉ phải nghe lời là được, nhưng mà tự mình nuôi lớn, tình cảm đến cùng có mấy phần khác biệt, đã rảnh rỗi như vậy, liền đi trấn sơn quan trấn thủ. Nhiệm vụ này có song trọng khảo nghiệm, không chỉ có là để hắn không muốn bởi vì tình yêu chậm trễ tu luyện, mấu chốt nhất là hắn lần sau nếu như lại có làm trái mệnh, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Lần này là xem ở sư đồ nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, cho hắn một cơ hội cuối cùng. Bạch Băng gặp còn có thể để Trường Thanh lĩnh nhiệm vụ, cuối cùng thở dài một hơi, không phải nói bất cận nhân tình, trừng phạt sau cũng không cho hắn khôi phục thời gian, mà là không thể nghỉ ngơi. Hắn không làm việc, có là người muốn thay thế, liền sợ ngày sau cũng không có cơ hội. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, ta cái này để hắn đi chuẩn bị, đứa nhỏ này từ trước đến nay ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không lại có sai lệch. Cơ Lăng Tiêu cũng không ngăn hắn, những này chỉ là chuyện nhỏ, khẩn yếu nhất là phi thăng đại sự, muốn đang phi thăng trước đem hết thảy tai họa ngầm đều giải quyết. Bạch Băng đi trước khuyên bảo Bùi Trường Thanh lật một cái, sau đó lại đi tìm Diêu Thiện, Trường Thanh cố nhiên gan lớn. Tiểu nha đầu lá gan cũng không nhỏ, biết rõ lão gia không thích loại sự tình này, còn dám một phạm tái phạm. Hiện tại tuổi còn nhỏ, lão gia túng lấy nàng, chờ qua một thời gian ngắn nữa, lão gia xem nàng như đại nhân, vẫn tính này liền nên gặp rắc rối. Trường Thanh gia dạy thì thô, trừng phạt cũng có thể chịu được, tiểu nha đầu nếu là bị đánh, hắn đến đau lòng chết. Diêu Thiện căn bản không biết, mình vừa rời đi đại sư huynh liền thụ hình, chờ Bạch Thúc tìm đến, hỏi nàng cùng đại sư huynh là chuyện gì xảy ra lúc, còn có chút nghi hoặc, nháy nháy mắt, thản nhiên nói, ta thích đại sư huynh a. Bạch Băng đau đầu, ngươi không thích La Minh sao? Diêu Thiện nghiêng đầu, chúng ta không phải là chia tay sao? Nàng cùng La Minh tuy là bất đắc dĩ chia tay, đều chia tay, còn nhớ mãi không quên là không đúng, không nên buông xuống quá khứ, triển vọng tương lai sao? Lời này nghe thật có đạo lý, có thể luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, Bạch Băng khô cả nói, thế nhưng là đại sư huynh của ngươi lại cùng La Minh không giống. Người bình thường không đều là ưa thích một cái loại hình sao? Trường Thanh cùng La Minh là hoàn toàn khác biệt người a. Diêu Thiện càng mơ mịt, đúng vậy a, đại sư huynh cùng La sư huynh hoàn toàn không giống a. Bạch Thúc tại sao muốn cầm đại sư huynh cùng La Minh so? Hoàn toàn không thể so sánh a, nàng xưa nay không cùng bạn trai nhóm so sánh. Đây là cha nữ mới làm ra sự tình. Bạch Băng đối đầu tiểu cô nương mang theo phê phán ánh mắt, khó được nghẹn lời, nửa ngày về sau mới chán nản nói, dù sao ngươi không muốn chậm trễ tu luyện. Diêu Thiện lập tức nói, ta sẽ không chậm trễ tu luyện, đại sư huynh còn dạy ta tu luyện. Nàng gái này thiên chân vô tà lời nói, để Bạch Băng khỏe miệng co giật, trong lòng không khỏi có chút đồng tình chịu roi Trường Thanh, đây là cảm thấy La Minh đi rồi, lo lắng không ai theo nàng chơi, cho nên tự thân lên sao? Hắn căn dặn nói, ngươi mấy ngày nay ngoan ngoãn, đừng đi tìm sư huynh của ngươi, chờ lao ra bất giận lại nói. Diêu Thiện giật nảy mình, sư phụ vì cái gì tức giận? Bởi vì nàng cùng đại sư huynh có mập mờ sao? Có thể hai người không phải là không có thiêu pha sao? Bạch Băng im lặng, ai quản các ngươi tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, đối với lão gia tới nói, ai không nghe lời liền trừng phạt hay. Nhưng mà việc này vẫn là đừng để tiểu nha đầu biết rồi, miễn cho dọa sợ. Diêu Thiện sờ lên cái mũi, trong lòng có chút lo lắng đại sư huynh sẽ không bị sư phụ phạt ta. Kỳ thật giữa bọn hắn căn bản không có gì, cũng chính là nói chuyện hành động so với bình thường sư huynh muội càng thân cận chút thôi, sư phụ liền cái này đều muốn quản. Hắn đối với đại sư huynh nghiêm nghị như vậy sao? Diêu Thiện cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình lại bởi vì quan hệ nam nữ bị sư phụ trừng phạt, dù sao vậy sẽ nàng cùng La Minh cùng một chỗ, sư phụ đều không chút nói qua mình, hiện tại càng sẽ không. Tiểu nha đầu còn tưởng rằng sư phụ đối với đại sư huynh nghiêm khắc là bởi vì đối với hắn ký thác kỳ vọng, làm sao biết tại trong mắt của nàng ôn hòa dễ thân, bất thiện ngôn từ sư phụ để cho người ta rút đại sư huynh 100 roi. Nàng từ trước đến nay là nghe lời hảo hải tử, Bạch Thúc nói không nên lời cửa liền không ra khỏi cửa, tại tầm điện bên trong chờ đợi vài ngày, khó khăn gặp sư phụ rút sạch trong sân cho ca ăn mới sẽ tới, nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ. Cơ Lăng Tiêu ngước mắt nhìn qua nàng không nói, hắn đánh Bùi Trường Thanh, lại không động tiểu nha đầu, cũng không hoàn toàn là bất công, mà là lúc trước hắn công khai hạ lệnh không cho phép Bùi Trường Thanh đối với sư muội ra tay, vẫn còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, như thế nào để hắn không giận. Còn đối với tiểu nha đầu, hắn căn bản không có đề cập qua việc này, từ vừa mới bắt đầu liền không có đem La Minh để ở trong lòng. La Minh sau khi đi, nghĩ đến mình lập tức muốn phi thăng, tiểu nha đầu muốn tìm người chơi cũng không có cơ hội, liền không có xét việc này. Mấu chốt là nam nữ hữu biệt, Đồ Nhi ở trong mắt mình lại tiểu, cũng là trưởng thành đại cô nương, tu hành giới nàng nhiều như vậy số tuổi, làm mẹ đều có, hắn nơi nào tốt nói với nàng loại sự tình này. Ai có thể nghĩ tới đại đồ đệ sẽ biệt thủ. Việc này từ đầu tới đuôi đều cùng tiểu Đồ Nhi không quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Nhưng mà nha đầu này lần này tới là muốn vì Trường Thanh cầu tình. Diêu Thiển là đến vì đại sư huynh cầu tình, tại trong tẩm cung chờ đợi nhiều ngày như vậy, đại sư huynh đều không đến xem qua mình, còn đem Tuyết Nương mấy cái đều đưa tới, thậm chí ngay cả trước kia chưa thấy qua yêu tộc đều đưa tới, cái này rõ ràng không thích hợp mà. Nhưng mà Bạch Thúc không chịu nói, nàng cũng không biết đi nơi nào nghe ngóng tin tức. Không phải nói nàng những năm này tại Thanh Vân Động Tiên sống vô dụng rồi, đều không cắm cái nhân thủ, mà là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cũng không phải chán sống vị, ai dám tại sư phụ ngay dưới mắt động tiểu tâm tư. Lại nói sư phụ bí mật có cái gì tốt biết đến. Nghe được nhiều, chết được nhanh, nàng thật vui vẻ làm sư phụ chi kỳ áo bông nhỏ, thải ý liễu ngu hôn không tốt sao? Dù là lần này sư phụ trừng phạt đại sư huynh, cũng không cần thiết nghe ngóng quá rõ ràng, chỉ cần đại sư huynh không chết, thần hồn hoàn hảo, liền sẽ không có vấn đề lớn, hiện tại chủ yếu chính là để sư phụ nguôi giận. Làm một cao tình thương áo bông nhỏ, Diêu Thiện khẳng định không thể lên đến liền sách đại sư huynh, đây không phải cho sư phụ nuột nạt mà. Đem sư phụ hống vui vẻ, nàng cùng sư huynh mới có ngày sống dễ chịu. Nàng trước để một cái trong vấn đề tu luyện, sư phụ, huyết hà bản nguyên ta có thể đi trấn sơn quan bổ sung, huyền minh bản nguyên làm như thế nào bổ sung? Muốn đi minh giới sao? Cơ Lăng Tiêu nói, Thiên Tâm Mạch tại minh giới có trụ sở, ngươi có thể đi các nàng động thiên tu luyện. Thiên Tâm Mạch chủ tu Thái Âm bản nguyên, nhưng cũng không ít người sẽ dùng Huyền Minh bản nguyên, Thiên Tâm Mạch tại minh giới mở ra một cái chuyên môn tu luyện bí cảnh, liền vì tu luyện Huyền Minh bản nguyên. Diêu Thiện nghe được Thiên Tâm Mạch, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, ta cùng Thiên Tâm Mạch quan hệ không tốt. Không tốt? Cơ Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn xem nàng, Hoa Nhuận không phải còn mang ngươi đi ra ngoài chơi qua? Chỉ bằng lấy thân phận của nàng, Vô Cực Tông còn có đối nàng không địa phương tốt. Diêu Thiện nói, ta không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào, nhưng nàng hẳn là đối với ta hạ nhiều lần ám thủ, lần trước tại Nguyệt Chi cung muốn giết nàng, nhưng đáng tiếc bị nàng chạy trốn. Cơ Lăng Tiêu khẽ vước cằm, ta để Hoa Nhan đem nàng giết. Hắn không sẽ hỏi Hoa Nhuận vì sao lại đối với Đồ Nhi ra tay, đã Thiện Thiện biết Hoa Nhuận có ý, giết là được. Diêu Thiện giật mình, lập tức lắc đầu nói, không dùng. Nếu là như vậy, không phải làm mất lòng Hoa Nhan sao? Hoa Nhuận không đáng sợ, nhưng là một cái tu sĩ nguyên anh cửu hận vẫn là để người có chút đau đầu, nàng có thể xảy ra khí ta giết Hoa Thanh đi. Giết Hoa Thanh bí mật, Diêu Thiện giấu giếm hồi lâu, đến bây giờ mới nói ra miệng, Hoa Lệ, trừ Cự Sơn đều chết hết, cũng sẽ không có người sẽ chuyên vì Hoa Thanh báo thủ. Cơ Lăng Tiêu làm sao biết Hoa Thanh là ai, vô ý thức muốn để Bùi Trường Thanh tới, hắn hẳn phải biết những người này thân phận a. Nhưng nghĩ đến tiểu tử này chịu roi sau liền đi trấn sơ quan, một thời cũng không biết nên nói cái gì, lại đưa ra một cái phương án giải quyết, để Bạch Băng đi giết Hoa Nhuận. Bạch Băng xuất thủ, chắc chắn sẽ không có những người khác biết, nàng cũng không cần lo lắng kết thủ. Diêu Thiện cảm động nhìn qua sư phụ, hắn đối với mình quá tốt rồi, dạng này có thể hay không quá ủy khuất Bạch Thúc rồi. Cơ Lăng Tiêu nói, giết người mà thôi, lại không dùng hắn tự mình động thủ. Dưới tay hắn cũng không phải không ai, tùy tiện chọn một đều có thể đem Hoa Nhuận giết. Diêu Thiện liên tục gật đầu, tốt. Đừng nói nàng ủy thế hiếp người, giữ lại như thế một cái tai họa, trong lòng cũng là không yên lòng, có thể để cho Bạch Thúc xuất thủ là nhất tốt. Nàng nghĩ đến Bạch Thúc nói, sư phụ bởi vì nàng cùng đại sư huynh có tư tình sự tình tức giận, nàng chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ 300 năm liền phi thăng. Nàng cũng không tiện cùng sư phụ nói loại này nam nữ tình yêu, mặc dù không rõ ràng sư phụ đến cùng mấy tuổi, nhưng đỉnh lấy kia trương thiếu niên mặt, liền để cho mình không có cách nào mở miệng, nhưng phương diện tu luyện vẫn là có thể bảo đảm. Nàng xem chừng mình 100 tuổi liền có thể tiến giai nguyên anh, lại có 200 năm, làm sao đều có thể tiến giai dương thần. Nghĩ đến sư phụ hẳn là cũng sẽ không để ý, tự mình tu luyện tốc độ vượt qua hắn. Mà lại sư phụ lần này chỉ là chuyển thế trung tu, nói không chừng hắn chân chính lúc tuổi còn trẻ, mới 100 tuổi liền tiến giai dương thần đây. Chương 437. Sư phụ tâm sự tiếp kiến cầu tình. Diêu Thiện hùng tâm trang trí, để Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, "Tốt, ta chờ." Nàng đoán không lầm, Cơ Lăng Tiêu lúc tuổi còn trẻ bách tuế không đến cũng đã là nhân tiên tu vi, bằng không sao có thể để trong tộc trưởng lao lao mắt mà nhìn. Cơ thị tại thượng giới đều là quyền lực cực lớn nhân tộc đại thế gia, trong tộc đệ tử vô số, loại này quái vật khổng lồ, dù là Cơ Lăng Tiêu vận khí tốt, sinh ra chính là dòng chính đệ tử, nếu như không phải tại thời kỳ thiếu niên, thì có để tộc lao lao mắt mà nhìn thành tựu, cũng không có khả năng để trong tộc tận tâm bồi dưỡng. Đến Cơ gia cái này thể lượng, cơ bản không có bị mai một thiên tài, chỉ có tự cho là đúng tầm thường, mà Cơ Lăng Tiêu thiên tài phóng nhãn toàn bộ tu hành giới đều là để cho người ta rung động tồn tại. Đây cũng là hắn dù bởi vì tuổi thơ bóng ma, đối tự thân thể chất canh cánh trong lòng, nhưng cũng không tự ti nguyên nhân, nhà ai thiên tài sẽ tự ti. Không đề cập tới ngoại nhân Azua Ninh Hót, chính là mình cũng có thể cảm giác được người bên ngoài chỗ khác biệt. Cũng là Diêu Thiện không biết sư phụ trải qua, bằng không thì nhất định nhận vì sư phó là Nam Tần Sảng Văn Lưu Nam Chính, thiếu niên thiên tài, một đường thuận buồm xuôi gió, trực tiếp đăng đỉnh đế quân, ngày sau nói không chừng còn có thể nghiền ép những cái kia uy tín lâu năm đế quân. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu nha đầu lại lộ ra đần độn nụ cười, khóe miệng giật một cái. Đang miên man suy nghĩ cái gì? Diêu Thiện nói, ta nghĩ chờ trả hết bản nguyên về sau, liền bế quan tu luyện, bán vọt nguyên anh. Cơ Lăng Tiêu vuốt cằm nói, có thể. Đợi nàng trả hết bản nguyên, tối thiểu cũng muốn mấy chục năm sau, đến lúc đó chính mình cũng phi thăng, nàng đi thượng giới tiến giai cũng rất tốt. Diêu Thiện tò mò hỏi, sư phụ, thượng giới là cái dạng gì? Ngài tại thượng giới cũng họ Cơ sao? Nàng cũng là gần nhất mới biết được, sư phụ còn chuẩn bị mang mình cùng một chỗ phi thăng, nàng khiếp sợ sau một hồi hớn hở tiếp nhận. Mặc dù nàng rất tự tin, tương lai nhất định có thể phi thăng, nhưng nếu như sư phụ nguyện ý mang mình cùng đi, nàng cũng rất tình nguyện. Vì cái gì không nguyện ý? Thượng giới hoàn cảnh khẳng định so hạ giới càng tốt hơn, nàng sớm một bước đi tốt hơn hoàn cảnh tu luyện, đối với đem tới tu luyện cũng hữu ích chỗ. Như vậy cũng tốt so kiếp trước, rõ ràng có thể đi 6 tiểu mạnh, tứ đại kim cương, hoặc là 4 trường học bát đại đi học, lại vẫn kiên trì lưu tại 7-8 tuyến huyện thành nhỏ đọc bất nhập lưu trường học, cho rằng chỉ cần tự thân cứng rắn, ở đâu đều có thể ra mặt, loại người này không phải ngu xuẩn thì là ngốc. Hoàn toàn chính xác hàng năm đều có điều kiện khốn khổ thí sinh thi vào cực đại học tốt, nhưng nếu như đây không phải đặc thù sự kiện, như thế nào lại trắng trợn đưa tin? Làm sao lại không ai nói một chút những cái kia tên cao trung thi đậu danh lưu đại học tỷ lệ? Diêu Thiện rất sớm liền hiểu một vấn đề, đứng được càng cao, điểm xuất phát liền càng cao, có ít người sinh ra liền đứng tại, phần lớn người cả một đời đều không đạt được điểm cuối cùng, muốn đi được xa, nhất định phải nắm chặt trong tay hết thảy tài nguyên. Cho nên dù là để sư phụ mang theo phi thăng sẽ cho người nói chua lời nói, nàng cũng không quan tâm, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Những người kia ngoài miệng nói đến băng thanh ngọc khiết, muốn thật có mình đồng dạng cơ hội, chỉ sợ để bọn hắn liếm mông đều vui lòng. Đây cũng là sư phụ nói muốn giúp nàng giết Hoa Nhuận, nàng không có từ chối không tiếp nguyên nhân. Tại sao muốn cự tuyệt? Tiện tay bên trong quyền lực tới nói, Hoa Nhuận mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nàng tại Thiên Tâm mạch địa phương cùng loại đại sư huynh, nghĩ xuống tay với mình rất dễ dàng. Nàng choáng váng mới có đuổi không ôm, bỏ mặc mình ở vào cảnh hiểm nguy. Đến lúc đó bị thương là mình, người khác cũng sẽ không thay mình đau. Đường do chính mình đi, tu vi là mình tu, quản người khác nghĩ như thế nào. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem Đồ Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút mới lạ, hạ giới nhiều năm như vậy, cho dù phần lớn người đều biết mình là thượng giới đế quân, cũng cho tới bây giờ không ai hỏi qua thượng giới sự tình. Hắn ôn hòa nói, giọng điệu không có nửa điểm không kiên nhẫn, cùng hạ giới không sai biệt lắm, liền là linh khí càng dày đặc. Cơ gia tộc ngược lại là rất phồn hoa, ngươi nếu là nguyện ý có thể đi chơi đùa. Hắn tại thượng giới lúc, cơ bản không quan tâm loại chuyện vặt vãnh này, Đồ Nhi hỏi trên giới giới có cái gì khác biệt, chiến trường bên kia có thể nói rất nhiều, có thể nói đến sống phóng túng liền không hiểu rõ, chỉ có thể chậm rãi cho nàng nói chút mình tuổi thơ hồi ức. Cơ thị tại thượng giới kinh doanh nhiều năm, đi ra mười mấy cái đế quân, cho dù những cái kia đế quân đều cùng mình đồng dạng, cũng không quá mức nâng đỡ cơ gia, nhưng cũng không thiếu được cơ gia chỗ tốt. Không đề cập tới cơ thị bên ngoài đệ tử, chính là gia tộc khu vực trung tâm, liền có thể so với thiên ngu giới, trừ tộc lao tu luyện bế quan chi địa bên ngoài, rất nhiều nơi đều kinh doanh rất phồn hoa, tiểu nha đầu hẳn là rất thích a. Diêu Thiện có chút kinh ngạc hỏi, sư phụ còn ở tại cơ gia? Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, ta sớm rời ra ngoài. Hắn cũng liền khi còn nhỏ, tại cơ thị tộc địa ở qua hơn 10 năm, về sau vẫn tại phụ thân nói cùng, chờ Dương Thần về sau, liền phụ thân đạo cùng đều không được, tự lập môn hộ. Diêu Thiện cảm thấy cũng thế, không cách nào tưởng tượng sư phụ còn đợi tại cơ thị tộc địa, Bạch Cốt đạo cung chính là sư phụ tại thượng giới đạo cung sao? Ngay chuyển thế lúc đem nó cùng một chỗ mang xuống tới. Nàng càng tò mò hơn là, sư phụ vì cái gì vẫn là hỏa linh thể? Không phải nói chuyển thế không thể khống chế thể chất sao? Nhưng mà lời này nàng không tiện hỏi nhiều. Cơ Lăng Tiêu nói, Bạch Cốt đạo cung là ta hành cung chủ thể, còn lại đạo cung đều còn không có khí linh. Nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không có mấy cái thượng giới đại năng nguyện ý chuyển thế, vạn nhất gây tại hạ giới chính là chê cười. Cơ Lăng Tiêu cũng là như thế, nếu không phải công pháp xảy ra vấn đề, cũng sẽ không chuyển thế trùng tu. Hắn tại chuyển thế trước cũng làm chuẩn bị đầy đủ, nên mang người tay đều dẫn đi, thậm chí đều không tiếc đi cầu lao đầu tử, vạn nhất hãm tại hạ giới không về được, cũng để cho lao đầu tử vất một thanh. Diêu Thiện gật gật đầu, xem ra sư phụ làm đế quân thời gian cũng không lâu, bằng không thì cũng sẽ không chỉ tế luyện ra một tòa đạo cung. Cơ Lăng Tiêu nhìn ra nàng ý nghĩ, khẽ lắc đầu nói, cái này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, lúc đầu tử vật liền không dễ dàng ẩn dưỡng ra linh tính, đạo cung lớn như vậy, ta có thể nuôi ra một tòa có khí linh đạo cung cũng là may mắn, phụ thân ta là uy tín lâu năm đế quân cũng liền một tòa có khí linh đạo cung. Diêu Thiện ánh mắt sáng lên, sư tổ cũng là uy tín lâu năm đế quân. Sư phụ quả nhiên là gia học uyên thâm, hổ phụ long tử. Nàng bất động thanh sắc vỗ một cái con ngựa, rồng có thể so sánh hổ lợi hại hơn nhiều. Cơ Lăng Tiêu bị nàng chọc cười, miệng lưỡi trơn tru, tại trước mặt người khác cũng không thể như thế. Phụ thân có thể không thèm để ý tiểu nha đầu trẻ thơ chi ngôn, có thể bên cạnh hắn cũng không phải không có tiểu nhân, chờ đến thượng giới, trừ phi là ta hoặc là Bạch Băng ngồi tiếp, bằng không thì đừng đi sư tổ ngươi nơi đó. Diêu Thiện không chút do dự đáp, ta đều nghe sư phụ. Mặc dù sư tổ nghe cũng là đại kim chân, có thể phàm là chân chó đều biết, đùi chỉ có thể tuyển một đầu, cho dù là hôn cha con, cũng không thể bắt cá hai tay, bằng không thì sẽ lật xe. Cái này nhu thuận nghe lời bộ dáng, để Cơ Lăng Tiêu hài lòng cười cười, đưa tay sờ lên nàng cái đầu nhỏ, vẫn là nuôi cô nương tốt, chi kỷ nhu thuận, còn biết hống mình vui vẻ, trước hết để cho Bạch Băng đem ngươi động thiên bên trong mỏ linh thạch đều chuyển qua không minh trong đá, tẩm cung không nên gấp gáp xây, trở về thượng giới lại nói. Trước kia động thiên chất liệu không tốt, bên trong kiến trúc cũng chính là cung cấp tiểu nha đầu chơi đùa, nhưng không minh thạch liền không đồng dạng, chiếm diện tích cực lớn, trừ nàng thích thực vật bên ngoài, còn có thể cài đặt mấy cái giết địch kiếm trận. Gặp gỡ khó mà chống cự địch nhân, có thể thả ra kiếm trận ngăn địch, hiệu quả khả năng so phù bảo càng tốt hơn, dù sao mình phù bảo sử dụng số lần cũng không nhiều. Rất nhiều kiếm trận bố trí cần không gian trận pháp, bình thường động thiên an không bỏ xuống được. Diêu Thiện đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lập lòe hỏi, sư phụ, ta có thể muốn đại pháo sao? Cơ Lăng Tiêu hỏi, cái gì là đại pháo? Diêu Thiện cơ tay múa chân đem đại pháo ngoại hình cùng tác dụng nói ra, Cơ Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn công thành khí. Loại pháp khí này uy lực quá lớn, đơn đả độc đấu dễ dàng đả thương tự thân. Diêu Thiện nói, ta không muốn lớn như vậy, chỉ cần nhỏ một chút, có thể gánh ở trên người. Cơ Lăng Tiêu nói, vậy còn không như dùng lôi châu, không thể so với cái này dễ dàng hơn, lại tu sĩ thân hình linh hoạt, cũng không thể đợi tại nguyên chỗ chờ ngươi công kích. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, coi như đạo thuật uy lực so vũ khí nóng mạnh hơn nhiều, chính là đạo thuật cần tiêu hao linh lực, vũ khí nóng chỉ dùng tiêu hao tài nguyên. Cơ Lăng Tiêu nói, nhưng mà có cái công thành khí phòng thân cũng tốt, nhưng ta tiền bạc bây giờ không có co dư thừa, chờ đến thượng giới cho ngươi. Diêu Thiện nói, ta hiện tại cũng không dùng được. Sư đồ hai người vui vẻ hòa thuận nói một hồi lâu lời nói, Diêu Thiện cũng không dám nhiều trì hoãn sư phụ thời gian, được thượng giới tin tức liền hài lòng trở về, nửa câu không có sách đuổi trưởng thành, tự nhiên cũng không có cho hắn cầu tình. Cơ Lăng Tiêu cụp mắt nhìn trong ao tiểu ngư nửa ngày, khẽ cười một tiếng, tiểu hồ ly, nhìn như không để van cầu tình, hống mình vui vẻ, không phải liền là cho bụi trưởng thành cầu tình sao? Nhưng mà chí ít không có vượt qua mình, hắn cũng coi như an ủi. Thôi, nha đầu này không định tính, lại có mới nuôi cũ, cùng nó bị ngoại nhân lừa, còn không bằng để trưởng thành đến hống. Cơ Lăng Tiêu nhạt thanh phân phó nói, đưa một phần ngọc thủy quá khứ. Hắn mệnh lệnh được đưa ra, Bạch Băng lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, roi tổn thương cố nhiên thống khổ, nhưng thống khổ nhất là không có lao ra mệnh lệnh, trưởng thành cũng không dám chữa thương cho mình, chỉ có thể bỏ mặc vết thương chuyển biến xấu. Tu sĩ sinh mệnh lực cường hãn, vết thương dù là giữa nát hết, đều sẽ không xảy ra vấn đề, có thể như thế ở lâu không dứt cũng là trà tấn, lao ra tên là bán thuốc, kỳ thực là đồng ý hứa trưởng thành dùng thuốc, liền đại biểu việc này triệt để quá khứ. Bạch Băng âm thầm nói thầm, tiểu nha đầu này tâm nhãn cũng không biết làm sao răng dấp, mỗi sự kiện cũng có thể làm đến lao ra tâm khảm, còn đặc biệt sẽ đánh rắn thượng côn, trước kia lão gia cũng không có như vậy đau yêu nàng, tất cả đều là bị nàng từng bước một hung ra. Nhưng mà ngẫm lại mình không cũng là như thế sao? Bạch Băng cười khẽ, lão gia có đôi khi tác phong làm việc quá thẳng thắn, dẫn đến bọn thủ hạ cũng đều là như thế, tự mình tính khéo đưa đẩy, cũng không sánh nổi Tiêu Ngôn. Đừng nhìn cảnh Dương đạo quân tựa hồ càng bất cận nhân tình, nhưng có Tiêu Ngôn tại, nhưng có thể để bọn hắn trong bóng tối chiếm rất nhiều tiện nghi, hiện tại có nhàn nhạt, liền không sợ Tiêu Ngôn. Bạch Băng thậm chí nghĩ đến, đi thượng giới, tiểu nha đầu nói không chừng còn có thể để lão gia tôn thượng phá băng, hai cha con luôn luôn như thế cường, không phải để người khác chiếm tiện nghi sao? Về sau liền toàn bộ nhờ tiểu nha đầu. Diêu Thiển xoa lại ngứa lỗ tai, là có người phía sau nhớ kỹ mình sao? Chẳng lẽ là Hoa Nhuận trước khi chết nguyền rủa sao? Nếu không tại sao nói niệm cái gì đến cái gì đâu? Nàng chính hoài nghi có phải là Hoa Nhuận trước khi chết nguyền rủa mình, bên này liền tiếp vào tin tức, Hoa Nhuận mất tích. Chương 438. Sư huynh muội hợp tác, thượng. Mất tích. Diêu Thiển có chút mắt trợn tròn, Hoa Nhuận làm sao lại mất tích? Mất tích sẽ không tìm đi ra không? Nàng đều mất tích đến Đế Lăng đi, sư phụ còn có thể tìm tới nàng, xài như thế nào nhận lại không được. Ngươi có hồn đăng, Hoa Nhuận không có. Bạch Băng bất đắc dĩ nói, đây là mình lần thứ nhất thất thủ, mặc dù Hoa Nhuận mất tích tại lao ra hạ lệnh trước đó cũng coi như thất thủ. Lúc trước còn đồng tình Trường Thanh chịu roi, hiện tại đến phiên mình. Diêu Thiền hỏi, nàng cũng trộm trộm đổi lại mình hồn đăng sao? Giống bọn họ loại này đệ tử tinh anh là không thể nào không điểm hồn đăng, thông qua hồn đăng tìm không thấy, hiển nhiên là lén đổi hồn đăng. Bạch Băng khẽ bước cằm, bốn mạch quản lý đều quá lòng lẻo. Các mạch đệ tử hồn đăng đều thuộc về thuộc mạch chủ, lão gia tuy là trưởng môn, mình và Trường Thanh cũng chỉ quản Minh Hà mạch đệ tử, còn lại bốn mạch đều mặc kệ. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn không chú ý có quan hệ, nếu quả thật muốn quản, Vô Cực Tông hiện tại chính là lao ra độc đoán, không có cái khác bốn mạch xen vào chỗ trống. Diêu Thiền nói, Hoa Nhuận vận khí còn rất tốt. Tại Nguyệt Chi cung liền chạy, hiện tại vẫn là chạy trốn, vận khí này so ngọc chất đều tốt đi. Bạch Băng lo lắng hỏi, nàng nghĩ đối với ngươi làm cái gì? Lúc trước không có hỏi, là bởi vì nhận định nàng là người chết, không có gì tốt hỏi, tình huống bây giờ có biến, khẳng định phải lên tiếng hỏi nguyên do, thật gặp nguy hiểm, dù là từng tấc tìm, cũng phải đem người tìm ra. Thật có mấy người có thể bị giam tại Đế Lăng, nhiều lắm là cũng liền trốn ở Vân Châu nơi nào đó, có tâm tìm còn là có thể tìm ra. Diêu Thiền nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là âm thầm hãm hại ta nhiều lần, tại Nguyệt Chi cung lại bị nàng chạy trốn. Trước kia thật không có đem Hoa Nhuận để ở trong lòng, nhưng nhiều lần giết nàng không thành công về sau, Diêu Thiền ngược lại là có chút để ý nàng có thể từ trong tay mình đào tẩu không tính là gì, có thể liền Bạch Thúc truy sát đều có thể tránh thoát, cho dù là tại Bạch Thúc tiếp nhận mệnh lệnh trước đó, đều là có chút khí vận người, lần trước gặp được Long Nữ, cũng là huyết vô tâm thần hồn vỡ vụn, nàng nửa điểm chảy ra đều không có. Dù trước khi nói chưa từng nghe qua nàng có kỳ ngộ gì, nhưng đầu năm nay kẻ ngu mới có thể quang minh chính đại ăn thịt. Hoa Thanh cũng không nhìn lấy không đáng chú ý, vừa vặn nhà lại rất là phong phú, cơ hồ bao tròn tự mình tu luyện tất cả vật tư. Hoa Nhuận hẳn là tích lũy càng nhiều a. Diêu Thiện cũng không phải ham nàng điểm này tài sản, mà là thu hoạch càng lớn người, át chủ bài thì càng nhiều, có chút hối hận Nguyệt Chi cũng quá cẩn thận, lúc trước phát giác không đúng, nên liều lĩnh ra tay, về sau nhất định phải hấp thụ cái này giáo huấn. Nàng không cho rằng Hoa Nhuận sẽ đối với mình tạo thành tổn thương gì, có thể hai lần tưởng hạ tay đều thất thủ giáo huấn, làm cho nàng nhớ kỹ. Về sau cũng không tiếp tục trước xem lo toan. Bạch Băng gặp nàng mặt mũi tràn đầy hối hận, nguyên bản thuyết giáo cũng nuốt xuống, nếu biết sai rồi, cũng không cần thiết nói, đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, về sau chú ý liền tốt, một cái kim đan tiểu tu, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Diêu Thiện mắt thấy sư phụ bất giận, liền đi đại sư huynh, cũng không phải đặc biệt tìm, lúc đầu cũng phải đi Chấn Sơn quan tu luyện, coi như là tiện đường thăm. Trước kia không có cùng đại sư huynh nói ra lúc, hai người ở chung còn tự tại chút, hiện tại ngược lại có chút xấu hổ. Diêu Thiện đều có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền không cùng đại sư huynh quá thân cận, hiện tại chẳng những để sư phụ tức giận, còn để đại sư huynh bị phạt. Mặc dù không ai cùng mình nói qua, đại sư huynh bị cái gì trừng phạt, có thể nàng cũng không phải thật ngốc tử, sớm đoán được, chỉ là không hỏi mà thôi. Nàng tâm sự nặng nề đi vào Trấn Sơn Quan, không biết nên làm sao đối mặt đại sư huynh lúc, Bùi Trường Thanh đã để thiên quỷ tùy thời chờ lấy, gặp một lần nàng tới, liền bận bịu nên nàng đi vào, cô đường, lao ra đợi ngài rất lâu. Diêu Thiển ngẩng đầu liền gặp sư huynh mỉm cười đứng ở cách đó không xa, không chút nghĩ ngợi bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi có phải hay không là bị thương rồi?" Bùi Trường Thanh mỉm cười: "Ai nói ta bị thương rồi? Sư phụ cho phép hắn chữa thương về sau, vết thương trên người liền toàn tốt, nhìn không ra nửa điểm bị thương vết tích, không bị tổn thương." Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có truy nguyên, nếu thật là bị sư phụ trừng phạt, nàng còn có thể quản sư phụ có phải là trừng phạt đại sư huynh. Bùi Trường Thanh giắt tay nàng: "Đi thôi, chớ suy nghĩ lung tung, ta có tiểu lễ vật đưa ngươi." Diêu Thiển nói: "Ta cũng có lễ vật cho ngươi." Nàng chuẩn bị Tam Quang Thần Thủy, không quản sư huynh bị thương gì hẳn là còn không sợ đi. Nàng lúc trước đã cho sư phụ Tam Quang Thần Thủy, nhưng mà số lượng không nhiều, kia sẽ tự mình cũng không có nhiều, về sau thiên hạ ở trước mặt sư phụ qua đường sáng về sau, Tam Quang Thần Thủy liền trở thành hàng năm cố định muốn hiếu kính đồ vật. Theo nàng biết, cái đồ chơi này tại thượng giới đều rất hiếm thấy, sư phụ là cao quý đế quân đều muốn dùng tiết kiệm, chờ mình đi thượng giới, nếu là trong tay không có linh thạch, hay dùng để đổi tiền. Bùi Trường Thanh nhẹ thuận nàng tóc dài, dẫn nàng một đường đi đến thành chủ phủ, vẫn là lúc trước lạnh lẽo cứng rắn phong cách đơn giản, không có làm bất luận cái gì tu chỉnh. Nơi đây hoàn cảnh hiểm ác, cho dù là sống an nhàn sung sướng con cháu thế gia, tới đây cũng là vì chịu khổ. Bùi Trường Thanh có điều kiện lúc rất chú trọng phẩm chất cuộc sống, nhưng bây giờ tình huống này coi trọng, đó chính là không biết phân tức. Không trải qua biết sư muội trước khi đến, hắn vẫn là thoáng chỉnh đốn qua, nhiều một cái có thể uống trà đọc sách địa phương. Diêu Thiển nhập môn liền thấy trên thư án đặt vào một con đóng vải tơ gỗ, bên trong hẳn là cài đặt ngăn cách thần thức trận pháp, nàng cũng không cách nào biết bên trong là lễ vật gì, không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng sư huynh, đây là ta lễ vật sao? Bùi Trường Thanh nói, mở ra nhìn xem. Diêu Thiển tiến lên chậm rãi để lộ vải tơ, dẫn đầu rơi vào mí mắt chính là một con lông xù móng vuốt nhỏ, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhanh chóng xốc lên, một con không lớn hơn bàn tay bao nhiêu con mèo nhỏ nằm tại mềm nhung nhung cái đệm bên trong ngủ say chính hương. Mềm mại yếu đuối nhỏ thân thể theo hô hấp nâng lên hạ xuống, màu hồng trong suốt cái mũi nhỏ thỉnh thoảng lại động một chút, Diêu Thiển không tự chủ ngừng thở, con mắt không nháy mắt nhìn qua, quá đáng yêu. Nàng vốn là rất thích các loại tiểu động vật, cái này con mèo nhỏ lại là Bùi Trường Thanh tỉ mỉ chọn lựa, phẩm tướng hoàn hảo, càng làm người thương yêu yêu. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Đại sư huynh, cái này là tiểu yêu, vẫn là yêu thú?" Bùi Trường Thanh nói, "Là yêu thú." Tiểu yêu hữu linh trí, sau khi lớn lên dễ dàng tranh thủ tình cảm, vẫn là yêu thú tốt, làm tiểu sủng vật nuôi, niên kỷ đến cũng liền chết. Hắn là cho sư muội đưa cái đồ chơi nhỏ giết thời gian, không phải cho nàng kiếm chuyện làm ra. Diêu Thiện rất ưa thích sư huynh lễ vật này, cũng không ôm con mèo nhỏ, đem vải tơ xếp xong, đắp lên vật nhỏ trên thân, lấy ra Tam Quang Thần Thủy, "Sư huynh, cái này cho ngươi." Bùi Trường Thanh thấy là Tam Quang Thần Thủy, vô ý thức cự tuyệt nói, "Ta không dùng được, ngươi cất kỹ." Thương thế trên người hắn sớm tốt, không cần chân quý như vậy thánh dược chữa thương. Diêu Thiện kiên trì đem bình tử nhét trong tay hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, "Đại sư huynh, sư phụ có phải là nhanh phi thăng?" Bùi Trường Thanh nói, "Cũng nhanh." Nhưng cụ thể lúc nào hắn cũng không rõ ràng, không dám hỏi nhiều. Diêu Thiện nói, "Sư huynh, chúng ta muốn hay không làm điểm chuẩn bị?" Nàng lúc trước không nghĩ tới sư phụ sẽ mang mình phi thăng, còn tưởng rằng có rất nhiều thời gian chuẩn bị, nếu như phi thăng sắp đến, thời gian không nhiều, rất nhiều chuyện khả năng không kịp làm, không nếu như để cho sư huynh hỗ trợ. Dù là mình cùng sư huynh, vẫn là lúc trước đơn thuần như vậy sư huynh muội, nàng cũng sẽ như thế, một khi đi thượng giới, nàng cùng sư huynh mới là người thân cận nhất, chỉ có bọn họ là sư phụ từ hạ giới dẫn tới. Vô luận ở nơi nào, đơn đả độc đấu đều là không được, chỉ có lựa chọn thích hợp bản thân hợp tác đồng bạn, mới có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Bùi Trường Thanh hỏi, "Ngươi nghĩ chuẩn bị cái gì?" Diêu Thiển bẻ ngón tay nói, "Đi thượng giới tài nguyên tu luyện à, nếu là có cái gì hạ giới nhiều, thượng giới thiếu đồ vật thì tốt hơn." Bùi Trường Thanh ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn đi thượng giới làm ăn?" Diêu Thiển nói, "Dĩ nhiên không phải. Đi thượng giới không liều mạng tu luyện, ngược lại đi làm ăn, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta chính là nghĩ chuyên tâm tu luyện, cho nên muốn mang chút thượng giới hiếm thấy nhưng vật hữu dụng, cũng thuận tiện chúng ta bồi dưỡng vô liếng." Bùi Trường Thanh giờ mới hiểu được sư muội ý tứ, suy nghĩ một chút nói, "Có thể chúng ta có thể mang nhiều mấy cái hồ nuôi sò, Trúc Hoàng cũng có thể mang nhiều mấy cây." Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua sư huynh, "Hồ nuôi sò, Trúc Hoàng? Thượng giới còn cần cái này?" Nàng đều không thế nào dùng linh bối tu luyện, Trúc Hoàng ngược lại là cần, muốn dựa vào chúng nó đến môi động tiên. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, thượng giới linh khí tụ tập càng tập trung, rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ tu luyện đều dựa vào đan dược, linh bối số lượng tương đối hơi ít. Diêu Thiện lông mày cau lại, "Vì cái gì? Thượng giới không nuôi hồ nuôi sò?" Trước đó chỉ nghe nói qua thượng giới linh khí tốt, tài nguyên phong phú hơn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thượng giới cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đế quân, từ đế lăng phô trường, liền có thể nhìn ra cao tầng đối với tầng dưới chót nghiên ép. Bùi Trường Thanh nói, cũng có, nhưng không có hạ giới nhiều như vậy. Bùi gia phi thăng tu sĩ không ít, ngẫu nhiên truyền đến đôi câu vài lời, liền có thể biết không ít hơn giới sự tình. Giống linh bối, tụ linh hoa loại này đã có thể hấp thu linh khí, lại có thể tích lũy linh khí linh vật, cơ bản chỉ đối với nguyên anh trở xuống tu sĩ hữu dụng, nguyên anh trở lên lúc tu luyện cần linh khí quá nhiều, nếu quả thật cần nhờ những vật nhỏ này tu luyện, một cái tu sĩ nguyên anh đoán chừng 10 ngày liền có thể hút không một cái hồ nuôi sò. Chờ tu luyện đến nhân tiên, tu sĩ cũng không cần linh khí tu luyện, những này thì càng vô dụng, cho nên những vật này tại thượng giới lưu truyền không rộng, bởi vì rất nhiều người chứng mắt. Thượng giới trước tiên là Hồng Hoang đại lục, cho dù linh lực không có thái cổ Hồng Hoang nhiều như vậy, chết đói lạc đà so ngựa lớn, tài nguyên, linh lực cũng vượt xa ở dưới giới, thậm chí tốc độ khôi phục đều so hạ giới nhanh, linh thức chiều số lượng cũng rất nhiều. Lại thượng giới linh mạch càng nhiều hơn chính là tiên thạch mỏ, tiên tinh, linh tinh, mỏ linh thạch tương đối thưa thớt, là cho nên hạ giới cơ hồ mỗi môn phái đều có hồ nuôi sò, thượng giới mấy cái đại thế gia sẽ nuôi, dùng để cung cấp gia tộc cấp thấp tu sĩ tu luyện. Mà không có gia tộc dựa vào tán tu hoặc là tiểu gia tộc tu sĩ, tu luyện chỉ dựa vào đan dược, bởi vì mỏ linh thạch đều bị thế gia đại tộc chiếm, bọn họ mặc dù có cũng không giữ được. Diêu Thiển cả kinh trợn mắt hốt mồm, biết thượng giới tàn khốc, nhưng lại không biết như thế tàn khốc, chính là Diêu gia không có dựa vào thời điểm, đều có thể nuôi tới vài quặng trúc hoàng, thượng giới những tán tu kia thế mà chỉ có thể phụ thuộc đại tộc mới có thể sinh tồn. Đây thật là người người đều muốn đi thượng giới. Bùi Trường Thanh ngắm sư muội một chút, ai nói cho ngươi thượng giới so hạ giới tốt? Nhiều như vậy đế quân, cao giai đại năng tại, nhân sinh bình thường sống có thể tốt hơn. Nếu như muốn qua cuộc sống an giật liền lưu tại hạ giới, nơi này an toàn hơn. Chương 439. Sư huynh muội hợp tác, hạ. Diêu Thiển không phản bác được, đoán được thượng giới khả năng càng giai cấp cố hóa, thật không nghĩ đến những tu sĩ này có thể đem tài nguyên lũng đoạn đến mức độ này, quả thực không có đem người bình thường làm đồng loại xem đi. Nhưng mà ngẫm lại cũng thế, những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, dù là trước kia là nhân tộc, cũng không có khả năng đem phạm nhân xem như đồng tộc đối đãi, tựa như yêu tộc xưa nay sẽ không đem nguyên hình cùng loại yêu thú xem như mình đồng tộc. Mà lại cao võ thế giới, thực lực quyết định hết thảy, quân như thuyền, dân như thủy cái này khái niệm cũng không tồn tại, thượng tầng bóc lột lại hung ác, tầng dưới cũng không có khả năng phản kháng, làm sao phản kháng? Người ta một ngón tay có thể đem tất cả mọi người ép thành bọt máu. Thanh danh càng không cách nào trói buộc những người này, phàm là có chút thực lực tu sĩ, bao quát Diêu Thiện ở bên trong, có thể có mấy cái là sẽ bị ngoại giới thanh danh ảnh hưởng. Một khi quyết định, liền sẽ kiên trì tới cùng. Nhưng mà dù vậy, Diêu Thiện cũng sẽ phi thăng, bằng không thì chẳng lẽ tại hạ giới chết giả? Hoặc là cùng Trừ Cự Sơn như vậy kéo dài hơi tàn sao? Nàng mới không muốn. Chưa nói xong có sư phụ làm chỗ dựa, dù là không có nàng cũng muốn phi thăng. Nếu như vậy, chúng ta mang hồ nuôi sò, linh trúc đi lên, cũng không thể bán đi a. Những này là bởi vì tài nguyên lũng đoạn mới thưa thớt, bọn họ dù là có hậu đài, liền hiện tại cái này tu vi, cũng chỉ có thể tạm thời điệu thấp tu luyện, sao có thể đối ngoại phá giá? Bùi Trường Thanh nhíu mày hỏi lại, ngươi không phải nói không muốn làm sinh ý sao? Chúng ta mang lên là vì lo trước khỏi họa, vạn nhất đem đến muốn thu tán tu, tối thiểu không dùng cầu người, mình thì có. Hắn cũng không phải trướng mắt kinh thương, mà là cảm thấy không có kia tất yếu buôn đi bán lại, có sư phụ tòa này chỗ dựa tại, nàng thật muốn trong khu vực quản lý vụ, kinh doanh sư phụ sản nghiệp không phải tốt hơn. Buôn đi bán lại là tán tu mới làm, bọn họ không đáng hoa nhiều ý nghĩ như vậy. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, vậy ta dùng Tam Quang Thần Thủy, Duyên Thọ Đan, có thể nhiều đổi mấy cái hồ nuôi sò sao? Nàng linh trúc có rất nhiều, tạm thời không cần, mà lại linh trúc tính thực dụng không có linh bối rộng như vậy hiện. Bùi Trường Thanh nói, ta thay ngươi hỏi một chút, ngươi có phải hay không là còn muốn cái khác thuộc tính linh mạch? Nhớ kỹ tiểu cô nương lần trước còn buồn rầu, nói trong tay không có kim thuộc tính linh mạch, thực thiết thu tộc trúc thực đều không tốt nuôi. Diêu Thiện trầm ngâm một lát, ta vẫn còn muốn điểm hồ nuôi sò, dừng trúc là được rồi, linh mạch coi như xong. Nàng là một linh thể, muốn cái khác thuộc tính linh mạch chính là vì dưỡng linh vật, có thể thiên hạ linh vật nhiều như vậy, làm sao có thể nuôi xong? Cùng nó cái gì đều không tinh, còn không bằng tinh đồng dạng, về sau liền chuyên môn nuôi một thuộc tính, mà lại nghe nói thượng giới tình huống dưới, nàng cũng không muốn đem hạ giới linh mạch mang lên đi, thượng giới tài nguyên đã đủ nhiều, cũng đừng cướp đoạt hạ giới. Bùi Trường Thanh nghe được như có điều suy nghĩ, Diêu Thiện giải thích nói, đương nhiên ta không phải nói, muốn đem trong tay linh mạch đều lưu tại hạ giới, chính là ta cảm giác không minh trong đá linh mạch đủ nhiều, không dùng sẽ tìm. Bùi Trường Thanh khẽ vuốt cằm nói, sư phụ cũng không có lấy thêm hạ giới linh mạch. Thiện Thiện đạt được linh mạch, hơn phân nửa đều lưu tại Vô Cực Tông, còn lại đều cho bọn hắn phân, ta quay đầu cho ngươi hai đầu kim hỏa thuộc tính linh mạch. Diêu Thiện vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng Bùi Trường Thanh nói, ta là ngày hỏa linh căn, lúc trước liền chuyên tâm thu thập kim hỏa thuộc tính linh mạch, ngươi không cần lo lắng. Sư muội cũng liền dùng để nuôi trúc thực, địa mạch tôi, linh mạch có thể nhiều có thể ít, sẽ không tiêu hao quá lớn. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, nàng cùng sư huynh cũng không kém điểm ấy linh mạch, ta cho ngươi mấy đầu một linh mạch. Bùi Trường Thanh nói, không dùng, ngươi cho ta chút ớt một kết tinh. Hắn lại không thiếu linh mạch, nhưng là ớt một kết tinh còn rất hữu dụng, có thể nuôi rất nhiều linh thực. Diêu Thiện lập tức đi tùy thân linh mạch, xếp vào mấy cái chữ vật hồ lô ớt một kết tinh, đồng thời nghĩ ngợi chờ trước khi đi, có phải là lại muốn đi đáy biển vòng xoáy một chuyến, thu thập điểm vòng xoáy nhỏ. Bạch Thúc nói qua, loại này đáy biển vòng xoáy tại thượng giới đều rất hiếm thấy, đoán chừng có cũng là đế quân độc chiếm, người bên ngoài dính không được. Diêu Thiện nghĩ đến, trong lòng liền ẩn ẩn có chút hưng phấn, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Nàng lấy ra rất nhiều Tam Quang Thần Thủy, còn tốt mấy bình Duyên Thọ Đan, để đại sư huynh đi đổi hồ nuôi sò. Bùi Trường Thanh cũng cho mình sửa sang lại một phần danh sách, hắn không có quy tắc hoàn chỉnh đầu tiên, cũng không thể gà chó lên trời, chỉ có thể đến thượng giới chậm rãi kinh doanh. Hắn nhìn Diêu Thiện một chút, lông mày khẽ nhếch, miệng hơi cười, có cái mẹ tại, hai người liên thủ, tin tưởng lại khó đến khốn cảnh đều có thể giải quyết. Diêu Thiện cùng đại sư huynh thương lượng xong tất, đi trước không gian khe hở đem lượng giới mục trồng lên, nhìn thấy lượng giới mục hấp thu không gian phong bạo về sau, tinh thần tựa hồ khôi phục một chút, cũng không quản thêm nó, căn dặn mấy cái quỷ tử nhìn xem lượng giới mục về sau, liền đi ngoại giới giết huyết ma, luyện hóa huyết hà bản nguyên. Diêu Thiện có huyết mạch tổ thụ, nó trưởng thành cần huyết hà bản nguyên, nhưng cùng lúc cũng có thể cung cấp yếu ớt huyết hà bản nguyên, cái này cùng loại nguyệt quế thần thụ như thế, cuối cùng có thể làm ra chủ động sản xuất quá hoa nguyệt hoa chén. Huyết mạch tổ thụ sau khi trưởng thành cũng được, nhưng cây non mới mọc lúc lại hấp thu càng nhiều bản nguyên, Diêu Thiện cơ hồ xưa nay không từ tổ thụ nơi đó cầm bản nguyên, ngược lại sẽ còn lúc nào cũng uy nó một chút bản nguyên. Nhưng mà khoảng thời gian này, nàng nghĩ dành thời gian đem bản nguyên còn cho huyết hà, không chỉ có không uy bản nguyên, còn đem tổ thụ tự sản bản nguyên cũng cầm đi. Cũng thua thiệt tổ thụ cây non mới mọc không có linh trí, bằng không thì không phải nước tràn núi vàng không thể. Liền ngay cả Chi Bảo cùng lão Quy đều hỗ trợ cùng một chỗ bắt huyết ma, bắt được liền để Diêu Thiện tinh luyện bản nguyên. Kỳ thật nếu có cơ lang tiêu, Bạch Băng xuất thủ, bắt cái mấy cái tiên nhân huyết ma, nàng rất nhanh liền có thể trả thành bản nguyên. Nhưng hai người đều không có xuất thủ, liền muốn chờ tiểu nha đầu nhất định phải tiến giai trước sẽ giúp bận điệu. Mà Diêu Thiện thì cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này, nàng có thể thản nhiên ôm sư phụ đùi, để sư phụ làm chỗ dựa, muốn tài nguyên tu luyện, nhưng tu luyện nhất định phải tự mình tu luyện. Tu vi mới là mình lập thân căn bản, nếu như ở phương diện này đều bãi lạc, cái kia cũng đừng đi thượng giới, ngay tại hạ giới dựa vào điểm ấy vốn liếng lưu manh sống qua ngày đi. Bát huyết ma, tu luyện bản nguyên đối nàng cũng là một loại rèn luyện. Quả thật phương diện này, nàng là có chút hướng động, có thể cũng không hối hận, bởi vì huyết mạch tổ thụ, bạch cốt chiến thuyền đều là vật nhất định phải có, bọn nó có thể dùng lần số không nhiều, nhưng mỗi lần ra sân đều có đại tác dụng. Bùi Trường Thanh, Diêu Thiển tại Trấn Sơn quan mấy năm này, các môn phái thời gian đều rất dễ chịu, bởi vì cơ hồ tất cả huyết ma đều bị Diêu Thiển tiêu diệt, ngẫu nhiên ra mấy cái tu vi cao, cũng bị Bùi Trường Thanh giải quyết, căn bản không cần bọn họ động thủ, cái này khiến tất cả mọi người rất thư tâm. Cho dù là huyết hà mạch đệ tử, cũng không phải đều thích chém giết, không có việc gì người nào thích liều mạng. Ai không muốn an an giật giật tu luyện, qua điểm thời gian thái bình. Đương nhiên cũng có yêu mến chiến đấu tu luyện cuồng, phương diện này Diêu Thiển cũng không ăn một mình, mọi người đều bằng bản sự là được. Nàng săn giết huyết ma là vì huyết hà bản nguyên, lại không biết mình tại Trấn Sơn quan dần dần truyền ra chiến đấu cuồng thanh danh, tất cả mọi người cho rằng nàng là dựa vào chém giết tiến giai khổ tu sĩ, thật không hổ là Lăng Tiêu đạo quân đệ tử a. Tiêu Ngọc Chất về tông môn tu chỉnh một đoạn thời gian, bình phục tâm linh thương tích sau cũng tới tìm Diêu Thiển, nàng là nghe nói thúc nói, Lăng Tiêu đế quân phi thăng sắp đến, mà Thiện Thiện cũng muốn đi theo phi thăng, nghĩ thừa dịp nàng còn đang hạ giới thời gian, hai người nhiều hợp gặp, chờ đến thượng giới liền không có cơ hội. Có cơ Lăng Tiêu so sánh, Tiêu Cảnh Dương đối với tọa hạ đệ tử thoáng có chút tự ái, hỏi Hàn Ân cần là không thể nào, nhưng linh thạch pháp bảo đồng dạng không thiếu, không có cơ Lăng Tiêu như vậy tận tâm tận lực, có thể so sánh đối với phần lớn tu hành giới sư phụ mà nói, đã tính rất không tệ. Tiêu Ngọc Chất nói, chờ ngươi đi rồi, ta khả năng cũng muốn tạm thời rời đi Vân Châu một đoạn thời gian. Diêu Thiển hiểu do nói, ngươi đi tìm ngươi tiểu sư thúc. Tiêu Ngọc Chất gật đầu, sớm một chút cùng tiểu sư thúc tụ hợp, tông môn cũng có thể sớm một ngày dựng lên. Diêu Thiển nhẹ nói, như vậy, ngươi có thể sẽ tại hạ giới lưu thật lâu. Nàng biết Ngọc Chất toàn tâm toàn ý đối với tông môn, lời này không phải thuyết phục, mà là trần thuật sự thật. Tiêu Ngọc Chất nở nụ cười xinh đẹp, ta biết, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thượng giới tới tìm ngươi. Phục hưng tông môn là trong đời của nàng chuyện trọng yếu nhất, nhưng là chờ tông môn ổn định lại, nàng vẫn là phải phi thăng. Giống như Thiển Thiển lời nói, thế giới lớn như vậy, khó được có thể tu luyện, nếu như không khắp nơi đi một chút, liền lưu tại Vân Châu hoặc là hạ giới thì thật là đáng tiếc, nàng còn nghĩ nhìn càng sâu càng xa phong cảnh. Tiêu Ngọc Chất liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Hàn Quang sư tỷ hôm qua đưa tin cho ta, nói nàng nửa năm sau phi thăng, để chúng ta có rảnh liền đi qua. Nàng cùng Giang Hàn Quang khó chịu rất lâu, cuối cùng rốt cuộc quyết định gọi Giang Hàn Quang sư tỷ, dù sao nàng niên kỷ lớn hơn mình, tu vi cũng cao hơn chính mình. Diêu Thiển nhãn tình sáng lên, tốt, cần ta để đại sư huynh quá khứ hộ pháp sao? Đừng nhìn Vân Châu tựa hồ luôn có người phi thăng, nhưng chân chính có thể vây xem phi thăng cơ hội lại không nhiều. Phi thăng cơ hội là hạ giới tu sĩ chuyện trọng yếu nhất, không thân chẳng quen, ai dám để ngoại nhân vây xem phi thăng? Vạn nhất làm chút gì không tốt sự tình, chậm trễ phi thăng, ai cũng không tiếp thụ được. Cho nên cho dù là tông môn, gia tộc tu sĩ, phi thăng lúc vây xem nhân số đều là có hạn, đại bộ phận đều là sinh tử chi giao mới sẽ tới, mục đích chủ yếu cũng là vì bảo hộ phi thăng tu sĩ có thể thuận lợi phi thăng. Huyền Đô Quan nếu là vẫn còn, Diêu Thiện chắc chắn sẽ không để đại sư huynh cùng mình cùng đi, nhưng bây giờ Huyền Đô Quan đều không có ở đây, Giang Hàn Quang có thể tìm tới bạn bè cũng không nhiều a. Bọn họ dù là ma môn, có thể đại sư huynh nhân phẩm vẫn là có thể, không đến mức xuống tay với Giang Hàn Quang. Tiêu Ngọc Chất thống khoái ứng, đồng thời lại có chút chần chờ, giới sư tổ bọn họ đều sẽ đi, đại sư huynh của ta cũng sẽ đi. Nàng thật sự không là loại kia vô tri ngu phụ, có thể đại sư huynh đối với thương tổn của nàng thực sự quá lớn, nếu là có khả năng, sao không muốn để cho hắn xuất hiện. Diêu Thiển im lặng ngưng nghẹn, nửa ngày mới chần chờ nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn a. Đều phi thăng, Dung Quân Hòa đen đuổi đến đâu, tổng không đến nỗi ngay cả mệt mỏi Giang Hàn Quang không có thể phi thăng a. Tiêu Ngọc Chất than nhẹ một tiếng, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tại Đế Lăng gặp được sự tình. Diêu Thiển nói, đây không phải là nhiều người sao? Tiêu Ngọc Chất hỏi lại, hiện tại người ít sao? Đế Lăng những người kia, ước chừng trừ Cơ Minh Phỏ, người khác đều sẽ vây xem a, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chăm chú nửa ngày, Diêu Thiển sờ lên cái mũi, ngươi có muốn hay không hỏi một chút Hàn Quang tiền bối? Tiêu Ngọc Chất khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, sư tỷ nói nàng cũng rất không may, nói không chừng tất cả mọi người tại, không may đến cực hạn liền không gặp xui. Diêu Thiển, phụ đến chính. Cái gì? Tiêu Ngọc Chất mờ mịt lấy nàng, nghe không hiểu câu nói này. Diêu Thiển nâng trán, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, đúng rồi, ngươi nếu có thể để Cảnh Dương Đế Quân cũng buổi tiếp, hẳn là liền không thành vấn đề. Đế Quân không đều là có thể trấn bảo vệ khí vận sao? Nàng trước kia xưa nay không biết đại sư huynh là kẻ xui xẻo, không cũng là bởi vì hắn lâu dài tại sư phụ bên người nha. Chương 440. Minh Xu bí mật Minh Xu. Tiền bối. Diêu Thiện không có đem Đế Quân có thể trấn bảo vệ khí vận lại nói ra, nếu như nói thế giới này có thần linh, kia Đế Quân khẳng định là thần linh đỉnh, đem thần linh làm công cụ người loại sự tình này, chỉ có thể làm không thể nói. Tiêu Ngọc Chất cũng không đốc, lập tức kịp phản ứng, có chút chần chờ nói, sư phụ khả năng không nguyện ý. Sư phụ đối nàng mặc dù so lúc trước tốt một chút, nhưng cũng chính là càng hào phóng hơn, trên thái độ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Sư phụ vốn là rất hào phóng, càng hào phóng hơn chỉ là muốn cùng Lăng Tiêu Đế Quân so. Tiêu Ngọc Chất xưa nay sẽ không cho rằng sư phụ sẽ đem mình để ở trong lòng. Lấy mình tất cả đều là Huyền Đô Quan thái độ, người bình thường cũng sẽ không đem mình nhận làm thật đệ tử. Diêu Thiển hỏi, kia nói thúc đâu? Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, ta thử nhìn một chút. Diêu Thiển nghĩ nói, được rồi, cũng chớ miễn cưỡng, ta để Bạch Thúc đến một chuyến đi. Có Bạch Thúc tại, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Tiêu Ngọc Chất tò mò hỏi, ngươi làm sao cùng Bạch Thúc nói chuyện này? Diêu Thiển nói thẳng a, đối với Bạch Thúc có cái gì tốt giấu giếm? Dung Quân Hỏa vốn là rất không may, lo lắng bị hắn liên lụy cũng rất bình thường đi. Nàng đối với Dung Quân Hòa phản cảm khởi nguyên từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, về sau vẫn không có cải thiện qua, dù là tại Đế Lăng lúc mọi người phối hợp ăn ý, nàng vẫn là không thích. Ai bảo hắn có cái não tàn vị hôn thế đâu? Tiêu Ngọc Chất nghĩ cũng phải, nàng đối với sư tỷ cũng không chuyện gì không nói, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lúc này Minh Xu nhô ra cái đầu nhỏ, "Thiện Thiện, đế quân khi nào phi thăng?" Diêu Thiện lắc đầu, "Ta không biết. Sư phụ lúc nào phi thăng, ở nơi đó phi thăng cũng đều là bí mật, sẽ không đối ngoại tuyên dương. Đại sư huynh có thể biết, nàng nếu là hỏi, hẳn là cũng có thể biết, nhưng vẫn là đừng hỏi nữa, nàng không hiếu kỳ." Minh Xu trần chờ hỏi, "Ta nghe nói thượng giới tầng dưới chót tu sĩ, tu luyện càng khó khăn." Diêu Thiện nói, "Có khả năng, thượng giới nhiều như vậy lại năng, ngươi xem một chút Đế Lăng bao lớn vô trường, bọn họ ngay cả thiên tiên đều không nhìn ở trong mắt, nhân sinh bình thường sống khả năng càng khó. Nhưng cũng không thể nói như vậy tuyệt đối, có thể cũng có một chút tâm tính bình thản đế quân sẽ chiếu cố người bình thường, nhân khẩu cũng là tài nguyên một loại, chiếu cố tốt thì có liên tục không ngừng giao hẹ có thể cắt." Minh Xu trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, "Chờ Hàn Quang sư tỷ phi thăng, ta mang các ngươi đi một chỗ." Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất chăm miệng một lời hỏi, "Địa phương nào?" Minh Xu nói, "Một cái tiền bối ẩn cư địa phương." "Tiền bối ẩn cư?" Diêu Thiện nao nao, linh thực thọ nguyên kéo dài, đừng nhìn Minh Xu hiện tại còn rất tính trẻ con, có thể nàng niên kỳ thật không nhỏ, nàng tiền bối cũng là linh thực a. Sẽ không lại là lão quy loại này lão yêu quái a? Minh Xu nói, "Ta vị tiền bối kia cũng là linh thực, trước kia cùng lão tổ tông quan hệ cũng rất tốt, hắn ẩn cư địa phương có rất nhiều hiện tại không phổ biến linh thực, chúng ta có thể rời cắm một chút." Minh Xu hiện tại cũng đối với thượng giới sợ hãi, cho dù biết Thiện Thiện có sư phụ che chở vẫn là không yên lòng, vẫn là để nàng mang nhiều một chút linh thực lên đi, các ngươi biết nói chúng ta Thiên Ngu giới trước kia là Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ a. Hai người đồng thời gật đầu, Tiêu Ngọc Chất kiếp trước liền nghe sư phụ nói qua chuyện này, nếu không phải Minh Xu nhắc lên đều nhanh đã quên. Minh Xu nói, "Cho nên ta cái kia tiền bối nơi đó có không ít Hồng Hoang thời kỳ linh thực." Lời này để cho hai người giật nảy cả mình. Tiêu Ngọc Chất chần chờ hỏi, "Minh Xu, ngươi vị tiền bối kia là Hồng Hoang đại năng, thái cổ Hồng Hoang thời kỳ đại năng, hội trưởng lưu lại giới sao?" Minh Xu lắc đầu, "Ta không biết, hắn hẳn là sống rất lâu." Nàng gặp hai người có chút do dự, cười nói, "Yên tâm đi, tiền bối tính tình rất tốt, mà lại hắn lâu dài ngủ say, chúng ta liền đi vào lấy chút linh thực, hắn khả năng cũng sẽ không tỉnh." Diêu Thiền hỏi, "Ta có thể cùng sư phụ nói chuyện này sao?" Cũng không phải nàng mọi chuyện nghĩ dựa vào sư phụ, nhưng nếu như không có sư phụ, loại này bí cảnh nàng chắc chắn sẽ không đi. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, lời này có thể không phải chỉ là nói xuông. Yêu thực đại năng đối với Minh Xu tốt, không có nghĩa là đối nhân tộc tốt. Minh Xu, chi bảo đối nhân tộc đều rất thân mật, đó là bởi vì các nàng là nhân tộc nuôi lớn, trời sinh hôn nhân loại thời này, đại bộ phận trời sinh trời nuôi yêu thực, đối với nhân loại cảnh giác không thua gì cái khác yêu tộc. Mà lại có cây yêu tộc chỉ vì không yên lặng không thích động, mới bị ngoại giới nhận lầm là tính tình bình thản, kỳ thật chỉ xem Minh Xu cùng chi bảo, liền biết bọn họ tính công kích mạnh bao nhiêu. Mà vị này lại là thái cổ Hồng Hoang thời kỳ lưu lại đại năng, cũng không rõ ràng đến cùng là tu vi gì. Vạn nhất là cái gì thiên tiên, huyền tiên, nghĩ xuống tay với mình, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Không phải Diêu Thiện có bị hại chứng vọng tưởng, chỉ là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ai bảo nàng là làm cho người ta thèm nhỏ dãi một linh thể, vạn nhất vị kia muốn đoạt xá làm sao bây giờ? Vẫn là trước tiên đem đường lui chuẩn bị kỹ càng. Minh Xu lắc đầu, tốt nhất đừng, ta tiền bối kia chính là vô tâm tham dự thượng giới tranh đấu mới có thể giải lưu lại giới. Diêu Thiện một lời đáp ứng, được. Liên đế quân ngăn cách bí cảnh cũng đỡ không nổi sư phụ điều tra, phổ thông ẩn cư loại bí cảnh hẳn là càng không có vấn đề a. Nói hay không vấn đề cũng không lớn, trừ phi vị này đem ẩn cư thả tại không gian thông đạo. Nàng lại hỏi, đã vị tiền bối kia ngày thường không yêu đợi tại ẩn cư địa, chúng ta quá khứ sẽ không quấy rầy hắn thanh tĩnh. Cũng không chỉ Diêu Thiện lo lắng, Tiêu Ngọc Chất cũng có phương diện này lo lắng, ngươi có muốn hay không trước hỏi qua vị tiền bối kia? Chúng ta như thế quá khứ quá không lễ phép. Minh Xu là nghĩ phụ cấp điểm vốn riêng cho các nàng, nhưng mà ai biết kia vị đại năng nghĩ như thế nào? Khắc hảo tâm làm chuyện xấu. Minh Xu gãi gãi cái đầu nhỏ nói, hắn lâu dài ngủ say, rất khó tỉnh lại, ta muốn vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy hắn mới phiền phức. Nàng gặp hai người do dự bộ dáng, hoàn toàn thất vọng, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ mang các ngươi đi bên ngoài, nơi đó linh thực đều là tiền bối không quan tâm. Các ngươi nếu là bản quan, liền thay tiền bối quản lý hạ bí cảnh đi. Linh thực nếu như bỏ mặc dã man sinh trưởng, rất dễ dàng trưởng thành cỏ dại địa, hết lần này tới lần khác vị tiền bối kia còn danh xưng thích thiên nhiên đẹp, nếu không phải hắn không thích cao hơn chính mình linh thực, toàn bộ bí cảnh chính là rừng rậm nguyên thủy. Dù vậy, hiện tại bí cảnh cũng không có thật đẹp đi nơi nào, cả một cái loạn thảo trồng, Minh Xu vẫn không cảm giác được đến như thế, về sau gặp chi bảo động thiên, nhìn lại mình một chút, mới biết được nguyên lai động thiên còn có thể như thế kinh doanh thật tốt nhìn. Mỗi một chỗ đều cùng họa đồng dạng, Minh Xu sống nhiều năm như vậy, cũng coi là khai nhàn giới. Cái này dĩ nhiên không phải chi bảo mình làm, mà là Diêu Thiện tại mình động thiên làm xong, làm cho nàng rời cắm. Minh Xu tự hiểu là vẫn là hiểu rất rõ vị tiền bối này, dạng này bài trí động thiên hắn khẳng định thích, cũng không cần toàn bộ tu chỉnh, chỉ cần điều chỉnh một khối nhỏ như vậy đủ rồi. Tiêu Ngọc Chất cũng không tự chủ được gật đầu phụ họa, Thiện Thiện động thiên có thể thật xinh đẹp. Nàng cột mốc động thiên, cũng là hao tâm tổn trí quản lý, nhưng chính là không có đẹp như thế, cái này cùng thể chất không quan hệ, tất cả đều là thẩm mỹ vấn đề. Diêu Thiện nghe được không biết nên khóc hay cười, các ngươi muốn là ưa thích, ta có thể dạy các ngươi làm thế nào, cái này biết nguyên lý liền rất đơn giản. Chính là bình thường nhất nghề làm vườn thôi, có thể có bao nhiêu khó. Diêu Thiện kiếp trước đối với nghề làm vườn căm ghét cùng cực, chán ghét hết thể cần hoa khí lực hoạt động, nhưng tu luyện Thanh Long Kinh sau liền thích làm những vật này, tùy tiện vung một thanh hoa tươi hạt giống dục sinh, liền có thể nuôi ra rất đẹp hoa cảnh. Trước kia động thiên còn có thể sẽ giao cho tông môn, nàng cũng không có nhiều kiên nhẫn tu chỉnh, hiện tại có không minh thạch liền không cần lo lắng, có thể tùy tâm sở dục vài đưa mình thích chẳng cảnh. Nàng lúc trước cái kia động thiên liền lưu tại Minh Hà mạch, bên trong đại bộ phận kỳ chân dị bảo, bao quát linh mạch, linh thực, giới mục những này đều lấy ra dung nhập không minh trong đá. Đồng thời động thiên bên trong kiến trúc cũng là nàng vẽ bản vẽ, để tông môn đạo binh dự. Nàng đem tiểu Trung Quốc trang nhã tinh xảo phong cách, cùng lộng lẫy nồng lệ bức tranh phong cách kết hợp hòa mỹ, đình đài lầu các ở giữa điểm xuyết lấy sắc thái diễm lệ hoa tươi, tùy tiện một cái góc đều là có thể so với mảng lớn tồn tại. Loại này cùng tu hành giới hoàn toàn khác biệt thẩm mỹ phong cách, đối với sư phụ không có quá nhiều lực hấp dẫn, hắn càng thích cổ điển phong cách, lại đối Tiêu Ngọc chất, Minh Xu khẩu vị. Nếu không phải làm động tiên hao tổn phí thời gian quá dài, hai người đều rất muốn nặng nghề ra mặt, để Diêu Thiển thay các nàng bố trí một chút. Nghe Diêu Thiển nói như vậy, hai người lắc đầu liên tục, được rồi. Các nàng vẫn rất có tự biết rõ, cái gì sẽ nguyên lý liền có thể lấy ra, hoàn toàn là Thiển Thiển an ủi các nàng cho dù học được, cũng bày không ra loại này. Tiêu Ngọc chất nói, Thiển Thiển, ngươi nhà kho kia rất tốt, có thể thay ta làm một cái sao? Những cái kia tiểu động thiên ta đến làm. Nàng cột mốc bên trong cũng có khố phòng, nhưng không có Diêu Thiển tốt như vậy, gặp một lần liền nhớ mãi không quên. Tốt. Diêu Thiển một lời đáp ứng, không minh trong đá khố phòng, cũng coi như nàng tác phẩm đắc ý, bây giờ còn chưa hoàn toàn xây xong đâu. Toàn bộ khố phòng do từng cái nhỏ ngăn kéo tạo thành, mỗi một cái ngăn kéo đều là một cái tiểu động thiên, dựa theo cất giữ vật phẩm khác biệt, bên trong bài trí cũng không giống, có chút trồng đầy phong linh tinh hộ, mà có chút nhưng là có linh khí, bùn đất, rõ ràng có thể trồng rời cắm động thiên. Loại này kho chứa kho không chỉ có giá cao chót vót, chế tác cũng tốn thời gian phí sức, nếu như Tiêu Ngọc chất không cung cấp chữ vật động thiên, nàng cũng không tiện để đại sư huynh lại làm cái thứ hai, những này động thiên cơ bản đều là đại sư huynh cùng Bạch Thúc vốn riêng. Tiêu Ngọc chất cảm khái nói, nhìn ngươi động thiên, ta cảm giác hai đời đều lãng phí. Người cùng người chênh lệch chính là lớn như vậy. Diêu Thiền nói, đây đều là việc nhỏ, khẩn yếu nhất là đem các loại linh thực đều kế hoạch xong, chúng ta là muốn phi thăng, ngày sau còn muốn thành tựu kim tiên, thiên tiên, thời gian tu luyện đầy đủ dài, cho nên dưỡng thần một loại này nhất định phải nhiều loại, miễn cho ngày sau không đủ. Dưỡng thần một loại này niên hạn càng lâu càng chân quý linh mục, lại nhiều đều chê ít, nàng trước kia tại động thiên trồng một nhóm, hiện tại lại nhiều tăng lên mấy khoảnh. Trừ cái đó ra, các loại kỳ hoa dị thảo cũng loại không ít, rất nhiều thậm chí đều hình thành biến hoa. Đồng thời các loại linh tiểu cũng làm cho người liên tục không ngừng sản xuất, tu hành giới linh tiểu đều là thời gian càng dài, hiệu quả càng lớn. Những này chỉ là Diêu Thiển quy hoạch, Ngọc Chất động thiên cùng mình không giống, nhưng đại khái lý niệm là giống nhau. Những vật này Tiêu Ngọc Chất đều có, trước kia cũng cảm thấy mình tốn không ít, nhưng cùng Thiển Thiển so ra, tựa hồ lại quá ít. Mình bây giờ là một người ăn no, cả nhà không lo, ngày sau còn có Huyền Đô quan lớn như vậy tông môn, chờ mình lại tấn giai kim tiên, thiên tiên, bọn thủ hạ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta cũng làm cho đạo binh cất rượu trồng cây đi. Tiêu Ngọc Chất cảm thấy mình trước kia thời gian trôi qua quá hồ đồ rồi, hiện tại muốn lo lắng nhiều sau đó. Diêu Thiển thì đã đem nhà họ Diêu phàm nhân đều thu nhập động thiên, bên ngoài chỉ chứa các tu sĩ, đã sư phụ muốn dẫn mình phi thăng, như vậy người nhà họ Diêu cũng muốn mang đi, nếu không mình sau khi rời đi, Diêu gia hạ chẳng khẳng định rất thê thảm. Nàng lúc trước đều tại lục tục ngo ngoe rút lui, hiện tại bất quá là trước thời gian kế hoạch mà thôi, chờ thời cơ chín muồi, nàng sẽ để cho Diêu gia tu sĩ cũng ẩn nấp rời khỏi Vô Cực Tông. Phi thăng lúc để lão quy mang theo, cũng không cần làm phiền sư phụ. Phương diện này Tiêu Ngọc chất ngược lại là không có vướng hữu, nàng là cô nhi, kiếp trước kiếp này đều không có cái gọi là tộc nhân, nhưng mà Diêu Thiển cách làm cũng cho nàng cung cấp mới mạch suy nghĩ, nàng sẽ không theo sư phụ phi thăng, nhưng là sư tổ bọn họ sẽ cùng theo sư phụ cùng đi. Thậm chí ngay cả sư phụ đời này cha mẹ, Tiêu Cảnh Minh, Tĩnh Hòa đều sẽ cùng rời đi, nàng ở Thượng Thanh Tông chỗ dựa đi hết, lưu lại cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thừa dịp sư phụ không có trước khi đi, lấy cớ khác mở sân môn, rời đi tông môn. Chương 441. Phi thăng lên trời, 1. Diêu Thiển biết Tiêu Cảnh Dương muốn dẫn đi nhiều người như vậy thời điểm đều kinh hãi, đời này cha mẹ ruột, song bào thai đệ đệ, sư phụ, sư tổ, còn có sư tổ con gái. Hắn đây là mang theo một đống lớn vướng víu a, nàng cảm khái cùng đại sư huynh nói chuyện này, lại không nghĩ Bùi Trường Thành cười nói, không nhiều, sư phụ cũng muốn mang nhiều người như vậy. Diêu Thiển giật mình nói, cái gì? Chẳng lẽ sư phụ còn muốn đem Cơ Minh Thọ bọn họ đều mang lên đi? Bùi Trường Thành nói, Cơ Minh Thọ chưa chắc sẽ mang đi, nhưng mà tông môn hẳn là có mấy cái Dương Thần lão tổ đều sẽ cùng theo phi thăng. Sư phụ của sư phụ, sư tổ đều là Dương Thần, cũng không phải tất cả Dương Thần đều có thể phi thăng, so từ bản thân tìm vận may, còn không bằng để đệ tử mang lên đi. Có thể có sư phụ đệ tử như vậy, từ phương diện nào đó tới nói cũng là vận khí của bọn hắn. Sư phụ cha mẹ khẳng định cũng muốn mang đi, sẽ không lưu tại hạ giới, còn lại huynh đệ tỷ muội liền khó nói, sư phụ không giống Cảnh Dương đạo quân có cùng cha cùng mẹ huynh đệ tỷ muội. Cơ Minh Thọ đều là đời tiếp theo, không có đặc biệt tình huống, sư phụ hẳn là sẽ không cân nhắc mang đi, bằng không thì muốn dẫn đi người cũng quá là nhiều. Diêu Thiển nghe được khẽ giật mình, tức là biết sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân không cần, cũng đối hai người dâng lên một tia đồng tình, đây không phải thỏa thỏa phi thăng công cụ người sao? Cũng không biết dẫn người phi thăng có thể hay không thêm lựa thiên kiếp. Bùi Trường Thanh nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, suy nghĩ lung tung cái gì? Lá gan càng lúc càng lớn, liền sư phụ cũng dám đoán thầm. Diêu Thiển lấy lòng đối với hắn cười một tiếng, ta cái gì đều không nghĩ a. Bùi Trường Thanh đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu, ngoài ý liệu lại mò tới một đầu thảo, không khỏi ghé mắt nhìn kỹ, phát hiện lần này thảo phát so lúc trước thô rất nhiều, cũng đen rất nhiều, khó trách ngay từ đầu còn tưởng rằng là thật tóc. Từ lúc Diêu Thiển điều khiển như cánh tay thiên truyền ti về sau, nàng thảo phát liền biến thành thật phát, trừ tại sư phụ, Bạch Thúc trước mặt, những người khác đừng nghĩ làm cho nàng hiện lộ thật phát, Bùi Trường Thanh đều quen thuộc, dù sao sờ lấy liền thuận tay. Hắn cười nhẹ hỏi, ngày hôm nay để cho người ta chải đầu rồi. Tiểu nha đầu không thế nào biết chải đầu, để cho mình làm kiểu tóc, không phải đem tóc xén, chính là tóc thai bù xù, lười nhác bộ dáng liền Bạch Thúc đều không có nhìn. Trước kia Bùi Trường Thanh cũng không tốt quản loại này, hiện tại hai người xác định quan hệ về sau, liền để Tuyết Nương, Thanh Nương tùy thân phụng dưỡng, trang điểm đều từ các nàng đến làm, tiểu nha đầu rõ ràng so trước kia càng mắt sáng hơn, tóc, quần áo cơ hồ là một ngày một đuổi. Đừng nhìn hai người này lại tại không có một ngọn cỏ trấn sân quan, nhưng không trở ngại tiệm quần áo mới, đồ trang sức như nước chảy đưa tới, Diêu Thiện căn bản xuyên không đến. Nàng nói qua nhiều lần, để sư huynh khác mua, thế nhưng là hắn nhiều lắm là ngừng hai ngày, ngày thứ ba lại nhịn không được để cho người ta đưa tới. Diêu Thiện lúc này mới phát hiện đại sư huynh quả thực là mua sắm của nhân. Trước kia cũng không gặp hắn như thế thích mua đồ. Diêu Thiện sờ lên trên đầu cây châm, ngửa đầu hỏi, xem được không? Nàng hiện tại quần áo trên người đồ trang sức đều là đại sư huynh đưa tới, đại bộ phận thời điểm là không kiên nhẫn mặc, ngẫu nhiên có hào hứng liền mặc vào chơi đùa, thuận tiện đến tìm đại sư huynh nói chuyện thiếm. Nàng ngày hôm nay cây châm là có lưu tô, sáng long lanh vật nhỏ để Bùi Trường Thanh nhịn không được đưa tay lung lay, mới cười nói, thật đẹp. Hắn trong lòng thầm nghĩ khó trách tiểu nha đầu bình thường không thích những đồ chơi này, mang theo quả nhiên hơi mệt vô dụng. Bùi Trường Thanh đưa sư muội quần áo đồ trang sức, hoàn toàn là vô ý thức hành vi, từ nhỏ đã nhìn ra tộc trưởng bối như thế, đến phiên mình có người thường, cũng học lên trưởng bối cách làm. Sư muội ngại vướng víu không nguyện ý xuyên làm một chuyện, mình tâm ý nhất định phải biểu đạt. Diêu Thiện cho đại sư huynh xem hết trang phục, ánh mắt sáng láng mà nhìn xem hắn, "Sư huynh, ta so một trận." Bùi Trường Thanh cười khổ lắc đầu, liền biết nàng xuyên được như vậy thật xinh đẹp tới không có chuyện tốt, nhẹ nhàng thở dài nói, "Được." Diêu Thiện lập tức mừng rỡ, giống như bị trong nháy mắt rót vào sinh mệnh lực, linh động tươi sống, tinh thần phấn chấn, thích nhất cùng đại sư huynh đánh nhau. Nàng một mực rất xem trọng bồi dưỡng đối chiến kinh nghiệm, tu luyện mới bắt đầu là mình cũng nhắc nhở qua nàng, phải học được giết người, đánh nhau, còn mang nàng đi qua tông môn ám đường huấn luyện. Nàng cũng không phải là nuôi dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, sư phụ trừ cho nàng phòng thân pháp khí bên ngoài, đại bộ phận thời điểm đều là nuôi thả. Nàng gặp được đối thủ cũng không ít, làm sao theo đại nhật ma thần trải qua tiền đến giai, mình khí lực càng lúc càng lớn, thân thể phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh, cùng giai căn bản liền đánh không lại nàng. Nàng cùng Tiêu Ngọc Chất so tài qua mấy lần, lấy Ngọc Chất nguyện ý vì bạn bè không tiếc mạng sống tính tình, cũng không nguyện ý lại cùng với nàng động thủ. Căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh, lực lượng, đạo thuật, linh lực không có đồng dạng có thể so sánh thắng, vì cái gì còn muốn so? Tiêu Ngọc Chất bị bạn tốt đánh triệt để từ bỏ, hoàn toàn thăng không dậy nổi muốn lần nữa nếm thử suy nghĩ. Đồng thời tại Diêu Thiện đập nát 10 cỗ khôi lỗi hành thi về sau, bị tông môn ám bộ kéo vào sổ đen, bọn họ muốn tìm một bộ hoàn chỉnh tu sĩ kim đan thân thể cũng không dễ dàng, sao có thể chịu được dạng này hao tổn? Nghĩ thực chiến đi bên ngoài tìm quỷ xui xẻo, đừng đến trả đạp tông môn tài nguyên. Có thể trấn sơn quan những cái kia huyết ma đều là phá hôi, đừng nói chỉ là giải rác xuất hiện, chính là đại bộ phận xuất hành, cũng chỉ là cho Diêu Thiện đưa đồ ăn, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Nàng nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, chỉ có thể ở đại sư huynh bên này tìm ăn ủi. Sư huynh tu vi cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng sẽ không bị mình thể thuật áp chế, quả thực là tự mình tu luyện tốt nhất công tác. Nếu không phải lo lắng sư huynh không kiên nhẫn, nàng hận không thể mỗi ngày tìm đến sư huynh đánh nhau. Đương nhiên cho dù sư huynh dung túng mình, nàng cũng không thể quá mức, mỗi lần đánh nhau trước đều biết ăn mặc đến thật xinh đẹp, sau khi đánh xong cũng bưng trà đổ nước, mát xa xoa bắp vai, một bộ động tác làm được như nước chảy mây trôi, để Bùi Trường Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạnh tốt mình bây giờ tu vi còn có thể áp chế sư muội, nếu là ngày sau hai người tu vi tướng cầm cố, hắn có thể đều không phải nha đầu này đối thủ. Hắn khó được có khẩn trương cảm giác, nghĩ nhanh lên đột phá dương thần, bị người chậm tiến sư muội đè lên đánh, cũng thật mất thể diện. Sư huynh muội ở giữa cái nhau ở Mỹ, để Bạch Băng thấy lại vui mừng vừa buồn cười, lão gia còn lo lắng hai đứa bé này trầm mê biển tình, bỏ bê tu luyện, cái này nào tính là trầm mê biển tình bộ dáng. Hai người vậy cũng là tương hỗ chạm vào. Hắn trở về làm chuyện cười nói cho Cơ Lăng Tiêu nghe, hắn khẽ vướt cằm nói, cuối cùng hơi giải huynh dáng vẻ. Hắn này đôi nặng tiêu chuẩn cũng là để cho người ta không lời nào để nói, chính mình cũng không có người sư phụ dáng vẻ, còn chỉ vào đồ đệ có sư huynh bộ dáng. Diêu Thiện mỗi ngày cùng Tiêu Ngọc Chất cùng một chỗ tại trấn sơn quan tuần tra, hoan hoan hỉ hỉ bắt ma, 10 ngày nửa tháng cùng đại sư huynh xâm nhập giao lưu một lần, tháng ngày trôi qua phải có bao nhiêu đẹp thì có thật đẹp. Tiêu Ngọc Chất nhìn nàng mỗi ngày khổ cực như vậy trả vốn nguyên, trong lòng 10 phần may mắn mình không có tùy tiện đi mượn, nàng cũng không có thiện thiện cái này cùng giai thực lực vô địch, vạn nhất ra vấn đề gì, nhưng không có trưởng bối lại che chở mình chuyển thế. Bùi Trường Thanh gặp tiểu nha đầu yên tâm thoải mái tiếp nhận Tiêu Ngọc Chất hỗ trợ, lại không nguyện ý mình hỗ trợ bắt ma, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Từ lý trí tới nói, dạng này sư muội mới có thể đi được lâu dài hơn, có thể bản tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng sư muội ngẫu nhiên giống đối với sư phụ như thế đối với mình. Đương nhiên lời này hắn ai cũng không nói, bằng không nói ra nhất định sẽ bị Bạch Thúc cười không biết lượng sức. Có lẽ là trấn sơn quan chỉ có Bùi Trường Thanh một người, mà Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất có hai người, cho nên ba người thái thái bình bình qua nửa năm, đảo mắt liền tới Giang Hàn Quang phi thăng thời gian. Lớn có thể phi thăng đồng dạng đều là tại tông môn, nếu không phải là nơi sinh, bởi vì sau khi phi thăng sẽ trên trời rơi xuống Cam Lâm, tăng lên nơi đó linh lực. Thế nhưng là Giang Hàn Quang là Huyền Đô Quan thế gia đệ tử, thế hệ ở tại Huyền Đô Quan, mà Huyền Đô Quan hiện tại lại hủy diệt, liền động tiên đều hoang phế. Giang Hàn Quang nghĩ đến ngày sau Ngọc Chất trùng kiến tông môn còn muốn dựa vào Thượng Thanh Tông, liền dứt khoát ở Thượng Thanh Tông phi thăng. Nơi này phi thăng cũng có chỗ tốt, các loại phòng ngự trận pháp đều đúng chỗ, còn có tông môn đại năng âm thầm che chở, chỉ cần không phải xuất hiện thiên địa đại nạn, bình thường phi thăng cũng sẽ không có vấn đề. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất tại trấn sơn quan trong vòng nửa năm, Giang Hàn Quang cũng một mực tại ma luyện tự thân tu vi, bây giờ đã công hành viên mãn, liền chờ đánh cược lần cuối. Huyền Đô Quan hủy diệt nhiều năm, tức là vài thập niên trước từng có Huyền Độ Di phủ hiện thế, cũng bởi vì diệt sinh vi sự tình đầu voi đuôi chuột, tu hành giới đã thật lâu không ai nhắc lên Huyền Đô Quan. Mà bây giờ Giang Hàn Quang hiện thế, lại phi thăng sắp đến, lập tức tại tu hành giới đưa tới hiên nhiên lớn sóng, ai cũng không nghĩ tới Huyền Đô Quan trừ Tiêu Ngọc Chất, còn có truyền nhân tại thế, thậm chí còn có thể phi thăng. Ngàn năm trước đó Huyền Đô Quan không sánh được Cửu Tông, nhưng cũng là chính đạo đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu. Bây giờ coi như hủy diệt ngàn năm, y nguyên còn có truyền nhân phi thăng, hiển nhiên tông môn truyền thừa chưa ngừng. Rất nhiều người không khỏi lên lòng tham, Giang Hàn Quang lợi hại hơn nữa cũng muốn phi thăng, nàng sau khi đi Tiêu Ngọc Chất nhưng mà một cái tiểu tu sĩ kim đan, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chỉ cần đưa nàng khống chế trong tay, lớn như vậy gia nghiệp không đều thuộc sở hữu của mình sao? Có ý nghĩ này cũng không phải là ngoại nhân, dù sao ngoại nhân đều với không tới Tiêu Ngọc Chất, nhiều lắm là ghen tị Huyền Đô Quan khí vận, tông môn đều hủy diệt, còn có đối với hắn nhớ mãi không quên đệ tử, mà Thượng Thanh Tông người liền không đồng dạng. Tiêu Ngọc Chất liền ở tại trong tông môn, Tiêu Cảnh Dương tựa hồ cũng là phi thăng sắp đến, không có hai núi dựa lớn, nàng còn không phải mặc người nắm. Tiêu Ngọc Chất từ Trấn Sơn Quan trở về sau, đột nhiên phát hiện mình tại tông môn được hoan nghênh, không chỉ có rất nhiều sư tỷ muội chủ động giao hảo, thậm chí còn có không ít người nghĩ cho mình làm mai mối, trong lúc nhất thời nàng đều hoài nghi mình không phải ở Thượng Thanh Tông, mà là tại thế gian. Chỉ có phàm nhân nam nữ mới có thể cưới gả, tu sĩ không đều là kết thành bạn lữ, không tồn tại lấy chồng quan niệm sao? Lại nói tự mình một người qua đến tự do tự tại, không có việc gì tìm bạn lữ làm cái gì? Nhiều cái vướng chân vướng tay người sao? Bọn họ là coi trọng ngươi tư sản đi. Diêu Thiền nói, Giang Hàn Quang vừa phi thăng, mọi người liền biết Huyền Đô Quan không phải giống như đám người cho nên vì cái gì chán nản như vậy. Rất nhiều không nghèo túng tông không có cửa đâu phi thăng tu sĩ đâu. Ta tài sản. Giang Hàn Quang như lâm đại địch, đây đều là dùng để trùng kiến tông môn, ai cũng đừng nghĩ đụng. Nàng đã nếm qua một lần thiệt thòi, ai cũng đừng nghĩ lại từ trong tay mình lấy đi một khối linh thạch. Diêu Thiền nói, cho nên ngươi muốn tại Cảnh Dương đạo quân trước khi phi thăng liền rời đi. Bằng không thì không có Cảnh Dương đạo quân che chở, Thượng Thanh Tông có thể sẽ không nể mặt cầm tù nàng. Đừng nói huyền môn không có khả năng làm loại sự tình này, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có lợi ích, lại tiên phong đạo cốt người đều làm ra bên cạnh người không thể nào đoán trước sự tình. Tiêu Ngọc Chất khẽ cười khổ, ta biết. Hai tiểu cô nương nói liên miên lại nhải nói ngày sau phát triển, mà mật thất bên trong Giang Hàn Quang đang cùng nghe Huyền đạo quân mật đàm, nàng chuẩn bị làm một kiện đại sự. Chương 442. Phi thăng lên trời, 2. Văn Huyền đạo quân là Tiêu Cảnh Dương sư phụ, ngàn năm trước chính là thành danh Dương thần đại tu, bạn lữ của hắn Tố Thủy tiên tử là Giang Hàn Quang, Tiêu Ngọc Chất tiểu sư thúc, từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng là nhìn xem Giang Hàn Quang lớn lên. Nhìn thấy mấy ngàn năm bởi vì tông môn hủy diệt mà sợ hai đứa bé, hiện tại cũng đã có thể phi thăng, Văn Uyên trong lòng rất là vui mừng, có thể nghe được Giang Hàn Quang phi thăng thời điểm kế hoạch, không khỏi cau mày nói, như phi thăng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Giang Hàn Quang ra vẻ buông lòng nói, cùng lắm thì chính là lần sau phi thăng, nhưng nếu là có thể thành công, tối thiểu hai tộc có thể lại thái bình ngàn năm. Văn Uyên nhìn xem Giang Hàn Quang thần sắc dễ dàng, tựa hồ hoàn toàn không đem phi thăng thất bại để vào mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đứa nhỏ này không rảnh tự lo, vẫn còn nghĩ đến tu hành giới, cũng không uổng phí Tố Vân đạo hữu một phen dạy bảo. Chỉ tiếc Huyền Đô Quan lão tổ một ý nghĩ sai lầm, làm hại Huyền Đô Quan rơi cho tới hôm nay kết cục này. Hai vị kia ngược lại là một chết trăm song, lại liên lụy nhiều đệ tử như vậy, Tố Vành Đai nước lấy đệ tử ly biệt quê hương, Hàn Quang trôi nổi nhiều năm như vậy, khó khăn mới hết khổ, vẫn còn nhớ mãi không quên muốn đem Vân Châu những cái kia đè ép không chịu phi thăng lao yêu quái đều mang đi. Văn Uyên vuốt vuốt lông mày, không đề cập tới việc này có thể thành công hay không, coi như thành công, các ngươi cùng đi thượng giới, bọn họ liên thủ tìm ngươi tính sổ sách làm sao bây giờ? Yêu tộc lao yêu nhóm đau khổ áp chế tu vì không phi thăng, không phải liền là nghĩ tại ngày sau nhân yêu đại chiến bên trong chiếm tiện nghi sao? Như mạnh buộc bọn họ phi thăng, chờ đến thượng giới, nàng bị chúng yêu truy sát nên như thế nào? Giang Hàn Quang hoàn toàn thất vọng, đến thượng giới, còn sợ không ai chỗ dựa sao? Huyền Đô Quan hạ giới là không có ở đây, có thể lên giới những lao tổ kia vẫn còn, thậm chí còn có Tuyết Thần Tông lão tổ tông. Nàng thế nhưng là Huyền Đô Quan nhiều năm như vậy, ít có luyện thành băng phách Hàn Quang kiếm dòng độc đinh mầm, lão tổ tông còn có thể ngồi nhìn mình bị người khi dễ hay sao? Lại nói ta còn có hai cái đuổi, bọn họ lại không chạy nổi ta. Nàng độn pháp vẫn rất tốt. Văn Uyên bị nàng nói đến không phản bắt được, nhưng lại một nghĩ lại, lại cảm thấy buồn cười, nàng nếu là mình văn bối, cũng không nỡ nàng bị người khi dễ, có nếu là như vậy, cùng nó ngươi đến, còn không bằng để ta làm. Thượng Thanh Tông phi thăng tiên tổ càng nhiều, hắn còn có đồ đệ có thể dựa vào. Giang Hàn Quang kinh ngạc hỏi, có thể ngài không phải muốn cùng Cảnh Dương Đế quân cùng một chỗ phi thăng sao? Văn Uyên đã có thể bay thăng lên, nhưng một mực áp chế tu vi của mình, chính là vì có thể tới thượng giới sau phi thăng, việc này liên quan hắn sau này đại đạo căn cơ, há có thể tùy tiện thay đổi. Văn Uyên cười cười, nếu như không có Cảnh Dương, ta không phải cùng dạng muốn phi thăng. Cái này có cái gì quan trọng? Hắn thậm chí còn đem bản tính đánh tới sư phụ trên thân, lão nhân gia ông ta cũng nên phi thăng, liền cùng bọn hắn cùng đi đi. Cũng không biết yêu tộc, nhân tộc những lao bất tử kia tránh đến thời gian cũng đủ dài, để ép phía dưới đứa bé không thể ra đầu, đều cùng nhau mang đi đi. Văn Uyên đạo quân thân là Vân Châu tu vi cao nhất mấy vị, ánh mắt cũng không cực hạn tại nhân tộc. Yêu tộc cố nhiên không thể lớn mạnh, nhân tộc cũng không thể một nhà độc đại, bằng không thì không có chế ước, Vân Châu người bình thường liền lại không ngày nổi danh, nơi này cũng lại biến thành một đoàn nước động. Văn Uyên suy nghĩ một lát, ngươi đi trước chuẩn bị, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Giang Hàn Quang nơi nào có thể nghĩ đến, mình nhưng mà thuận mồm nhấc lên, Văn Uyên đạo quân thế mà cũng muốn cùng mình cùng một chỗ, không khỏi có chút bất tâm, mình sẽ không chỉ hoán đạo quân đại đạo à. Nàng làm việc xưa nay tùy tâm, thường thường suy nghĩ cùng một chỗ, liền không cân nhắc hậu quả, cái này cố nhiên không tốt, có thể mình một thân một mình, không lo lắng, cũng không sợ xuất hiện không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng Văn Uyên đạo quân là Thượng Thanh Tông lao tổ, lại có một cái đế quân đồ đệ, đi theo mình làm như thế, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng không sợ Thượng Thanh Tông xảy ra chuyện, Huyền môn chín tông từ Hồng Hoang thái cổ lưu truyền cho tới nay, truyền thừa không có từng đứt đoạn, chút chuyện nhỏ này cũng không có khả năng dao động tông môn căn cơ. Nàng lo lắng chính là mình sau khi phi thăng, Thượng Thanh Tông lưu lại những người kia sẽ giận chó đánh mèo Ngọc Chất, đối với ngày sau Huyền Đô quan bất lợi. Giang Hàn Quang trầm ngâm một lát, cứ gọi đến Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện, nói ra quyết định của mình, mang theo cùng một chỗ phi thăng. Tiêu Ngọc Chất vô ý thức há to mồm, còn có việc này? Phi thăng còn có thể kết bạn mà đi. Nàng chỉ biết đế quân có thể dẫn người phi thăng, nhưng lại không biết phổ thông phi thăng tu sĩ cũng có thể như thế. Diêu Thiện cũng là lần đầu tiên nghe nói, hiếu kỳ nhìn qua Giang Hàn Quang, không phải nói muốn mang người bình thường phi thăng, nhất định phải có quy tắc hoàn chỉnh động tiên sao? Hàn Quang sư tỷ hẳn không có loại này động tiên a. Không phải mang theo cùng một chỗ phi thăng, mà là lợi dụng đại đạo thanh âm, đem những lao bất tử kia đều bắt tới, bước đến bọn hắn không thể không phi thăng. Giang Hàn Quang giải thích cả hai khác nhau, Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương phi thăng là có thể mang theo phàm nhân cùng đi, mà nàng mang đi chính là đã có thể phi thăng tu sĩ. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc đích, Vân Châu có rất nhiều không chịu phi thăng tu sĩ sao? Là muốn đợi sư phụ cùng Cảnh Dương rời đi, nhân yêu sau đại chiến mới đi sao? Trừ phi là Trừ Cự Sơn, Thanh Mục Tử loại này phi thăng vô vọng, chỉ có thể chuyển thành tán tiên tu sĩ, nếu không đại bộ phận dương thần tu sĩ đều lấy phi thăng làm mục tiêu phân đấu, cho dù là lão quy loại này Phật hệ tu luyện, nếu như không phải thương thế liên lụy, cũng sớm phi thăng. Bọn họ đã nguyện ý lưu lại, khẳng định là có đại lợi có thể đổ, Diêu Thiện càng nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này, đã có lợi ích, lại có đạo nghĩa, cũng chỉ có hai thứ này mới có thể kéo lại dương thần không phi thăng. Giang Hàn Quang khẽ bước cằm, trong lòng tiếc hận Diêu Thiện không phải băng linh thể, bằng không thì lấy tư chất của nàng nội tính, tu luyện băng phách Hàn Quang kiếm quyết, khẳng định là thượng giới lao tổ nâng trong tay cục cưng quý giá. Đương nhiên một linh thể cũng không tệ, chí ít Thanh Long Kinh có người truyền thừa, chờ mình thượng giới sau nhất định phải nói cho Huyền Đô quan các lao tổ những này tin tức tốt. Diêu Thiện nhíu mày lo lắng hỏi, ngài dạng này sẽ không khiến cho chúng nộ sao? Những tu sĩ này sau khi phi thăng, có thể hay không liên thủ vây công Hàn Quang sư tỷ? Giang Hàn Quang cười ha ha một tiếng, cũng không phải chỉ có ta làm như vậy. Từng có một vị thượng thanh tông tiền bối cùng một chỗ mang đi 38 vị dương thần tu sĩ, cũng không nghe nói vị tiền bối kia tại thượng giới bị người đuổi giết. Mang đi 38 vị. Diêu Thiện, Giang Hàn Quang hai mặt nhìn nhau, vì cái gì các nàng cũng không biết những sự tình này? Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là không gạt được a. Đây là chỉ có dương thần mới có thể biết đến chuyện cũ, niên kỷ quá nhỏ biết những này chưa chắc là chuyện tốt. Giang Hàn Quang thản nhiên nói, nàng năm đó cũng là kim đan lúc biết chuyện này, đối với thượng thanh tông vị tiền bối kia kính nể cực điểm, thế ngày sau cũng muốn cùng hắn như vậy. Giang Hàn Quang nhẹ nói, Vân Châu thế gia đương đạo, hết thảy tài nguyên đều nắm giữ tại tông môn, thế gia trong tay, cường giả càng mạnh, thật sự nếu không đem những lao bất tử này đều mang đi, phổ thông tu sĩ liền không thể nào bằng ra mặt chi địa. Thượng giới không phải liền là tình huống này, đế quân lại không thể lại phi thăng, trừ số ít nguyện ý rời đi bên ngoài, đại bộ phận đều trưởng kỳ ngưng lại thượng giới, dẫn đến thượng giới hiện tại đừng nói là người bình thường, chính là tiểu thế gia đều sinh tồn gian nan. Những cái kia muốn nhập xâm thượng giới vực ngoại người cố nhiên ghê tởm, nhưng vực ngoại cuộc chiến cũng chưa chắc không phải hồng hoang đại thế giới chuyên cơ, làm cao cao tại thượng thượng vị giả không thể lay động lúc, chỉ có chiến tranh mới có thể thành tẩy hết thảy. Diêu Thiện trong lòng bách vị tạp trần, tới tu hành giới cho tới nay, nàng gặp vô số người tốt, thế nhưng thiết thực thể nghiệm nó tàn khốc, đương nhiên trừ phi là trong tưởng tượng thiên hạ đại đồng xã hội, đại bộ phận thế giới đều có tàn khốc một mặt. Chỉ là có chút thế giới đem tàn khốc che giấu tại ôn tình phía dưới, mà nơi này bởi vì thực lực chênh lệch đẳng cấp, khinh thường tại loại này dối trá che giấu. Ngay tại Diêu Thiện coi là chính mình cũng sắp bị đồng hóa thời điểm, lại phát hiện nguyên lai nơi này vẫn là chân chính vì công tu sĩ. Tiêu Ngọc Chất nghe được ngẩn người mê mẩn, ta về sau phi thăng cũng phải như vậy, cũng muốn mang đi một nhóm lao bất tử, cho phổ thông tu sĩ một con đường sống. Giang Hàn Quang khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng đỉnh, loại sự tình này thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cũng không thể ít, ngươi có phần này tâm cũng rất tốt, không nên cưỡng cầu. Lại nói cũng không có nhiều như vậy muốn phi thăng dương thần. Bọn họ lần này sẽ làm như vậy, là bởi vì những năm này tích lũy đủ nhiều dương thần. Tiêu Ngọc Chất gật đầu cười nói, ta nói không chừng cũng muốn tại hạ giới dừng lại hồi lâu mới có thể phi thăng. Ít nhất cũng phải chờ Huyền Đô quan đứng vững gót chân lại rời đi. Giang Hàn Quang nghe vậy cũng không còn có nhiều, cách Ngọc Chất phi thăng cũng không biết bao lâu, ai biết ngày sau sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Nàng cũng là người lớn, không cần thiết mọi chuyện chiếu cố. Giang Hàn Quang căn dặn hai người nói, việc này bí ẩn, các ngươi chớ muốn nói cho người khác biết. Diêu Thiện hỏi, sư phụ ta cùng Bạch Thúc đâu? Giang Hàn Quang mỉm cười, những này không có việc gì. Lăng Tiêu Đế quân cũng sẽ không quản loại sự tình này a. Diêu Thiện sau khi trở về, cùng Bạch Thúc nói đến chuyện này, lại còn có thể cùng một chỗ phi thăng, thật thú vị. Bạch Băng nói, loại này chính là thượng giới đạo cung chi lực, thay tọa hạ đệ tử chia sẻ thiên kiếp chi lực, đối với một chút thượng giới không có chỗ dựa tán tu, hoặc là đã không có thượng giới chỗ dựa, có loại cơ hội này cũng rất tốt. Thượng giới đạo cung? Diêu Thiện trần chờ hỏi, chính là sư phụ Bạch Cốt đạo cung loại này đạo cung sao? Bạch Băng khẽ bước cằm, đạo cung chính là hạ giới cái gọi là tiên cung, nếu như là có truyền thừa tu sĩ, phi thăng lúc đạo cung sẽ có cảm ứng sẽ chủ động hiện thân, không phải có rất nhiều lời bản đều sẽ nói, phi thăng lúc tiên cung hiện hiện, đạo âm vang tận mây xanh sao? Đây đều là đạo cung chi lực. Diêu Thiện trừng to mắt, như vậy sư phụ phi thăng, Bạch Băng cười nói, chính là để thừa thiên liên thông hắn thượng giới chân thân, đem lão gia tiếp dẫn đi. Lão gia tu vi đã tới đạt đến hóa, phi thăng căn bản sẽ không có thiên kiếp. Diêu Thiện nghe được ngẩn người mê mẩn, Bạch Thúc, phi thăng kiếp số rất lợi hại phải không? Đều là lôi kiếp sao? Bạch Băng nghĩ nghĩ nói, cũng không hoàn toàn là lôi kiếp, toàn bộ nhờ riêng phần mình làm việc. Nếu như ngay từ đầu chỉ chú ý phản hồi thiên địa, cũng không để hạ giới tổn thất quá nhiều tu sĩ, kiếp số chủ yếu ứng tại tâm ma cấp lên. Nếu như những cái kia cướp đoạt thiên địa tạo hóa tu sĩ, cũng không cần qua tâm ma kiếp, chỉ là thiên lôi liền có thể đánh chết hắn. Những sự tình này vốn phải là Nguyên Anh sau lại nói, ngược lại không phải cố ý giấu giếm, mà là niên kỷ quá nhỏ, biết loại sự tình này ngược lại dễ dàng tâm tư lưu động, nhưng đối với Thiện Thiện tới nói, những này đều không là vấn đề, không có lao ra, quan dựa vào bản thân cũng có thể tại năm trong vòng trăm năm phi thăng. Diêu Thiện tâm niệm vừa động, thốt ra, Bạch Thúc, ta nghĩ đi thế gian. Bạch Băng khẽ giật mình, vì sao đi thế gian? Diêu Thiện nói, hiện tại thế gian linh khí quá mỏng manh, sinh hoạt cũng quá khốn khổ, ta nghĩ cải thiện hoàn cảnh. Bình tĩnh mà xem xét, nàng loại sự tình này chưa chắc có công đức, nhưng luôn muốn làm gì đó. Trước kia luôn luôn quên mình, muốn nhập gia tùy tục, nhưng hôm nay phát hiện nguyên tới tu hành giới cũng không đều là loại kia thuận theo đại thế người, cũng có kẻ phản nghịch, vậy mình cũng có thể làm điểm mình chuyện muốn làm a. Nàng không có lớn như vậy hùng tâm trang trí, nghĩ thay đổi gì, chính là nghĩ tại phạm vi năng lực bên trong, để nhân sinh bình thường sống khá hơn một chút, có thể phạm vi không cách nào mở rộng đến toàn bộ Vân Châu, nhưng ít ra Vô Cực Tông dưới trướng Ma Quốc, Nam Cương bên này bình dân thời gian có thể tốt hơn chút. Bạch Băng nhắc nhở nói, ngươi làm khả năng cũng duy trì không được bao lâu. Người trẻ tuổi có cứu vớt thế giới ý nghĩ rất bình thường, chờ lớn lên liền sẽ không. Hắn không sợ tiểu cô nương làm chuyện vô ích, chỉ lo lắng nàng quá chấp nhất, phản mà hạ xuống tâm kết. Diêu Thiện cười cười, làm tốt xấu có thể có một đoạn thời gian, không làm liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Chương 443. Cử Hà Cơ Phi Thăng 3. Giang Hàn Quang đề nghị, để Văn Nguyên đạo quân sửa lại sớm định ra kế hoạch, quyết định cùng Giang Hàn Quang cùng một chỗ phi thăng, thuận tiện lại mang lên mấy cái lao bằng hữu. Hắn cùng Tiêu Cảnh Dương nói quyết định của mình, Tiêu Cảnh Dương từ chối cho ý kiến, mặc cho Văn Nguyên tùy ý làm việc, hắn nói gió là mưa cũng không phải lần đầu tiên, đều sống mấy ngàn năm, làm cái gì cũng không đến lượt mình đến dạy. Tiêu Cảnh Dương cùng Cơ Lăng Tiêu đều là mang theo tốc tuệ chuyển thế, cũng không cần sư phụ, bái sư là cho chuyển thế tông môn phúc lợi, lựa chọn đều là cơ bản có thể phi thăng dương thần đại năng, mang lên thượng giới sau cũng được cho mình dòng chính. Tiêu Cảnh Dương cùng Văn Nguyên hạ giới tên là thầy trò, đến thượng giới địa vị liền đảo ngược vì đế quân cùng thuộc thần quan hệ. Cũng không chỉ nghe Nguyên, mang đi phần lớn người đều là thuộc thần, Dung Quân Hòa ngoại trừ, hắn vốn chính là đệ tử. Đây cũng là Tiêu Cảnh Dương đem Tĩnh Hòa đều mang đi nguyên nhân chính, có khôn khéo có thể làm ra phụ thân, sư huynh cùng Đam Mưu Túc Chí mẫu thân, coi như Tĩnh Hòa bản thân là phế vật, cùng với nàng có quan hệ ba người mới, đều đủ để Tiêu Cảnh Dương đem nàng ăn ngon uống sướng nuôi dưỡng. Lại nói Tĩnh Hòa tại người cùng thế hệ bên trong dù không lấy thực lực lấy sừng, nhưng cũng không tính phế vật, chỉ là bình thường rất ít động thủ thôi. Có thể chỉ lấy nàng tự thân địa vị, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được các loại tài nguyên, cũng không cần thiết đoạt người khác danh tiếng, chuyện tốt không thể đều chiếm. Thân là Vân Châu cấp cao nhất tu nhị đại, Tĩnh Hòa biết rõ buồn bực phát đại tài đạo lý, lại nói tranh thiên kiêu thanh danh có ý nghĩa gì? Không phải liền là muốn tông môn, sư môn bồi dưỡng sao? Nàng không phải thiên kiêu đều là bị tông môn cảm mến bồi dưỡng, tại sao phải cùng đệ tử khác đồng dạng liều sống liều chết? Xuân sẻ sống qua ngày không tốt sao? Nàng đặc biệt không hiểu sư huynh đột nhiên muốn mình phi thăng ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng có thể tại thượng giới tiến giai tu luyện, không thể so với tại hạ giới càng tốt hơn, chỉ là đạo cung phòng hộ, liền so hạ giới lợi hại hơn nhiều, tiến giai không phải càng ổn thỏa sao? Văn Nguyên ôn nhu an ủi sư muội, mặc kệ ở nơi đó phi thăng, ta đều sẽ không xẻ ra chuyện, ngươi còn chưa tin sư huynh thực lực. Hắn cùng Tĩnh Hỏa tên là sư huynh muội, kỳ thực cùng cha con cũng kém không nhiều, Tĩnh Hỏa vừa ra đời chính là hắn nuôi. Từ hơi lớn đứa bé dưỡng thành hiện tại đại cô nương, Văn Nguyên đối với Tĩnh Hỏa tình cảm, càng nhiều là phụ thân đối với con gái quan tâm, Tĩnh Hỏa cũng đem sư huynh trở thành phụ thân, cha ruột ngược lại không thân cận. Thế nhưng là, Tĩnh Hỏa muốn nói vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nhưng lại không muốn nói loại này điểm xấu sở sư huynh rủi ro, nghĩ nghĩ hỏi, ngài là lại có kế hoạch khác sao? Cùng sư huynh ở chung nhiều năm như vậy, cũng biết hắn tính nết, rất dễ dàng sẽ một thời hứng khởi, làm chút để ngoại nhân không hiểu sự tình. Nhưng mà thân là Văn Uyên người ủng hộ, nàng kiên định nhận là sư huynh làm những việc này, mỗi một kiện đều là có thâm ý. Văn Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lấy nàng tóc dài nói, chờ đến ngày đó, ngươi sẽ biết. Tĩnh Hòa không phải hàn quang, ngọc chất, bị nàng biết chuyện này, nhất định sẽ lo lắng. Văn Uyên không nghĩ nàng lo lắng, cũng không nghĩ nàng ngăn cản. Tĩnh Hòa trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường, nhưng hỏi người khác, tất cả mọi người nói không biết, đây cũng là làm tiểu hài tử làm luôn chiều chỗ xấu, một khi đã xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không nguyện ý nói cho nàng chân tướng. Tĩnh Hòa chặn lại Tiêu Ngọc Chất nhiều lần đều không tìm được, liền muốn đi tìm Diêu Thiện, nhưng Diêu Thiện nhiều thông minh, trực tiếp trốn đến Bạch Thúc động thiên không ra ngoài. Bạch Băng buồn cười nói, nàng đáng sợ như thế. Diêu Thiện nói, thân phận của nàng nhẹ không được nặng không, nhưng cùng sống yên vui sung sướng, nhưng không thể cùng chung hoạn nạn, vẫn là duy trì quân tử chi giao tốt. Bạch Băng xem thường, nhưng mà có mấy cái dương thần chỗ dựa, có cái gì đáng sợ? Nhà mình tiểu cô nương cũng quá cẩn thận, liền lấy Tĩnh Hòa thân phận địa vị, đến thượng giới chẳng phải là cái gì? Diêu Thiện mỉm cười, tiểu hài tử mới tùy tâm sử dụng, ta đã là người lớn. Nàng mới không ao ước ghen tị Tĩnh Hòa thân phận, tức là không dùng mình tranh thủ tài nguyên, nhưng dễ dàng bị người một mực coi như hài tử hống. Đứa bé là không có nhất tự do, nàng mới không có thèm, lấy thực lực thu hoạch được người khác nhận cũng không tốt sao? Đương nhiên sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân loại này, đã có thân phận, lại có thực lực là nhất tốt. Bạch Băng bị nàng chọc cho nhịn không được cười lên, cũng chỉ có tiểu hài tử mới sẽ nóng nảy làm đại nhân, ngươi có phải hay không là có vạn rượu hương ngưng sữa phối phương? Hắn mơ hồ giống như nghe nàng đề cập qua một lần. Diêu Thiện gật gật đầu, đúng. Bạch Băng hỏi, cái này phối phương rất phức tạp a, ngươi góp đủ sao? Diêu Thiện nói, góp đủ hạ phẩm phối phương, trung phẩm cùng thượng phẩm phối phương hạ giới thu thập không đủ. Rất nhiều đều là thượng giới độc hữu linh thực, có thể phẩm giai không phải đặc biệt cao, nhưng đều cùng thiên nhãn thần thụ đồng dạng, cần tiên khi mới có thể sinh trưởng. Bạch Băng nói, vạn rượu hương ngưng sữa phối phương, tại thượng giới là tề gia bí phương, ngoại nhân cũng không biết, nhà bọn hắn thượng phẩm ngưng sữa một giọt phải kể là vạn tiên thạch. Thế ra, Diêu Thiện nhớ tới Tề Thanh Doanh, là gia tộc của nàng sao? Nàng đem ngưng sữa phối phương đưa cho Bạch Băng, Bạch Thúc ngươi nhìn. Bạch Băng lắc đầu nói, ta không thích những đồ chơi này, ngươi giữ lại là tốt rồi. nhưng mà ngươi có thể nhìn xem lão gia khố phòng, nếu có thứ cần thiết có thể trực tiếp cầm, chờ ngưng sữa luyện ra, cho chúng ta nhìn xem là đủ. Vạn Diệu Hương ngưng sữa loại này chỉ có một linh thể mới có thể luyện chế thiên tài địa bảo, hắn biết phối phương cũng vô dụng, còn không bằng để tiểu nha đầu luyện, hắn hưởng thụ có sẵn. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, không có. Đạt được phối phương về sau, nàng liền đi sư phụ tư kho lật mục lục, có thể là bởi vì hỏa linh thể quan hệ, sư phụ nơi này linh thực chủng loại không tính đặc biệt nhiều, rất nhiều đều là thành phẩm. Nàng lật khắp toàn bộ khố phòng, cũng liền tìm tới hơn 500 loại, cách 50.000 khác giống quá xa, có chút thậm chí số lượng đều không đủ, nàng cũng lười tiếp tục hạt nhân đúng, quá mệt mỏi. Bạch Băng ho nhẹ một tiếng, "Thiện Thiện." Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem Bạch Băng, "Ân." Bạch Băng nhìn xem nàng trong suốt ánh mắt, hơi chần chờ, "Lão gia không phải hỏa linh thể." Diêu Thiện kinh ngạc mở to hai mắt, "Không phải hỏa linh thể? Chẳng lẽ sư phụ là ngài hỏa linh căn?" "Không thể nào." Sư phụ dù không có nói rõ, nhưng khẳng định là ngũ hành linh thể a. Bạch Băng cũng không phải tự mình nói láo, nhưng mà đều muốn đi thượng giới, còn không biết lão gia chân thực thể chất, đến thượng giới vạn nhất làm trò cười làm sao bây giờ. Hắn nhanh chóng nói một câu, "Lão gia là thủy linh thể." Câu nói này để Diêu Thiện nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, "Thủy linh thể? Thủy linh thể sẽ nhiều như vậy hỏa thuộc tính đạo thuật sao?" Bạch Băng than nhẹ một tiếng, "Ngươi nhìn lão gia bản mệnh pháp khí là Minh Hà, liền biết hắn thể chất." Diêu Thiện càng khiếp sợ, "Sư phụ bản mệnh pháp khí là Minh Hà? Không phải Tinh Hà Thiên Ý gì sao?" "Không đúng. Trọng yếu như vậy sự tình, Bạch Thúc làm sao lại tiết lộ cho mình?" Bạch Băng cười cười, "Lão gia bản mệnh pháp khí tại thượng giới không phải bí mật, rất nhiều người đều biết." Diêu Thiện giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã biết. Mặc kệ thật giả, dù sao đối ngoại sư phụ bản mệnh pháp khí chính là Minh Hà." Bạch Băng nhịn không được lại sờ lên nàng cái đầu nhỏ, cùng thông minh đứa bé nói chuyện, chính là bất lo dùng ít sức, lão gia họ và tên không có đổi, thượng giới cũng là tôn này xưng, là ngày ngu cơ thị đế quân một trong. "Ngày ngu?" Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, thêm tại họ trước mặt hẳn là cái gọi là quân vọng, cũng chính là địa danh, thượng giới ngày ngu cơ thị cùng thiên ngu giới có quan hệ gì sao? Thiên ngu giới nguyên lai là ngày ngu một bộ phận, Hồng Hoang đại lục vỡ vụn lúc, đại bộ phận đi thượng giới, một phần nhỏ lưu tại hạ giới. Bạch Băng nói, đây cũng là Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương chọn nơi này chuyển thế nguyên nhân chính, mà toàn bộ đầu thai đến Vân Châu, chỉ có thể nói là trùng hợp. Ngày ngu cơ thị đế quân xuất hiện lớp lớp, tại thượng giới là rất lớn gia tộc, lão gia phụ thân cũng là đế quân. Những sự tình này Bạch Băng rất sớm đã muốn theo Diêu Thiện nói, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội, nhưng mà lão gia cùng lão thái gia quan hệ không tốt, hai cha con tức là gặp mặt cũng rất ít nói chuyện. Diêu Thiện hiếu kỳ nói, bởi vì một núi không thể chứa hai hồ sao? Bạch Băng trầm mặc một lát, lão gia tại lúc còn rất nhỏ hay cùng lão thái gia không cùng. Diêu Thiện nhỏ giọng hỏi, "Bạch Thúc, sư phụ mẫu thân đâu?" Bạch Băng nói, "Ta chỉ biết lão gia mẫu thân là Hoa Tư thị, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyên Quân bản nhân." Diêu Thiện thầm nghĩ, Nguyên Quân là đối cao giai nữ tu tôn sừng, cho nên sư phụ mẫu thân hẳn không phải là đế quân, bằng không thì Bạch Thúc nói sớm, "Bạch Thúc, Cảnh Dương đế quân có phải là cùng sư phụ từ nhỏ nhận biết?" Nàng luôn cảm thấy sư phụ cùng Cảnh Dương đế quân cùng một chỗ lúc, hai người đều có một loại không khỏi ngây thơ, loại quan hệ này hẳn không phải là sau khi thành niên thành lập, mà là từ nhỏ đã có. Cơ thị cùng Tiêu thị là thế gia, Cảnh Dương đế quân phụ thân cũng là đế quân, cùng Lao thái gia là bạn tốt, Lao gia cùng Cảnh Dương đế quân từ nhỏ đã nhận biết. Nhưng mà Cảnh Dương đế quân là hai tộc hôn huyết, tuổi nhỏ lúc người yếu nhiều bệnh, cùng Lao gia quan hệ cũng không tốt lắm. Hai tộc hôn huyết. Diêu Thiện rất là kinh ngạc, Cảnh Dương đế quân mẫu thân là yêu tộc. Sư phụ mẫu thân là Hoa Tư thị, Bạch Thúc liền không nói hai tộc hôn huyết, bởi vì Hoa Tư thị tuy là đồ rắn, nhưng thuộc về nhân tộc, cùng Cửu Lê thị đồng dạng. Bạch Băng gật gật đầu, Cảnh Dương đế quân mẹ đẻ là Thanh Khâu Đồ Sơn thị. Cùng Lao gia mẹ đẻ thân phận bí ẩn khác biệt, Đồ Sơn đế phi thượng giới phi thường nổi danh, là hiếm có yêu tộc một linh thể, lại là huyết mạch thuần khiết cựu vĩ hồ, là Đồ Sơn thị nâng ở lòng bàn tay che chở công chúa nhỏ. Cùng nhau đi tới cũng là xuôi gió xuôi nước, vừa trưởng thành liền gặp đế quân, lại sinh duy nhất con cái, trở thành đế quân duy nhất có danh phận phi tử. Chờ con trai trở thành đế quân về sau, trở thành thượng giới rất nhiều tu sĩ ghen tị đối tượng, vị hôn phu con trai đều là đế quân, coi như không tu luyện, hai người cũng có thể bảo nàng vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Thượng giới tiên nhân phần lớn không thọ nguyên chí lo, sẽ không ngấp nghé một linh thể duyên thọ năng lực, nhưng một linh thể trời sinh nhận chứa sinh sôi chi lực, rất dễ dàng thai nghén đại năng con cái. Cảnh Dương đế quân mẹ đẻ chính là tại Kim Đan lúc sinh hạ Cảnh Dương đế quân. Bạch Băng rất hàm xúc, lại làm cho Diêu Thiện trong mày, nhân tiên trở xuống. Nhân tiên trở lên liền không thể sinh sao? Bạch Băng nói, cũng không phải là không thể sinh, nhưng mà tu vi càng cao, càng không dễ dàng thai nghén con cái. Đế quân cũng không thiếu ngũ hành linh thể, bọn họ muốn thai nghén con cái, đều chọn thấp tu vi một linh thể, thủy linh thể. Hoa Tư thị cũng coi như đế quân thích nhất đế phi chủng tộc, nhưng mà Hoa Tư thị Hồng Hoang cổ tộc, cho dù hiện tại suy yếu, cũng không dễ dàng khinh thường, trừ phi Hoa Tư thị tự nguyện, bằng không thì không dám trắng trợn ép buộc. Lão gia đã là thủy linh thể, lại có Hoa Tư thị huyết mạch, đây cũng là hắn còn nhỏ bởi vì quá mức xuất chúng, bị người chế giễu nguyên nhân chính, tất cả mọi người sẽ châm biếm hắn tương lai có thể phụ thuộc một cái đế quân, chờ sinh ra con cái, liền cả một đời không lo tài nguyên tu luyện. Diêu Thiền nói, ta đến thượng giới liền bế quan tu luyện, không đến nhân tiên không ra. Nàng mới không muốn sinh con, khó khăn có thể tu luyện còn sinh bé con, không phải đầu óc hỏng sao? Bạch Băng hài lòng gật đầu, không uổng phí mình mạo hiểm nói với nàng lâu như vậy, hắn cũng không đồng ý Diêu Thiện sinh con. Không phải nói không cho phép sinh, mà là sinh sẽ trở ngại tu luyện, tốt như vậy trình độ chuyên môn ngộ tính, tiêu vào loại này không chuyện tất yếu bên trên quá lãng phí. Diêu Thiện nghi ngờ hỏi, sư tổ không phải đế quân sao? Vì cái gì còn có người dám chế rêu sư phụ? Muốn đổi thành mình, có người bắt nạt như vậy nàng, sớm tìm Bạch Thúc cáo trạng. Bạch Băng nói, nhưng mà tiểu hài tử nhà bực bội, chẳng lẽ Lao Thái gia còn cùng những đứa bé con này so đo hay sao? Diêu Thiện không hiểu, cũng không phải để hắn giết những tiểu hài tử kia, hơi giữ gìn hạ mình đứa bé không được sao? Đương nhiên những sự tình này không tới phiên mình đánh giá, nàng cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Bạch Băng giải thích nói, đế quân con cái đại bộ phận là không thể làm đế quân, lão thái gia làm như vậy cũng là vì khích lệ lao ra. Diêu Thiện càng không rõ, chính hắn đều là đế quân, làm con trai cả một đời chỗ dựa thì thế nào? Nàng là không có đứa bé, nếu là có, chắc chắn sẽ không bức đứa bé bất cứ chuyện gì, bằng không thì nàng phấn đấu còn có ý nghĩa. Chương 444. Phi thăng lên trời, 4. Diêu Thiện lời này Bạch Băng không tốt tiếp, cũng không biết làm như thế nào tiếp, hắn là lao quan côn, nhiều năm như vậy liền cái thân cận điểm bạn lữ đều không có, đừng nói là đứa bé, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế nào nuôi đứa bé. Hắn khô cằn nói, dù sao lão gia hiện tại rất tiền đồ. Đế quân chi tử bên trong có thể giống lao gia như thế tiền đồ lắc đắc không có mấy, có thể thấy được lao thái gia nuôi hài tử hay là rất có một bộ. Diêu Thiện khịt mũi coi thường, người sư phụ kia bây giờ tìm cái ngũ hành linh thể, dốc lòng bồi dưỡng, có phải là vô số năm về sau cũng có thể nuôi cái đế quân. Đế quân làm sao có thể là nuôi ra? Cùng việc nói hắn sẽ nuôi đứa bé, còn không bằng nói hắn vận khí tốt, cùng người sinh một cái đế quân. Bạch Băng sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng, mà sau lưng thì vang lên nụ cười nhạt nhòa âm thanh, nguyên lai ngươi chí hướng xa như vậy lớn, đã lập chí muốn làm đế quân rồi. Thanh âm quen thuộc để Diêu Thiện giật nảy mình, vội vàng xoay người hành lễ, "Sư phụ." "Xong. Sư phụ sao lại tới đây?" Nghĩ đến nàng cùng Bạch Thúc vừa mới nói nội dung, Diêu Thiện tê cả da đầu, "Sư phụ sẽ không tức giận à?" Cơ Lăng Tiêu không đến mức vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận, Đồ Nhi đối với mình giữ gìn cũng làm cho hắn rất hài lòng, không có phí công thương nàng, "Đứng lên đi." Diêu Thiện đứng dậy, ngẩng đầu ngắm sư phụ một chút, lại phát hiện hắn nhìn xem tựa hồ cổ quái, nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Cơ Lăng Tiêu nói, "Đừng xem, đây là ta hình chiếu." Hắn không có chân thân đến đây, chớ nói chỉ là mấy cái dương thần tiểu tu phi thăng, chính là thượng thanh tông tất cả dương thần cùng một chỗ phi thăng, cũng không thể để hắn đến đưa. Diêu Thiện hỏi, "Sư phụ tại bên trong đạo cung?" Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, "Đạo cung có thể ẩn nấp khí tức của ta." Giang Hàn Quang chuyện muốn làm, không dùng Diêu Thiện truyền đạt, Tiêu Cảnh Dương đã nói cho hắn biết. "Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương sớm có thể phi thăng, chỉ là hạ giới sự tình còn không có xong xuôi mới không có về thượng giới, nếu là lần này bị Giang Hàn Quang mang theo cùng một chỗ phi thăng liền làm trò cười." Hai người vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đều chuyển nhập đạo cung bế quan. Diêu Thiện to mò hỏi, "Sư phụ, hiện tại đạo cung là nhận thiên sư huynh hóa thân sao? Nhận thiên sư huynh bản thể có phải là còn tại thượng giới?" Cơ Lăng Tiêu nói, "Là chủ thể, thừa thiên không có cung điện hóa thân. Bạch cốt đạo cung vốn cũng không dễ dàng ra khí linh, hắn làm sao có thể lại làm một cái hóa thân? Không nói có thể hay không lại kiếm ra nhiều như vậy tài nguyên, chính là tế luyện cũng lãng phí thời gian. Mà lại Bạch cốt đạo cung cũng đủ lớn, cũng không tiện toàn bộ mang xuống giới, cho dù là tại thượng giới, Cơ Lăng Tiêu ra ngoài cũng không thường mang chính thể, thường thường đều chỉ mang chủ thể hạch tâm bộ phận, chỉ bất quá ngoại nhân không biết thôi." Diêu Thiện có chút giật mình, Bạch cốt đạo cung lớn như vậy, thế mà chỉ là một cái chủ thể. Nó chỉnh thể muốn lớn bao nhiêu? Cơ Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chờ ngươi bên trên đi xem liền biết lớn bao nhiêu." Diêu Thiện hỏi, "Sư phụ, đạo của ngài cung cũng tại ngài ngu sao?" Cơ Lăng Tiêu nói, "Không ở, ngài ngu tại Hồng Đại Lục Hoang Cổ, Cơ thị, Tiêu thị tộc địa chỗ, bên trong đệ tử đến tu vi nhất định đều sẽ dọn ra ngoài." Diêu Thiện nghe nói Cơ thị, Tiêu thị đều tại ngài ngu cũng không ngoài ý muốn, một khối nhỏ mảnh vỡ đều có thể hình thành hạ giới thiên ngu giới, thượng giới ngài ngu khẳng định càng lớn, hơn nuôi ra hai cái siêu cấp đại thế gia cũng không ngoài ý muốn. Cơ Lăng Tiêu hỏi, "Ngươi nghĩ ở tại ngài ngu?" Thượng giới ngài ngu cùng hạ giới ngài ngu, cũng chính là danh tự cùng nơi phát ra bên trên có một chút giống nhau, những khác đều không giống. Nhưng mà Đồ Nhi tuổi còn nhỏ, người đối diện chính là ỷ lại niên kỷ, đột nhiên đi theo mình rời đi hạ giới, nhớ nhà cũng bình thường, ngài ngu lại không giống, tối thiểu cả hai đồng căn đồng nguyên, nếu không mang nàng xoay chuyển trời đất ngu ở một thời gian ngắn. "Không muốn." Diêu Thiển vội vàng cự tuyệt, "Kẻ ngu mới đi ngài ngu, ở tại sư phụ đạo cung tự do tự tại không vui sao? Ta liền theo sư phụ ở." Nàng đều chuẩn bị mang theo người nhà họ Diêu cùng đi, lại làm sao có thể nhớ nhà? Cơ Lăng Tiêu gặp tiểu nha đầu con mắt xoay tít đi lòng vòng, không khỏi buồn cười, thật là một cái quỷ nha đầu. "Ngài ngu bên kia nhiều quy củ, ngươi nếu là không thích cũng đừng đi." Diêu Thiện liên tục gật đầu, cam đoan không đi. "Nhưng mà sư phụ qua tới làm cái gì?" "Tìm Bạch Thúc." Cơ Lăng Tiêu nói, "Ta tìm Tiêu Cảnh Dương. Liên hạ giới sư phụ đều không còn được, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từ nhỏ ngốc đến mức lớn." Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ trướng mắt Tiêu Cảnh Dương, hắn thấy, không quản được người bên cạnh liền là vô dụng. Đồng dạng đều có sư phụ, ngoại nhân liền sư phụ hắn là ai đều không rõ ràng, chưa từng giống Văn Nguyên như vậy nhảy thoát. Diêu Thiện cảm thấy sư phụ đối với Cảnh Dương đạo quân nồng đậm kinh bị, túi đầu không có lên tiếng âm thanh, cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám tại Tiêu Cảnh Dương địa bàn, nói là Tiêu Cảnh Dương nói xấu. Không đề cập tới Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương làm sao câu thông, Giang Hàn Quang bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy ý tuyển một ngày liền chuẩn bị phi thăng, ngày đó trên trời còn mưa rơi lác đác, Giang Hàn Quang cũng không quan tâm. Dù sao ngày hôm nay thời tiết cho dù tốt, chờ mình phi thăng đại kiếp đến thời điểm cũng không có khả năng chuyển tốt. Thiên nhân phi thăng, nhất định có rất nhiều trong ngoài ma ngăn đường, nhưng mà lương tựa đại tông môn chỗ tốt chính là chỉ cần ứng phó thiên kiếp cùng nội ma, ngoại ma tự có người bên ngoài giải quyết. Giang Hàn Quang độ kiếp chi địa tại Lồng Lộng Tuyết Sơn, cương phong lạnh thấu xương, gió lạnh xâm cơ, nàng khoanh chân ngồi ở đỉnh núi bình đài, hai mắt hơi đóng, trên thân linh tức phóng đại, chân khí như sương như khói bao phủ quanh thân. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất bọn người xa xa đứng đấy vây xem, tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không sợ trên núi một chút gió lạnh, đều là một bộ khinh bạc đạo bào. Tiêu Ngọc Chất môi đảo khẽ mở một hớp, cực nhỏ giọng nói, "Sư tỷ cũng là băng linh thể, ở đây độ kiếp không lo lắng chân nguyên hao hết." Sư tổ còn nói, "Sư tỷ kiếp số khả năng nghe được tiếng gió lôi thổ lửa có quan hệ, nơi này còn có thể nhập ra tùy tục." Diêu Thiện nhìn xem phá lệ đột xuất tuyết phong, trong lòng thầm nghĩ, cao như vậy địa phương, có lôi kiếp không là cái thứ nhất đánh cho chính là Hàn Quang sư tỷ sao? Nàng suy nghĩ ở giữa, liền phát hiện bầu trời đột nhiên rớt xuống điểm điểm hồng ảnh. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, sắc trời hơi có điểm lờ mờ, những này đỏ thâm trong suốt hồng ảnh tại lờ mờ không trung phá lệ dễ thấy, đám người liếc mắt liền nhìn ra hồng ảnh là cái gì, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Ngọc Chất cũng lông mày nhíu chặt, thổ khắc hỏa, thủy khắc hỏa, làm sao sư tỷ đệ nhất kiếp là thiên hỏa? Diêu Thiển tinh tinh quan sát, dưới cái nhìn của nàng, ngũ hành tương sinh tương khắc không giả, nhưng cũng không phải tuyệt đối, không nói những cái khác, dù là có hiện đại khoa học kỹ thuật chèo chống, nhân lực nghĩ diệt núi lửa cũng là phi thường khó khăn, cái này không phải liền là điển hình lửa khắc vạn vật sao? Thiên hỏa từ phía chân trời rơi xuống, lúc đầu nhưng mà từng cái điểm nhỏ, chờ rơi xuống đỉnh núi lúc đều là từng cái sọt liêu lớn nhỏ, đốt đến đỏ bừng thiết cầu, rơi trên mặt đất chính là từng cái hố to, đem Giang Hàn Quang phòng ngự trận pháp đập cho phanh phanh rung động. Cùng lúc đó, những cái kia sáng rực thiêu đốt thiên hỏa liệt diễm rất nhanh liền đốt thành liền khối biển lửa, không đề cập tới thân ở trung tâm Tiêu Ngọc Chất, liền là xa xa đứng ngoài quan sát Diêu Thiển, đều có thể cảm giác một trận lại một trận sóng nhiệt đánh tới, không khí chung quanh thậm chí đều đốt biến hình. Đỉnh núi tuyết động nhanh chóng hòa tan, Diêu Thiển thần sắc ngưng lại, còn tiếp tục như vậy, tuyết sơn sẽ tuyết băng. Đúng lúc này Giang Hàn Quang đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhìn như cực không đáng chú ý cơn lốc nhỏ từ nàng đầu ngón tay toát ra, toàn phong tốc độ cực nhanh càn quét xung quanh mấy chục dặm, chỗ đến hết thảy đều ngưng kết thành băng, liền thiêu đốt kia lửa cầu đều không ngoại lệ. Tiêu Ngọc Chất khuôn mặt nhỏ sáng lên, sư tỷ quá lợi hại. Đồng dạng đều là tu luyện băng phách hàn quang kiếm pháp, nàng muốn hướng sư tỷ học tập. Thiên hỏa chi kiếp vừa diện, đột nhiên chân trời lần nữa ám trầm, đỉnh núi nổi lên gió lớn, cùng lúc đó vô số lôi điện như mưa rơi xuống, một chút kích phá Giang Hàn Quang phòng ngự trận pháp. Nàng không có lần nữa dâng lên trận pháp, mà là đứng dậy dựa vào pháp thân ngạnh kháng phong lôi kiếp. Phong lôi kiếp chẳng những có lôi kiếp, còn có phong kiếp, có chút phong kiếp là gió lốc, mà Giang Hàn Quang phong kiếp nhìn xem giống như là cạo xương gió, chính là gió có thể đem thịt từng mảnh chốc xuống. Đây không phải đưa ra so sánh, mà là hiện thực miêu tả. Mà theo gió càng lúc càng lớn, trong gió bắt đầu ngưng kết các đá, từ lúc mới bắt đầu cắt bụi, đến đằng sau cắt đất, cự thạch, vô số cự thạch bị vòi rồng mang theo bọc lấy hướng Giang Hàn Quang đánh tới, cùng lúc đó còn có vô số nhỏ bé bụi đất, cơ hồ đưa nàng cả người đều nhanh chôn. Phong lôi kiếp tính cả thổ kiếp cùng đi. Tiêu Ngọc Chất khẩn trương nắm chặt nắm đấm, ngừng thở. Bao cắt tiếng sột soạt đập nện thanh âm, liền phảng phất một khúc hành khúc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, rong rạc. Diêu Thiển thậm chí dâng lên một loại nghĩ muốn xông lên đi trợ giúp Hàn Quang sư tỷ xúc động. Trong lòng nàng run lên, nhẹ cắn đầu lưỡi, mặc niệm thanh tĩnh trải qua, rất nhanh lưu động tâm tư liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mà nàng có thể khắc chế mình, những người khác chưa hẳn, chỉ thấy xa xa vây xem thượng thành tông tu sĩ bên trong có mấy người quá to, Giang tiền bối, chúng ta trợ ngài một chút sức lực. Mấy chục thân ảnh từ trong đám người bỗng nhiên nhảy ra, Liều Lĩnh liền muốn xông vào trận pháp trợ giúp Giang Hàn Quang. Giang Hàn Quang ngước mắt lãnh đạm nói, tỉnh lại. Mà lúc này Thượng Thanh Tông đại năng mới đưa tay đem những đệ tử này để ép trở về, nín hơi ngưng thần. Các ngươi bị tâm ma kiếp ảnh hưởng tới. Đây chính là Dương Thần đại năng độ kiếp trô đáng sợ, không chỉ có ngoại kiếp, còn có tâm ma bên trong kiếp, mà lại những này kiếp số thường thường không phải một cái tiếp một cái, là cùng đi đến. Cho nên cho dù đại tông môn không thiếu lớn có thể phi thăng, cũng không phải tất cả mọi người có thể đứng ngoài quan sát trưởng bối phi thăng. Không nhìn phi thăng không tính là gì, vạn nhất bị tâm ma kiếp ảnh hưởng tới, đả thương nguyên thần chính là cả một đời đại sự. Diêu Thiện thấy cảnh này trực giác trắng ấy, nàng đều có thể kịp thời kịp phản ứng. Ngọc Chất xúc động như vậy, không phải cũng phát giác không thích hợp, khắt chế mình rồi. Nàng cũng không tin Thượng Thanh Tông những cái kia nguyên anh, Dương Thần đại năng sẽ bị tâm ma kiếp ảnh hưởng. Rõ ràng có thể kịp thời ngăn cản, lại muốn chờ bọn hắn đều lao ra lại ngăn cản, Thượng Thanh Tông đệ tử ngược lại là nhận rèn luyện, vạn nhất ảnh hưởng Hàn Quang sư tỷ làm sao bây giờ? Quả nhiên không có tông môn sẽ không có người quyền. Tiêu Ngọc Chất thần sắc cảm đạm, nếu như tông môn vẫn còn, Hàn Quang sư tỷ nơi nào cần phải ở chỗ này độ kiếp. Các trưởng bối sớm đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Tiểu bối đệ tử cũng không sẽ như thế xúc động, cái nào sợ các nàng xúc động, cũng có trưởng bối nhìn xem. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tông môn không có, nàng nhất định phải. Tiêu Ngọc Chất còn không trong lòng bên trong thể, đầu liền bị người đánh một chút, nàng mờ mịt ngẩng đầu, liền gặp Diêu Thiển thần sắc nặng ngưng nhìn lấy mình, không biết đây là địa phương nào, lại còn dám suy nghĩ lung tung. Biết rất rõ ràng Hàn Quang sư tỷ số cướp bộc phát, thậm chí đều có người bị tâm ma kiếp ảnh hưởng tới, nàng lại còn dám suy nghĩ lung tung, không muốn sống nữa. Tiêu Ngọc Chất lúc này mới hoàn hồn, lập tức toàn thân giật mình, đúng a? Nếu là không có Thiện Thiện, sư tỷ có thể hay không qua tâm ma kiếp không rõ ràng, phản chính tự mình khẳng định qua không được. Chương 445. Phi thăng lên trời. Nam. Phong lôi thổ kiếp số trọn vẹn chống đỡ 8 canh giờ mới dần dần tan đi, mà liền tại gió tiêu lôi tán thời khắc đó, lại có vô số mưa đá rơi xuống đất, tiểu như đậu nành, to như trứng gà, phanh phanh rung động đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Đột nhiên xuất hiện mưa đá, để mọi người tại đây đều thần sắc thận trọng, loại này băng cấp đừng nói là dương thần, liền phổ thông tiểu tu sĩ, chỉ cần vòng phòng hộ đầy đủ, đều có thể thuận lợi chống cự, phi thăng thiên kiếp có dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây hoang mang ở giữa, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lạnh, lấy Diêu Thiện công lực cũng có thể cảm giác được từng kia từng sợi hàn khí, nàng vô ý thức nghĩ chống lên vòng phòng hộ, lại không nghĩ Bạch Thúc đã đem nàng cùng Tiêu Ngọc Chất kéo đến bên người. Nhu hòa ấm áp tại hai người quanh thân chạy xuôi, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lại, liền gặp mưa đá chồng chất tới trình độ nhất định đã dừng lại, nhưng hàn ý càng phát ra lạnh thấu xương. Nguyên bản bị bạch tuyết bao trùm đỉnh núi, này lại đã là một mảnh băng tinh thiên địa. Ánh mắt chiếu đến, hết thảy ngưng kết thành băng, ánh nắng bắn tại băng tinh bên trên, chiếu ra cầu vồng bảy sắc. Đồng thời từng tia từng sợi dâng lên xương trắng cùng hồng quang dung hợp, đem toàn bộ băng xương thiên địa làm nổi bật đến giống như tiên cảnh. Nhưng mà cái này như tiên cảnh cảnh sắc, lại ẩn chứa nồng đậm sắc cơ, kia bốc hơi mà lên xương trắng chính là sinh linh sói mòn trình độ, theo hàn ý càng dày đặc, sinh linh lượng nước trong người cũng theo đó tràn ra ngoài thân thể biến thành một cỗ thây khô băng điêu. Theo lý Giang Hàn quang độ kiếp chi địa là không thể nào có những sinh linh khác tồn tại, cho dù là tiểu động vật cũng không thể, trước thời gian đều bị người đổi đi, có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra, băng tinh trong thiên địa dâng lên một bộ lại một bộ hình dung phải sợ thấy khô. Gió lạnh hô hô thổi qua, phản phất có vô số thanh âm đang gào khóc, giống như chết thảm người tại hoàng tuyển kêu gào, lại như vạn chúng có tiểu dân khẩn cầu trời xanh thương hại, Diêu Thiện hiểu rõ đây đều là tâm ma, cũng nhịn không được lòng chua xót mắt chua. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một mực nuôi tại vùng đan điền lưu ly thanh tịnh lửa đột nhiên xung ra, oeng, một tiếng, thế mà đem những này huyễn ảnh đều dội tắt. Diêu Thiện không khỏi khẽ giật mình, nhưng dành thời gian tập trung ý chí, không cho tâm ma lại ảnh hưởng tâm thần. Theo những này tiếng kêu khóc tán đi, phía dưới xuất hiện không ở ngoài là mỹ nam vần quanh, tài vật mãn thương, những này đối với Diêu Thiện không có chút nào lực hấp dẫn. Nhưng mà phi thăng đại kiếp tâm ma kiếp, nhưng không có tốt như vậy qua, trừ những này thị giác huyễn ảnh bên ngoài, lại còn xuất hiện khứu giác, xúc giác huyễn ảnh, đầu tiên là như lan giống như xạ cấp cao hương khí, tùy theo mà tới là hôi thối hun người mùi thối. Nhất làm cho người buồn nôn chính là một cỗ hương đến cực hạn, để cho người ta đầu váng mắt hoa, làm ác muốn nói hương mùi thối. Khí tức vô cùng bất nhập, liền vòng phòng hộ đều không thể ngăn cách, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cùng lúc đó trên thân cũng xuất hiện các loại ảo giác, có khi như ngàn vạn cương đao mổ ra cạo xương, có đôi khi thật giống như trên thân, trong lòng đều có vô số lông vũ tại gãi ngứa, để cho người ta đau khổ tê dại khó nhịn. Diêu Thiện tu luyện ma thần trải qua lúc, trải qua huyết nhục băng liệt thống khổ, đối với cảm giác đau còn có thể nhẫn lại, có thể loại này chua ngứa khó nhịn cảm giác, làm cho nàng có chút trong lòng bực bội. Nàng nhắm mắt ngưng thần, vớt lên suy nghĩ, thời gian dần qua trong đầu không chỗ nào nghĩ không chỗ nào nghĩ, trên thân khó chịu biến mất. Nàng tâm thần chạy không, cũng không chú ý tới Bạch Băng nụ cười vui mừng, cũng không có phát giác thời gian trôi qua, Giang Hàn Quang phi thăng kiếp số trường cửu tiên, đây là phi thường hiếm thấy. Phần lớn người phi thăng kiếp số cũng liền 3 năm ngày, có chút tu công đức đại năng, thậm chí đều không tồn tại kiếp số, chỉ cần khám phá liền có thể phi thăng. Cũng là Giang Hàn Quang chân nguyên hùng hậu, bản sự cao cường, mới có thể chống đỡ cửu tiên, những người khác sớm không chịu nổi. Dù vậy, 9 ngày thời gian cũng làm cho Giang Hàn Quang đem tất cả áp đáy hòm bảo bối đều tiêu hao hầu như không còn. May mắn còn có Tiêu Ngọc Chất có dự kiến trước, trước tiên đem trong tông môn nàng có thể dùng tới bảo bối đưa tới, mới tính khiêng qua lần kiếp số này. Cuối cùng một vệt kim quang từ phía chân trời rơi xuống lúc, nàng còn vô ý thức tưởng rằng tâm ma kiếp. Lúc này đỉnh núi đã nhanh mặt trời lặn, mãn sơn tươi đẹp dáng chiều, cùng kim bích rực rỡ kim quang hướng huy tôn nhau lên, lộng lẫy vô song, một tòa cung khuyết tại kim quang bên trong như ẩn như hiện, đạo âm từng cơn, lạc anh tân vân, vô số phi thiên vừa múa vừa hát, phảng phất giống như thiên cung lâm thế. Mà vậy cũng là danh phủ kỳ thực thiên cung, đây chính là thượng giới nổi danh Tuyết Sơn thần điện, cũng là Tuyết Thần Tông lão tổ đạo cung. Phàm là tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết hạ giới, đều có thể đang phi thăng thời điểm cảm ứng được đạo này cung. Theo lý mà nói, lấy Giang Hàn Quang công lực, cũng không cần trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, sớm tại đệ nhất đệ nhị ngày liền có thể câu thông thượng giới đạo cung, có thể ai bảo nàng không may, ngạnh sinh sinh khiêng cửu thiên thiên kiếp mới có thể câu thông đạo cung. Ngay tại Tuyết Sơn thần điện xuất hiện kia trước mắt, bầu trời lại xuất hiện một vệt kim quang, một tòa kim khuyết ngọc cung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Vân Châu rất nhiều tu sĩ đều gặp thượng thanh cung, lai lịch đã không thể thi, nghe nói là thượng thanh tông khai phái tổ sư đạo cung. Nhưng thượng thanh tông đệ tử phủ nhận, danh xưng đây là Hồng Hoang nhân tộc lão tổ thượng thanh đế quân đạo cung, mà thượng thanh tông cũng truyền thừa từ thượng thanh đế quân. Đây đều là lời đồn, thượng thanh tông cho tới bây giờ chưa nói qua nhà mình đuổi theo thanh đế quân có liên hệ, cũng chưa từng nói qua tòa này kim khuyết ngọc cung là thượng thanh cung. Không trải qua thanh tông lớn có thể phi thăng, cơ bản đều là dựa vào tòa này đạo cung. Hiển nhiên kế Giang Hàn Quang độ kiếp về sau, Văn Nguyên đạo quân cũng bung ra tu vi chuẩn bị phi thăng, thân là huyền môn đắc đạo cao chân, Văn Nguyên hiển nhiên không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, một khi bung ra tu vi liền tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, xuất hiện tiếp dẫn đạo cung, không có nửa điểm kiếp số. Thượng Thanh Tông lần này chỉ truyền ra Giang Hàn Quang, cũng không nói Văn Nguyên độ kiếp, lại mọi người đều biết, Văn Nguyên là muốn đi theo Tiêu Cảnh Dương phi thăng, ai có thể nghĩ tới hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý mình phi thăng. Văn Nguyên riêu riêu đứng tại kim quang bên trên, sáng sủa cười một tiếng, thanh âm vang vọng Vân Châu, các vị đạo hữu, có thể nguyện cùng bần đạo cùng thăng cửu tiêu. Thanh âm nghe không lớn, nhưng tựa hồ đang mỗi người bên tai vang lên, Diêu Thiển loại tu vi này không đủ, nghe loại thanh âm này còn không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là rất nhiều tu vi đã có thể phi thăng, vẫn còn đau khổ áp chế tu vi nhưng có điểm nhịn không nổi. Văn Nguyên thanh âm này là mượn nhờ trên dưới lượng giới khó được câu thông thời điểm, lợi dụng tiên đạo vĩ lực, kích phát dương thần lớn có thể phi thăng. Đây cũng là phi thăng lúc mới có thể xuất hiện tình huống, rất nhiều tông môn tu sĩ đều có kinh nghiệm, tại có người trước khi phi thăng đều trốn đi, miễn cho bị bất đắc dĩ mang đi. Chỉ là lần này Giang Hàn Quang phi thăng, rất nhiều ẩn thế đại năng cũng không biết, Huyền Đô Quan đều hủy diệt nhiều năm như vậy, Giang Hàn Quang tại tu hành giới thanh danh cũng không vang, có thể có mấy người biết. Cho dù thượng thanh tông đối ngoại cáo chi, chú ý tu sĩ cũng không nhiều. Chớ nói chi là Văn Nguyên đột nhiên phi thăng, đây càng để các tu sĩ trở tay không kịp, theo đạo âm vang lên, Vĩnh Huy đạo quân cũng nước chảy thành sông bước vào phi thăng một bước cuối cùng, cùng Văn Nguyên sóng vai đứng ở trên không trung. Hai người thanh âm từng đợt vang lên, đột nhiên giữa không trung xuất hiện ba vị hình như thây khô lão giả, ba người đối Vĩnh Huy khẽ cười khổ, trong nháy mắt, ba người thân thể từ khô cạn đến sung mãn, khôi phục tu chân chi sĩ tiên phong đạo cốt hình tượng. Mới gia nhập ba vị tu sĩ năm lấy có nạn cùng chịu ý nghĩ, cũng cùng Vĩnh Huy, Văn Nguyên hai người cùng một chỗ, tìm kiếm Vân Châu bên trong trốn đi những cái kia dương thần đại năng. Diêu Thiện không nghĩ tới đến Văn Nguyên đạo quân lại còn lôi kéo sư phụ cùng một chỗ phi thăng, như vậy tính hỏa làm sao bây giờ? Nàng lén lén liếc một chút tính hỏa, chỉ thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, tâm tính bình thản, hiển nhiên cũng không bởi vậy phiền não. Phụ thân và sư huynh phi thăng, nàng còn có mẫu thân cùng sư điệt có thể dựa vào, trong hai người vô luận cái nào phi thăng, đều có thể mang lên mình cùng đi. Lại không tốt, dù là tất cả mọi người phi thăng, chỉ để lại mình, nàng cũng chưa chắc không thể bằng vào mình phi thăng. Lại nói nàng trưởng thành đã lâu, cùng cha mẹ quan hệ đều không lắm thân cận, dù là không phi thăng, lưu tại hạ giới cũng không tệ, nàng đối với phi thăng không có quá nhiều chấp niệm, bản thân tu vi đã đủ cao, nghĩ đến đột phá dương thần là không có vấn đề. Chờ tiến giai dương thần hậu, nàng coi như Vân Châu tu vi cao cấp nhất một nhóm kia, thời gian không so với trước thượng giới làm tiểu lâu là tốt hơn. Cũng nắm lấy ý tưởng này, nàng tâm tính bình thản tiếp nhận rồi hai người sớm phi thăng, thậm chí còn nghĩ đến hai người sau khi phi thăng mình cuộc sống tự do tự tại. Theo được vừa ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, không chỉ huyền môn, ma môn, liền yêu tộc dương thần đều được vừa ra mấy cái, trong đó không thiếu thuần huyết long tộc. Những này lão long cũng không biết sống bao lâu, thậm chí có mấy vị đều là chưa hề tại tu hành giới lộ mặt qua, liền vạn năm trước đó nhân yêu đại chiến đều không có lộ diện, có thể nghĩ long tộc kế hoạch sâu. Chỉ là đây hết thảy đều bị Giang Hàn Quang, Văn Uyên, Vĩnh Huy ba người liên thủ phá hủy, những cái kia sắp phi thăng lão nông ngược lại là thần sắc bình tĩnh, còn có cười tủm tỉm nhìn qua Giang Hàn Quang, khen nàng tuổi trẻ tài cao, mà long tộc một chút tuổi trẻ tộc rồng thì kìm nén không được, dùng ánh mắt ác độc nhìn qua Thượng Thanh Tông đệ tử. Diêu Thiển nhỏ giọng đối với Bạch Băng nói, "Bạch thúc, xem ra ta không phải long tộc lần thứ nhất cựu nhân." Nàng lời này kém chút để Bạch Băng, Tiêu Ngọc Chất mất cười ra tiếng, cũng may mắn ba người đều tại Bạch Băng lồng phòng ngự bên trong, thanh âm cũng truyền không đi ra bên ngoài, Bạch Băng nhịn không được, "Ngươi có thể tiếp tục giết mấy đầu rồng?" Diêu Thiển liền vội vàng lắc đầu, mới không muốn cho Thượng Thanh Tông gánh vác hỏa lực đâu. Nàng ánh mắt lưu chuyển, phát hiện Vô Cực Tông cũng có lao yêu quái tại đạo âm triệu hoàng dưới, thu liễm không được tu vi, bị ép phi thăng, nhưng Trừ Cự Sơn lại không xuất hiện, là bởi vì hắn lẫn mất rất bí ẩn sao? Bạch Băng nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích nói, Trừ Cự Sơn đã là lục địa tán tiên, không có thể phi thăng. Dùng đạo âm triệu hoán tu sĩ, cũng có thể phi thăng mà áp chế tu vi không nguyện ý phi thăng. Thượng giới đạo cung xuất hiện, nhiều lắm là chỉ có thể trợ giúp những tu sĩ này chống cự thiên kiếp, lại không cách nào mang lấy bọn hắn phi thăng. Dù vậy, cũng đầy đủ một chút dương thần tán tu vui mừng, bọn họ có tâm phi thăng, chỉ là lo lắng không kháng nổi thiên kiếp. Mà bây giờ có đạo cung tương trợ, bọn họ không chi phí cấp liền có thể phi thăng, đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới tốt mua bán. Bởi vậy lần này hiện thân tu sĩ, không chỉ có ép buộc, cũng có chủ động xuất hiện. Vĩnh Huy, Văn Uyên ai đến cũng không có cự tuyệt, tại kim quang bên trên đợi chừng 3 canh giờ, thẳng đến lại không tu sĩ hưởng ứng, mới cùng rất nhiều phi thăng giả cùng nhau đạp lên kim quang đại đạo. Lúc này trên đường chân trời đã hiện hiện mấy chục tòa đạo cung, đều là các môn phái chủng tộc lão tổ đạo cung. Tiêu Ngọc Chất nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tuyết Sơn thần cung, thẳng đến thiên khuyết tại giữa không trung mất đi tung tích, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đối Diêu Thiển nói, "Chúng ta đi thôi." Diêu Thiển khẽ giật mình, "Hiện tại?" Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, dù sao cũng không có việc gì, chờ đi nơi đó về sau, ta liền rời đi Vân Châu. Sư tỷ trước khi đi dặn dò qua mình, không cần chờ sư phụ phi thăng về sau lại đi, muốn sớm đi. Hiện tại sư tỷ đi rồi, sư tổ cũng đi rồi, nàng liền muốn từ bí cảnh bên trong lấy chút dùng tốt linh thực trở về hiếu kính sư phụ, sau đó liền rời đi Vân Châu, cũng coi là báo đáp sư phụ đối với mình dạy bảo tri ân. Mấu chốt nhất là, Tiêu Ngọc Chất lo lắng lại bị sư phụ bắt lính, thực sự không muốn cùng đại sư huynh một cái làm nhiệm vụ.